Chương 458, tình hình bên ngoài. Chương 458, tình hình bên ngoài. Khúc cô nương ta để nàng rời đi. Tiêu Càn nhìn qua mẫu thân mình thế mà nghĩa chính luôn từ nói. Ngươi nói cái gì, có chút không dám tin tưởng, cái kia cho tới nay cũng không quá nói chuyện mẫu thân. Vô luận là phía trước Thanh Long hội đi tới vẫn là chính mình từ Vô Trần cung trở về các loại sự tình, chứ bình thường quan tâm bên ngoài liền không có những giải thích. Dạng này mẫu thân thế mà lại để Khúc Liên Tâm rời đi. Vì cái gì? Tiêu Càn không hiểu hỏi. Càn nhi, ngươi qua đây, ta cùng ngươi thật tốt nói. Vì cái gì? Lại lần nữa hỏi một lần. Không quản là mẫu thân mình vẫn là nhị tỷ đều có thể cảm giác được Tiêu Càn trong mắt phẫn nộ. Chúng ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, vì Tiêu gia tốt, mẫu thân bất đắc dĩ tiếp tục nói. Cho nên để nàng rời đi. Nàng đã tại trong nhà của chúng ta lại lâu như vậy, các ngươi từ vừa mới bắt đầu không nói sau đó cho tới bây giờ qua mùa đông để nàng rời đi. Tiêu Càn tiếp tục bất mãn nói. Là cái gì mẫu thân mình cùng nhị tỷ chủ hoạch chuyện này, mẫu chốt chính mình còn không rõ ràng lắm. Nhị tỷ, ngươi phía trước là biết rõ. Nhìn hướng Tiêu Huyền Thanh, đối phương tưởng muốn lắc đầu thế nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Tiêu gia chân chính gia chủ vẫn là phụ mẫu của mình, Tiêu Càn người ở bên ngoài xem ra chỉ là Tiêu gia công tử mà thôi. Cái gọi là công tử chính là xem tại phụ mẫu mặt mũi cho nên ngươi là công tử, nếu không ngươi chẳng phải là cái gì. Tình huống giống nhau cũng tại Tiêu Huyền Thanh trên thân là giống nhau. Tiêu gia nhị tiểu thư, cũng là bởi vì phụ mẫu tại cho nên mới là nhị tiểu thư, chính mình còn không có lớn như vậy mặt mũi có thể làm cho đối phương xưng hô. Chuyện này ngươi đừng trách tỷ tỷ ngươi, đều là ta chủ ý. Khúc cô nương mặc dù người tốt lương là không sai, thế nhưng nàng cũng cần danh tiết, chúng ta Tiêu gia cũng là, ngươi để nàng trở về bất quá là trưng cầu phụ mẫu nàng cùng người thân đồng ý, như vậy chúng ta Tiêu gia cũng có thể cưới hỏi đàng hoàng. Liên vì cái này, thời khắc này Tiêu Càn trong lòng tràn đầy bất mãn, thế nhưng tận khả năng áp chế phẫn nộ, bởi vì là người nhà, cho nên không có nổi giận. Là vì cái này, Càn nhi, ngươi còn nhỏ, phía sau rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu. Liên tính không phải là vì chúng ta Tiêu gia Khúc Liên Tâm cũng không có khả năng vô duyên vô cớ gả tới, lại nói ngươi cùng Tiểu Vũ quan hệ không phải càng tốt sao? Ta hiện tại muốn hỏi cũng không phải cái này. Mẫu thân bị Tiêu Càn phản bác hỏi đến tâm ngữ, cuối cùng vẫn là Tiêu Huyền Thành đứng ra nói. Tiểu đệ trầm mặc một chút, vẫn kiên trì nói tiếp. Kỳ thật chuyện này ngươi phải hiểu mẫu thân, Tần gia cũng là thế gia một trong, ngươi nếu là một mực cùng Khúc cô nương tại cùng một chỗ lời nói ngươi Tần thúc bá khó tránh khỏi sẽ có để ý, mà còn hắn là phụ thân ngươi ở thế gia bên trong duy nhất, cũng là trung thành nhất người ủng hộ. Chúng ta mặc dù có đại tỷ một nhà quan hệ, nhưng từ Bắc Ký Châu bên này lợi ích cân nhắc giao giao mới là càng thích hợp ngươi người. Cho nên ngươi cũng đi theo bọn họ đến lừa bị ta, trong giọng nói mang theo chưa từng nghe đến qua bén nhọn. Cho tới nay Tiêu Càn cho người cảm giác đều là ăn chơi thiếu gia, sau đó trong nhà chuyện gì cũng không làm. Liên tính hiện tại nói đến cái gì truyền thừa. Những này truyền thừa cũng rất ít dùng tại trong nhà, chỉ có lần này dùng tới. Sau đó, liền không có sau đó. Nhưng bây giờ Tiêu Càn ngữ khí để Tiêu Huyền Thanh đều có chút sợ hãi. Chúng ta cũng không phải là bài xích Khúc cô nương, chúng ta cũng đồng ý nàng tiến vào ta Tiêu gia, chỉ là cần một cái quá trình. Ngươi cũng không có khả năng tại không chút nào cùng Khúc cô nương trong nhà liên hệ dưới tình huống liền đem người ta cô nương cưới đi thôi. Nói thật giống như đều không sai. Nhưng cái này rõ ràng là hai cái sự tình. Bởi vì Tiêu Càn không có đạt được qua bất luận người nào nhắc nhở. Ít nhất cũng phải cùng chính mình thương lượng một chút. Kỳ thật nếu không phải lần này đột nhiên bị yêu linh phủ mời đi cái gì Bắc Cương tìm kiếm thần khí, chính mình thật đúng là muốn đi Nam Triều nhìn xem, một bên nhìn xem Dương Nhất Phi cùng Phương Tưởng tình huống bên kia, một bên cũng muốn đi Khúc Liên Tâm quê quán nhìn xem. Nam Cương, đó cũng là cái có rất ít người tiến vào vị trí. Thế nhưng tuyệt không phải hiện tại lúc này. Các ngươi có thể biết Khúc Liên Tâm lần này là đi qua Bắc Cương người, hiện nay các nơi trên thế giới tông môn đều muốn biết tình huống lúc đó, mà chân chính biết nội tình người ít càng thêm ít. Ta đoán chừng tiếp qua không được bao lâu Vô Trần cung liền sẽ bị vô số tông môn tìm tới cửa. Bắc Cương phát sinh sự tình kỳ thật đã chậm rãi bị người biết được. Duy nhất may mắn còn sống sót Vô Trần cung cùng yêu linh phủ đều muốn là tình huống lúc đó làm ra giải thích. Có thể hai cái tông môn nhưng thật ra là có chỗ dựa. Nếu không được liền nói sự tình cùng Diễn Thiên Tông hoặc là Mặc ra một loại nói một chút, từ bọn họ thuật lại đi ra không quản người tin hay không đều chỉ có thể tin tưởng, thế nhưng Khúc Liên Tâm khác biệt. Nàng là một người, lúc nào một người sẽ có bảo vệ. Chuyện này ngươi yên tâm, tiểu đệ. Ta phía trước liền nghĩ qua, nàng sẽ cùng theo nhà chúng ta đi đô thành nhập hàng thương nhân cùng xuất hành, hóa thân trở thành thương nhân thân phận sẽ không có vấn đề. Tiêu Huyền Thanh nói, người vững tin, không ai dám trả lời. Tiêu Càn hừ hừ một tiếng cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra gia môn. Càn Nhi, đây là vì ngươi tốt, còn nữa giao giao trái tim của ngươi chẳng lẽ sẽ có giả sao? Ngươi vì cái gì không nhìn bên cạnh đâu? Ta chính là quá bận tâm bên người cho nên mới một mực không có làm thành sự tình. Tiêu Càn nói, cũng không quản hai người nói cái gì trực tiếp đi ra đại sảnh, thậm chí đi ra Tiêu gia. Nhưng mà đi đến Tiêu gia trên đường phố thời điểm khỏe mắt địa phương lại nhìn thấy Tần Vũ Giao, nàng liền đứng ở nơi đó nhìn qua chính mình, có chút không dám nói chuyện. Cho nên, ngươi biết ta vì sao lại đi ra? Ta kỳ thật liền so Tiêu Càn ca ca sớm biết một chút xíu, là ngươi đi quặng mỏ thời điểm nhị tỷ nói với ta. Kỳ thật khi nghe đến thông tin thời điểm Tần Vũ Giao cũng rất tức giận. Chính mình không thích Khúc Liên Tâm là một chuyện, thế nhưng tuyệt đối không phải để nàng trực tiếp đi. Như vậy Tiêu Càn sẽ chỉ oán trách chính mình, trong cuộc sống sau này hai người đều sẽ bởi vì việc này cãi nhau. Từ trước đến nay liền không có cảm thấy chính mình có chỗ nào không sánh bằng đối phương, vì sao không thể đường đường chính chính so tài đâu? Vì sao không nói cho ta? Ta nghĩ, ta nguyên bản muốn đi quặng mỏ tìm ngươi. Thế nhưng cái gì? Ngươi cũng muốn kết hợp liền lừa gạt ta, hôm nay Tiêu Cản ngữ khí một mực rất bén nhọn. Có lẽ là vì Khúc Liên Tâm âm thầm ra đi, có lẽ càng là đang nói chính mình đã khống chế tất cả, có thể là y nguyên muốn tuân theo loại này ra môn tiểu đạo mà che che lấp lấp. Không có người biết mình là công tử, cũng có rất ít người biết chính mình Thanh Long hội thân phận, cho nên rất nhiều chuyện mới sẽ thay đổi đến gò bó theo khuôn phép. Cho rằng nhảy ra cái gọi là nhân vật chính kịch bản về sau, tất cả đều sẽ tốt. Lại như cũng có rất nhiều chuyện tại tình hình bên ngoài. Không phải là Khúc muội muội tới tìm ta. Ân. Nói xong Tần Vũ giao đem một phong thư giao đến Tiêu Cản trên tay. Chính mình biết Tiêu Cản đương nhiên sẽ tức giận, nhưng đây cũng là Khúc Liên Tâm hy vọng chính mình không cho đối phương biết được. Bởi vì một khi Tiêu Cản sinh khí lời nói Thanh Long hội đồ vật liền sẽ bạo lộ ra. Hiện tại không thể. Ít nhất tại đối mặt nhiều như thế địch nhân thời điểm không thể. Chương 459, riêng phần mình lựa chọn. Chương 459, riêng phần mình lựa chọn. Tiêu Cản mở ra bức thư. Đây chính là Khúc Liên Tâm mục đích. Giải rắc qua loa. Bởi vì chữ hắn đều viết không biết rõ. So sánh Tần Vũ giao như vậy mọi người khuê tú xuất thân có các loại giáo dục tốt tình huống khác biệt, Khúc Liên Tâm viết chữ đều viết không tốt, nhưng lại nhiều khi nguyện ý vì mình suy nghĩ. Tiêu Cản ca, xin lỗi liền mấy chữ này cũng còn có lỗi chính tả. Phía trên đại khái là viết Khúc Liên Tâm muốn trở về nguyên nhân. Bởi vì nghe mẫu thân mình thuyết pháp phía sau cảm thấy hai người muốn tại một khối thật rất không dễ dàng, nhất là Tiêu gia loại này môn phiệt cùng với Tiêu Cản Thanh Long hội long sứ thân phận các loại. Tiêu Cản gần như có được đế vương hoàng tử đều không cụ bị mới có thể cùng tiên phú, Thanh Long hội càng là nắm giữ phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng. Người giống như ngươi cũng sẽ coi trọng ta, ta cảm thấy chính mình đã rất may mắn. Thế nhưng bá mâu nói đúng, ta không thể vĩnh viễn là dạng này, liền tính giúp ngươi giặt quần áo người cũng không có xuân hiệu rửa đến sạch sẽ, công việc quản gia lại không bằng Tần tỷ tỷ. Nói chuyện đến Tần Vũ giao Khúc Liên Tâm cuối cùng vẫn là ở trong thư biểu thị ra chính mình đối nàng ghen tị. Mặc dù hai người quan hệ mặt ngoài đều không tốt, đều tại làm ổn. Thế nhưng trong nội tâm Khúc Liên Tâm là ghen tị Tần Vũ giao. Dài đến đẹp mắt. Kỳ thật dài đến đẹp mắt đối với nữ hài tử đến nói bất quá là tại chưa thể hiểu rõ dưới tình huống cảm thấy rất có điều kiện, bởi vì sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Có thể là làm chính mình thật thích một người, đặc biệt nguyện ý gả cho hắn thời điểm mới sẽ bản thân phủ định chính mình. Chính mình cũng không thể vĩnh viễn là đẹp mắt, đã thấy nhiều cũng sẽ chán. Trong nội tâm thật muốn trợ giúp Tiêu Cản làm một chút sự tình, thế nhưng học rất nhiều luôn là không bằng Tần Vũ giao làm tốt. Người dẫn ta cùng Tần tỷ tỷ nói nàng thật rất lợi hại, rất đáng gờm. Thế nhưng ta cũng sẽ không thua. Tại Tiêu Cản bên cạnh, Tần Vũ giao cũng lại gần nhìn. Chính mình không dám đơn độc nhìn, sợ Tiêu Cản sẽ mắng. Nhưng lòng dạ bên trong lại rất muốn chính mình biết cái gì, cho nên xích lại gần một điểm. Nhìn thấy một đoạn này, cũng tại lẩm bẩm. Ta cũng thật hâm mộ ngươi. Lại sau này chính là Khúc Liên Tâm việc cần phải làm. Bá mẫu lời nói nhắc nhở ta, kỳ thật ta lúc đầu cũng là bởi vì không thích miêu chạy bên trong, sau đó không thích mộ mộ cho ta những vật kia cho nên mới chạy ra. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Khúc Liên Tâm nói mình không thể vĩnh viễn làm một tiểu nha đầu tiền trạm hậu tấu, dạng này liền không khả năng thực sự trở thành Tiêu Cản giúp đỡ. Cho nên ta muốn trở về đem sự tình kiện mộ mộ. Đồng thời cũng muốn tìm một chút mẫu thân của ta, còn có muốn học miêu ra thế hệ tương truyền công pháp để mình có thể lại thừa, ít nhất không thể trở thành gánh nặng của ngươi. Tiêu Cản nhìn thấy nơi này trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Lúc trước chính mình rất muốn cho Khúc Liên Tâm cũng làm một cái công pháp đâu, thế nhưng không có nàng có khả năng sử dụng. Cái này hiện thực không phải máy sửa chữa, ngươi muốn cái gì liền sẽ có cái gì. Nếu như tìm không được thích hợp cũng chỉ có thể dùng đan dược đến cho đối phương tăng lên. Có thể đan dược tăng lên đi lên tu vi dù sao trình độ quá nhiều, đối phó đồng dạng tiểu lâu la có thể, thế nhưng đối mặt ngang cấp tay giả đời liền không chiếm được chỗ tốt gì. Cuối cùng Khúc Liên Tâm vẫn là yên lặng tại cuối cùng viết lên, ta sẽ cố gắng. Nhìn xong, Tiêu Cản nhất thời không biết nói cái gì. Liên Tần Vũ Giao cũng yên lặng tại trong đấy lòng xin thể chính mình cũng phải nỗ lực. Đây chính là Thanh Long hội a, gần như mọi người e ngại cũng là nhất uy nghiêm tồn tại. Chính mình đi theo Tiêu Cản bên cạnh, không thể vĩnh viễn là cái bình hoa. Trong đấy lòng Tần Vũ Giao kỳ thật cảm thấy Khúc Liên Tâm tướng mạo càng xuất chúng, tính cách cũng là bên ngoài không bị cản trở nhưng nội tại lại rất nội liễm. Chính mình tại sách vợ trông được qua những cái kia ngoại tộc người đều là cái gì tùy tiện, liền thân thể mình đều không thương tiếc, thích liền ở tại cùng nhau chờ, có thể là tại Khúc Liên Tâm trên thân lại không phải. Nàng có đôi khi biểu hiện so với mình còn muốn bồi bạn, đoan trang. Xem xong thư kiện Tiêu Cản trực tiếp đem đồ vật thu hồi lại. Tiêu Cản ca ca, ta không có việc gì. Bình phục tâm tình. Mặc dù trong lòng rất muốn nói các nàng liền tính không làm gì chính mình cũng nguyện ý đợi các nàng, nuôi nàng bọn họ. Có thể dạng này thật chính là tốt nhất sao? Một mặt chiều theo cùng hèn mọn sẽ chỉ làm hai nữ hải càng thêm hèn mọn. Quay đầu nhìn hướng Tần Vũ Giao. Có lỗi với, vừa rồi giống lên ngươi. Không cực lực lắc đầu. Là ta không tốt, ta nguyên bản hẳn là chủ động khuyên nhủ Khúc muội muội, ta biết nàng cũng thích ngươi. Là thật. Mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện, nhưng ta nhìn ra được nàng cũng rất dụng tâm, thậm chí không thể so ta ít, ta chỉ là bởi vì xuất thân tốt, mà còn sớm hơn quen biết ngươi mà thôi. Kỳ thật tại sớm hơn trong vài năm Tần Vũ Giao thậm chí đều không có đối Tiêu Cản cái này vị hôn phu có cái gì chờ mong cảm giác. Tại các loại tin tức ngầm bên trong đối phương thanh danh đều không tốt. Là Vô Trần Cung một lần tại triệt để đổi mới. Coi như lúc trước không phải hắn tìm đến mình, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không đi tìm hắn. Dần dần trong lòng cũng sẽ bội phục Khúc Liên Tâm như thế dám thích dám sống tính cách. Không nói những thứ này, Tiêu Cản vung tay. Vậy chúng ta hôm nay làm sao bây giờ? Ta muốn đi Tây Lương a." Tần Vũ Giao kinh ngạc nói. Vốn cho rằng Tiêu Cản sẽ nói mình lập tức đi Nam Cương tìm kiếm Khúc Liên Tâm, nhưng không nghĩ tới chỗ cần đến lại là Tây Lương. Liên Tâm nàng có nàng muốn làm sự tình, ít nhất trong đoạn thời gian này ta không có cách nào gọi nàng trở về, mà còn gọi trở về nói không chừng kết quả cũng giống như vậy. Chỉ có chân chính giải quyết chúng ta đối mặt vấn đề, Thanh Long hội. Không, ta mới sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tần Vũ giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy ta đi chung với ngươi. Tây Lương địa phương rất xa, mà còn ngươi lưu tại Ký Châu thành xem như ta bên này cơ sở ngầm sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi cũng cần một chút thời gian đến chính mình để cao tu vi, Long Nguyên đan cũng tại trên tay ngươi. Cuối cùng ngươi muốn tại giai đoạn gì dùng cũng chỉ có chính ngươi có khả năng nắm chắc. Nhìn xem Tiêu Càn nghiêm túc ánh mắt, còn có vừa rồi trong thư khúc liên tâm loại kia quyết tâm, chính mình cũng không thể thua. Ân, ta hiểu được. Tiêu Càn ca ca thành thị này bên trong duy nhất có chút vấn đề người chỉ có hai cái, một cái là Su Mật viện Từ Khinh Ngữ, một những chính là lần trước nhìn thấy Yên Nhiên. Tiếp tục gật đầu. Ta sẽ lưu lại một phong thư cho phụ mẫu ta, làm phiền ngươi mang đi. Liên nói ta đi ra một đoạn thời gian trở lại loại này sự tình Tần Vũ giao không dám phản bác, Tiêu Càn nói cái gì chính mình thì làm cái đó. Cũng chính là ngày này về sau Tiêu công tử đột nhiên lại tại Ký Châu thành bên trong biến mất. Nghe nói Tiêu Càn phái người tìm thật lâu cũng không có tìm tới. Mà tại Hoa lâu bên trong Yên Nhiên nghe lấy thuộc hạ hồi báo cũng có chút không thể tin được. Ngươi nói cái kia Tiêu Càn vì một nữ tử bỏ nhà trốn đi. Ách, tình huống hẳn là dạng này, bất quá khả năng là cùng trong nhà cãi nhau rời đi, đoán chừng là đi Nam Cương à, dù sao nữ hải kia là Nam Cương người. Yên Nhiên có chút dở khóc dở cười. Xem ra cái này Tiêu đại công tử thật đúng là sa đoạn, thế mà đuổi theo một cái nữ nhân chạy. Chẳng lẽ đem Tiêu gia gia nghiệp đều để đó không quản? Đồng dạng thông tin cũng xuất hiện ở Su Mật viện Từ Khinh Ngữ trong tay, cũng là khó có thể tin. Chương 460, rời khỏi phía Tây quan ngoại. Chương 460, rời khỏi phía Tây quan ngoại. Vào đông dần dần trôi qua, một đường hướng tây thời gian bắt đầu thay đổi đến có mùa xuân cảm giác. Tiêu Cản trực tiếp cho trong nhà viết xuống tin liền rời đi, đồng thời cũng không có nói nguyên nhân cụ thể, chính là viết muốn đi ra ngoài đi đi. Tương đương với âm thầm ra đi. Mới vừa bạn phát sinh khúc liên tâm bị gọi chuyện đi về, Tiêu gia trên dưới đại khái muốn cho rằng chính mình là vì sinh khí mà bỏ nhà trốn đi a, cho nên đặc biệt để Tần Vũ giao lưu lại. Thứ nhất có thể trấn an một chút người trong nhà, thứ hai cũng là cho chính mình tại Ký Châu thành bên trong lưu lại một đôi mắt. Nhìn xem ánh chiều tà, Tiêu Càn âm thầm thở dài một hơi. Từ chính mình đi đến Thanh Long hội một đầu cuối cùng con đường thời điểm nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Tiêu gia thân phận cần ẩn tàng, đó là vì bảo vệ Tiêu gia bản thân. Thế nhưng chính mình việc cần phải làm cũng rất nhiều. Đến cùng đều có địch nhân, cũng liền biến thành cần lấy hay bỏ thời điểm. Khúc Liên Tâm làm nàng cảm thấy phải làm lựa chọn, không thể vĩnh viễn làm một cái bình hoa. Cần chính mình mạnh lên mới có thể duy trì được Thanh Long hội càng lúc càng lớn nữa, mà Tần Vũ giao cũng cần tại chính tà bên trong làm một cái lấy hay bỏ. Chính mình là tà. A một mình phát ra tiếng cười, chính mình từ trước đến nay liền không có cảm thấy chính mình là tà ác. Nhiều nhất xem như là lợi mình mà thôi. Ngay tại tà ác bất quá là những cái được gọi là chính đạo người tham lam mà thôi, chính mình cầm tới một điểm thiên tài địa bảo thần khí liền không cam lòng. Buồn cười. Tiểu tử, ngươi nhìn ngươi là Bắc Phương người a. Liên tại Tiêu Càn một mình suy nghĩ thời điểm cái kia đánh xe lão nhân hỏi thăm một câu. Nhìn ra sao? Tiêu Càn cười nói, từ Ký Châu thành sau khi ra ngoài chính mình một đường chạy hướng tây. Lần trước lúc đi ra là hướng về Nam Bộ, cũng chính là Bắc Quốc đô thành địa phương đi, mà bây giờ thì là dựa vào tây ở giữa một chỗ liền mỗi người đi một ngả. Đồng thời Tiêu Cản cũng còn nhớ tới chính mình cùng đại tỷ các nàng xuôi nam thời điểm trên đường đi, tuy nói là mùa mưa ngày, thế nhưng trên đường nhìn thấy thương nhân rất nhiều, nhưng lần này vào tây không giống. Trên đường đi ít người không ít, liền có thể chỗ đặt chân cũng ít. Ha ha ha. Lão đầu ta cũng coi là chạy qua không ít địa phương người, ngươi tướng mạo xem xét chính là Bắc Phương nhân sĩ, ta không có đoán sai à? Không có đoán sai. Nhìn qua lão nhân trước mắt phu xe mỉm cười nói, địa phương ít người tự nhiên người nói chuyện cũng ít, dọc theo con đường này đối phương cùng chính mình nói chuyện phía nam địa bắc chủ đề rất có kiến thức. Nếu không phải lão nhân nhìn qua không có cái gì tu vi lời nói Tiêu Cản đều nhanh cho rằng đây là cái nào đó sầu não bất ức không thể đủ đột phá tu vi người một lần nữa dung nhập sinh sống. Con đường không tốt, lập tức đi địa phương gọi là lũng đạo, là xuất quan duy nhất tạm biệt con đường. Tiểu thuyết thế giới tại trăm ngàn năm phía trước cố sự không có biết, có thể trong hiện thực vẫn là phát sinh cố sự. Nghe nói năm đó Trung Thổ Vương quốc là một thể, cho nên lũng đạo xem như là quan nội con đường, sau khi đi ra ngoài liền đến Tây Lương địa giới. Đúng, các ngươi đầu xuân liền muốn đi xa có thể hay không quá cực khổ? Lão nhân nói tiếp, còn không cũng là vì sinh hoạt. Để cho tiện hành tẩu Tiêu Cản cho chính mình thân phận là Bắc Quốc một cái học giả thân phận, cho nên vào Nam gia Bắc cũng là vì phong phú học thức cùng với sáng tác kinh điển. Kỳ thật học giả cái này thân phận nhảy ra tu luyện giả bên ngoài lời nói thật nhiều, bằng không lúc trước chính mình liền sẽ không bởi vì cái kia mấy bài chép thơ bị người nhớ kỹ. Trên lý luận đến nói tỷ phu của mình cũng coi là học giả xuất thân, không có cái gì tu vi chỉ là về sau trở thành tướng vị mà thôi. So sánh tu luyện giả đến nói học giả càng nhiều, chỉ bất quá lao nhân rất ít gặp đến muốn đi quan ngoại học giả. Tây Lương cũng không phải cái gì nơi tốt, ta dẫn ngươi đến sa mạc bên trên tiểu trấn ta liền phải trở về, ta đề nghị ngươi ở bên kia dùng tiền thuê một cái thương nhân người hồ dẫn ngươi đi, hoặc là những lạc đà băng. Nếu không đi ra càng xa ngươi sẽ về không được. Lao nhân ra trong đáy lòng đối với loại này dám là học thuật kính dâng tinh thần vẫn là rất kính nể. Chính mình hiểu được một chút tại quan ngoại sinh hoạt thường thức có thể trực tiếp nói cho đối phương biết. Cảm ơn. Bất quá giá cả thế nào, vì biểu hiện bình thường một chút Tiêu Cản còn hỏi thăm giá cả. Có lẽ không đắt. Ta đề nghị là lạc đà bang, bởi vì bọn họ đều sẽ có đi theo đội đao hộ vệ, dạng này không dễ dàng gặp phải giặc cướp, mà còn giá tiền cũng phải chăng. Đơn thuần thương đội không được rõ lắm. Cái gọi là lạc đà bang tương đương với quan ngoại xe ngựa thuê đồng dạng, vận chuyển người hoặc là vận chuyển hàng hóa. Trên bản chất cũng là thương đội, bất quá so với những cái kia tư nhân thương đoàn muốn đáng tin phải nhiều, sẽ không hố quá nhiều tiền. Lúc đạo gặp đèn, một đường chậm rãi đi. Xung quanh đều là địa thế hiểm trở vách núi. Muốn tiếp tục chạy hướng tây mới sẽ chậm rãi leo núi cao hơn, cùng lúc đó có khả năng nhìn thấy núi liền càng ngày càng ít. Mênh mông, mênh mông, đều là chỉ dài đến vài miếng màu xanh thảm thực vật gò núi. Không cao, thậm chí cũng rất xa. Chúng ta nhanh đến. Lúc này lão nhân nói, chỉ vào nơi xa có khả năng nhìn thấy tàn tạ vết tượng, sau đó phương xa tựa hồ còn có cao ngất tháp canh. Cái nào là binh gia phòng tuyến? Là, trước đây là vì cái gì nói trước đây? Tiêu Cản không hiểu. Tây Lương nơi này ngươi một đường hướng tây kỳ thật rất dài khoảng cách đều là hoang vu sa mạc, không có cái gì thành phố lớn, mà còn dọc đường đặt chân tiểu trấn kỳ thật đều có binh gia lâu dài ở bên kia người buôn bán, cũng chính là gián điệp. Cho nên một khi có thời chiến sẽ ngay lập tức chuyển tới, nơi này rất khó trở thành chiến trường. Bởi vậy không có nguy hiểm có thể thủ. Lão nhân nhìn qua phương xa nói, giống như là loại này mênh mông sa mạc bên trong xác thực không có nguy hiểm có thể thủ, cùng hắn tại chỗ này xây thành tường phòng ngự không bằng lui giữ vừa rồi hiểm trở lúc đạo. Đối diện cũng sẽ không có bao nhiêu tiết tế, không hạ được đến chỉ có thể quay đầu. Ta từng nghe nói 2 năm trước bên này biên cảnh binh gia đột nhiên rút lui rất nhiều, đều đến Nam Bộ đi, có phải là có chuyện này? Tiêu Cản có chút hiếu kỳ hỏi thăm lão nhân kia trên đường đi cho cảm giác của mình là vào Nam gia Bắc giáng dấp, đột nhiên nói như thế một đống trong lòng cảm thấy đối phương càng giống là binh gia người. Người nói cái kia là có chuyện này. Còn không phải quân hầu cảm thấy Nam Bộ càng thêm nguy hiểm cho nên đem Tây tuyến lực lượng điều đi, kỳ thật cũng là như thế. Bên này xác thực rất nhiều năm không có cái gì động tĩnh. Lão nhân gia trước đây làm qua quân phòng giữ a. Cho đến lúc này Tiêu Cản mới khẳng định nói, người bình thường có thể là không có cách nào nói ra nhiều đồ như vậy. Người cũng nhìn ra. Cuối cùng, phá lên cười. Theo xe ngựa tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, thời tiết cũng biến thành càng ngày càng nóng. Tiêu Cản lấy ra phía trước chuẩn bị xong báo cắt mặt nạ vây quanh tại trên cổ. Cái này xem xét cũng có chút giống như là mã phỉ, lúc nào cũng có thể sẽ mang mặt nạ ăn cướp đồng dạng, vì đến nơi này chính mình lâu dài ăn mặc những cái kia lộng lẫy y phục đều bị thay thế. Đến, báo cắt phất qua. Cứ việc bầu trời không mây, trước mặt lại có gió lớn, mà tại tầm mắt nơi xa, có cái đặc biệt tiểu trấn. Muốn nói là tiểu trấn A cũng chỉ có mười mấy tòa nhà phong ốc, cũng đều là dùng đất vàng xây đi ra gian phòng. Có người đi đường đi lại, nhưng rất ít. Có thể cuối cùng vẫn là có người. Chính là chỗ này, người đi trên trấn nhìn xem hôm nay Lạc Đà Bang đã đi chưa. Chương 461, đi về phía tây. Chương 461, đi về phía tây. Trong tiểu trấn, hoặc là nói nhỏ dịch trạm bên trong, Tiêu Càn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế hổ nhân tập hợp một chỗ. Nơi này trang phục thống nhất đều cùng chính mình không sai biệt lắm, một thân không dày không tệ trưởng quái còn có mấy tầng, có đã mang theo khăn trùm đầu. Chỉ có đang nói chuyện thời điểm mới sẽ lộ ra mặt đến. Vâng, chính là bên kia. Lão nhân đem Tiêu Càn đưa đến một chỗ lạc đà tương đối nhiều địa phương. Đồng dạng có người, trong đó một cái nhìn thấy chính mình tới thời điểm lập tức đứng lên. Ngài tốt, khách nhân. Xin hỏi chúng ta hôm nay còn đi sao? Tiêu Càn hỏi thăm. Lời nói bên trên nghe có chút quái dị, nhưng tốt xấu có khả năng nghe hiểu. Tây Lương người địa phương trừ Nam Bộ tới gần đường ra bảo khu vực có trung thổ người bên ngoài địa phương còn lại phần lớn là hồ nhân. Không phải loại kia chính mình trong ấn tượng người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cái chủng loại kia. Bọn họ trong mắt cũng có ánh mắt, bất quá không có như vậy nhạt. Hình như màu nâu, có hình như một bộ phận có chút lệch màu xanh, tóc phần lớn cũng là màu đen, tăng thêm lâu dài ở nơi này sinh hoạt da thịt cũng lộ ra đen, nhưng nhãn ảnh nhìn qua rất nặng, sống mũi cao. Đây chính là hồ nhân cho Trung Châu nhân điểm khác biệt lớn nhất. Đồng thời đem so với phía trước sa mạc gần đau người, những người này nhìn qua càng giống là con lai. Đã có điểm trung thổ nhân sĩ hình dáng, khác nhau không có lớn như vậy. Trừ mặc, hôm nay sao? Đối phương mang theo màu đậm đầu vải, ria mép tại hai bên dựng thẳng lên đến, tóc có bím tóc dài buộc lấy chính mình nhìn không hiểu trang trí. Có chút cùng loại chính mình trong ấn tượng ba tư vương tử cảm giác. Hôm nay chúng ta đang chờ một nhóm người, không biết còn có hay không vị trí. Người muốn đi địa phương nào? Khách nhân. Ano. Danh tự này là Mạc Vân nói cho chính mình. Bởi vì bọn họ vị trí chính ở đằng kia, mà còn cũng là tất cả tập trung phản chế Thanh Long hội trọng yếu nhất địa điểm. Chỗ kia cũng không gần a. Vàng không cũng sẽ không tìm các ngươi. Tiêu Cản nói. Vị này là Bắc Phương đến học giả, các ngươi nhìn xem nếu có vị trí lời nói liền mang theo hắn một cái a. Nhìn ra được lao nhân thế mà còn là nơi này người quen. Chỉ thấy hắn nói chuyện về sau mấy cái kia thương nhân đi qua thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy mang lên Tiêu Cản cùng đi. Bất quá mục đích của chúng ta không phải Ano, chỗ kia quá xa. Chúng ta sẽ tới một những trung chuyển tiểu trấn địa phương thay ngươi liên hệ tốt con đường tiếp theo trình đội ngũ, bất quá có hay không cũng không rõ ràng. Chúng ta Lạc Đà Bang rất ít đi xa như vậy con đường. Không quan hệ, ngươi cũng không nói không có A, chí ít có thể đi qua nhìn một chút. Tiêu Cản đương nhiên chưa có tới nơi này, liền xem như là thử nghiệm A tốt xấu đi một chút. Cái kia tốt, cùng lên đến A. Tìm tới đội ngũ Tiêu Cản cùng lao ra tử nói đừng. Trên đường đi hai người trò chuyện rất tốt, lúc này phân biệt nhiều vài câu bảo trọng. Ta cũng không biết ngươi muốn đi xa như vậy địa phương nghiên cứu học vấn, bất quá ta rất khâm phục các ngươi những người này, trân trọng A. Bảo trọng. Tạm biệt. Đại khái là qua giữa trưa về sau Tiêu Càn mới ngồi lên lạc đà chuẩn bị xuất phát. Nghe nói giữa trưa thời điểm tương đối nóng bức, bọn họ muốn chuẩn bị không ít thứ lại đi. Cùng lúc đó phía trước liền định tốt vị trí còn có mấy người, cũng là cùng một chỗ đồng hành. Tiêu Càn nhìn qua giữa trưa thời điểm mới tới mấy người, hai nam hai nữ. Đều là Tây Lương nhân trang phục, nữ một thân hồng trang mang theo khăn lụa cũng là màu đỏ, trong tay còn cầm trường đao. mặt khác hai cái nam dùng chính là loan đao, thế mà còn là mang theo vũ khí người. Tiểu Cản thì thầm trong lòng, cũng đi theo đội ngũ cùng một chỗ. Đi ra tiểu trấn thời điểm đã là mặt trời nghiêng rơi xuống. Dựa theo thời kỳ tới nói hiện tại hẳn là đông đi xuân tới thời điểm, có thể là ở trước mắt địa phương thấy thế nào đều là mùa thu điệu hữu dáng dấp. Lạnh mây có thể không mưa, cao liễu cường trước thu. Nguyên lai là cái ý tứ. Nơi này, thật đúng là trung thổ nhân sĩ không thích nhất đến địa phương a, đang lúc nói chuyện bên cạnh mấy người còn hướng phía bên mình nhìn thoáng qua. Bảo Chi nụ cười, nhưng đối diện không có bất kỳ cái gì biểu lộ hồi phục, thậm chí còn che mặt. Đặc biệt là hai cái kia nữ, đến đi ra bên ngoài đều không cần nói chuyện mới là bình thường. Từ trạng vạng tối mãi cho đến buổi tối nhiệt độ không khí sẽ trở nên càng ngày càng lạnh. Càng là sa mạc ban ngày càng nóng, lúc buổi tối liền sẽ càng lạnh. Bao cát thổi đến lợi hại, liếc nhìn lại chính là một vùng tăm tối. Loại này thời điểm không ai dám lại đi đi, đều là ngay tại chỗ tìm một chỗ cắm trại đâm ghi chép. Dùng lớn vây ghi chép vòng tốt một mảnh đất, dạng này mới có thể tại sa mạc bên trong hạ trại, nếu không ngày thứ hai có khả năng màn đều sẽ bị mai một. Đống lửa tại trung ương. Tiêu Cản thì là nhàm chán tại phía sau cùng gặm thịt nướng làm, không nhiều người nói chuyện. Nơi này so với phía trước chính mình đi Bắc Quốc đô thành thời điểm sát thực rất khó chịu. Ở loại địa phương này tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ có biết nhau người mới sẽ nói chuyện. Mà tại loại này địa phương Tiêu Cản cũng hơi đề cao cảnh giác cảm giác, tận lực không muốn cùng những người khác nói quá nhiều. Dù sao tất cả mọi người không quen biết, chính là cùng một chỗ lữ hành người mà thôi. Qua liền qua. Nguyên bản còn muốn lấy ra truyền âm phủ đến hỏi thăm một cái Mạc Vấn tình huống bên kia, nhưng trước mắt cái này hoàn cảnh bên trong chính mình cũng chỉ có tiếp tục làm một cái không có tiếng tăm gì học giả ăn xong, lạc đà ba người ở bên trong thích uống rượu. Ban đêm thời điểm uống rượu có thể ấm áp thân thể. Trong đó một cái dâu quay nón còn trực tiếp đi tới hỏi thăm. Khách nhân, muốn tới điểm rượu sao? Đây chính là chính chúng ta nhưỡng nho mật, hương vị cùng các ngươi trung thổ nhân sĩ uống cũng không đồng dạng, đại khái là tiểu kình cấp trên mới dám tới nói chuyện, phía trước đều trực tiếp không nói một lời. Xin lỗi, ta không biết uống rượu. Ai, không biết uống rượu sao được? Qua mấy ngày chúng ta tiếp tục chạy hướng tây liền tiến vào đại sa mạc, chỗ kia càng là ban ngày nóng buổi tối lạnh, nếu là ban đêm không đến lên mấy cửa ra vào đều ngủ không yên. Thật không cần. Tiêu Càn vẫn là tiếp tục xua tay nói. Đúng vào lúc này nơi xa một những đội ngũ bên trong dầu quay nón cười ha hả. Thế nào, ta nói hắn không uống đi. Làm sao cảm giác đám người này tại dùng chính mình đặt cược đồng dạng a, bởi vì những người trước mắt này trừ dâu không giống nhau lắm, sau đó ăn mặc không giống nhau lắm bên ngoài, Tiêu Càn cảm giác mấy người nhìn xem đều mặt mù cho nên không quen biết ai là ai, chính mình trong nội tâm đều là kêu tóc ăn dâu, cùng với móc câu con dâu quay nón. Không có cách nào, người này chỉ có thể xám xịt đi qua lấy tiền. Đám người này thật đúng là ác thú vị. Ngươi là Bắc Quốc học giả, đứng vào lúc này bên cạnh cách đó không xa người khác hỏi thăm. Tiêu Càn nhìn sang, chính là hai cái kia trên đường đi che mặt một trong những nữ nhân. Màu đỏ ghi chép đầu, sa mỏng vừa bạn có khả năng trở thành nhỏ áo choàng đồng dạng chuyển tới vây quanh mặt. Như ẩn như hiện, con mắt so với mình chỗ nhận biết nữ hải đều một lớn. Nhãn ảnh rất đậm, tóc cũng là cong lên hất lên. Tư thái cũng không tệ. Là. Tiêu Cản trả lời nói. Nếu nói mấy người kia là người bình thường đoán chừng không có người tin tưởng, lạc đà ba người mặc dù đeo đao thế nhưng đều không mang giải như vậy lưỡi đao. Cái này rõ ràng là dùng cho chiến đấu, mà còn đối phương bốn người cho cảm giác của mình đều là loại kia người có tu vi. Trên đường đi tinh thần rất tốt. Chương 462, Đại Mạc phản ứng. Chương 462, Đại Mạc phản ứng. Không giống Tiêu Cản không nghĩ tới đối phương muốn nói lời nói lại là cái này. Không giống. Chính mình chỗ nào không giống như là học giả. Ngươi có thể vũ nhục ta nghề nghiệp, thế nhưng không thể vũ nhục ta không có văn hóa à, ta tốt xấu đối ngoại cũng là có tài danh hiệu A cô nương vì sao nói không giống, trong lòng một vạn cái đầu phộng, nhưng trên nét mặt vẫn là ra vẻ tự nhiên hào phóng hỏi thăm. Nói không ra, bất quá ta gặp qua một chút học giả. Bọn họ không phải ngươi cái dạng này. Nghe đến đối phương tiểu nói này trong nội tâm còn cảm thấy buông lòng một điểm. Nguyên lai người này cũng không biết cái gọi là không giống như là tại nơi nào, chính là đơn thuần trong ấn tượng không giống mà thôi. Con tưởng rằng bị phát hiện nha. Cô nương đại khái chưa từng thấy những học giả A, cũng có một bộ phận người giống như ta. Rất ít gặp đến. Nói chuyện bọn gàng, vẫn là không muốn nói chuyện nhiều cảm giác. Vậy liền không nói A. Tiêu Càn nhìn thoáng qua cái này hai nam hai nữ bộ dạng trong lòng nổi lên nói thầm. Bốn người này xem như là lần này lạc đà bang cùng một chỗ đồng hành khách nhân, còn lại đều là hàng hóa sau đó chính là lạc đà bang chính mình người. Mặc dù bốn người này nhìn qua đều là người luyện võ, nhưng tại ngày thứ nhất lộ trình mà biểu hiện đến đều rất điệu thấp. Lạc đà ba người tựa hồ cũng đã quen loại này đột nhiên đến người luyện võ, trên đường đi rất ít giao lưu, chỉ cần đem đối phương đưa đến chỗ cần đến liền tốt. Nhìn xem không thú vị, Tiêu Cản cuối cùng vẫn là thừa dịp cảnh đêm ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại vẫn như cũ đi theo đi đường. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài 4-5 ngày. Đi vào đại sa mạc về sau liền sẽ không lại có bất luận cái gì chỗ đặt chân, tất cả đều dựa vào phía trước dự trữ tiếp tục đi đường. Đội ngũ cũng biến thành càng ngày càng trầm mặc, liền phía trước cùng chính mình sẽ nói đùa mấy cái kia lạc đà bang thành viên cũng rất ít giao lưu, mỗi ngày đối thoại không cao hơn 3 câu, đến mức mặt khác 4 người liền càng không khả năng. Đợi đến ngày thứ 5, các vàng thực sự trở thành nơi này chỗ tệ. Cuối cùng là đi vào đại sa mạc chỗ sâu. Cái này một mảnh về sau mấy ngày chúng ta liền có thể đến lâu thành, cái kia là cái thành phố lớn. Khách nhân có thể ở chỗ đó tìm tới đi hướng ăn nô mặt khác đội ngũ. Cái này lạc đà bang vẹn vẹn phụ trách quan ngoại tới đây lộ trình, phía sau không đi nữa, cho nên muốn cùng Tiêu Cản nói trước một tiếng. Minh Bạch. Chuyện sau đó ta sẽ tự mình xử lý. Các người giúp ta tìm xem đi hướng bên kia đội ngũ a. Tiêu Cản nói. Đó không thành vấn đề, có lẽ. nhìn trước mắt một mảnh cát vàng, cùng với chân trời mặt trời lặn. Nơi này, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng ngốc đến ở mỗi ngày đều là tại mặt trời chói chang nôn nóng bên trong vượt qua, nhưng báo cát quá lớn lại nhất định phải mang theo khăn vải. Đến lúc buổi tối lại vô cùng lạnh. Thiếu nước, lúc bắt đầu còn rất không quen thuộc, càng về sau đã bắt đầu học được tại lạc đà bên trên ngủ gật đến giảm bớt tiêu hao, thậm chí những người này đều rất ít nói chuyện, nguyên nhân chỉ sợ cũng là vì giảm bớt thân thể tiêu hao a. Ngày thứ 6, đội ngũ cuối cùng có khả năng nhìn thấy nơi xa có người đi đường chạy qua. Cũng là lạc đà ba người, gặp mặt sẽ còn chào hỏi. Các ngươi là từ quan ngoại đến? Là, phía trước làm sao vậy? Hiếu Kỳ hỏi thăm qua đến người. Mà đối diện lạc đà bang thành viên thì là lắc đầu. Ẩn Đao môn người tại giám tra, nghe nói khoảng thời gian này đều như vậy. A. Nghe đến Ẩn Đao môn mấy chữ phía sau, Tiêu Cẩn cũng đem lực chú ý chuyển hướng bên này. Hai cái gặp nhau lạc đà bang thành viên tại giao lưu. Chính mình cũng tò mò đi lên phía trước hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đối phương nhìn xem chính mình, trung thổ nhân sĩ tướng mạo làm sao giấu đều giấu không được, một cái liền bị nhận ra. Bất quá chỉ có chính mình một người đại khái cũng coi như thành là khách nhân loại hình. Khách nhân, sợ rằng phía trước cần các ngươi phối hợp một chút, là Ẩn Đao môn cùng bản sứ quan lại điều tra. Quả nhiên là Ẩn Đao môn. Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn không phải bởi vì lúc trước. Chuyện này không biết ngài có biết hay không, chính là phát sinh ở Bắc Cương khu vực sự tình. Chuyện này ta biết. Tiêu Cản đương nhiên biết mà còn cũng không có khả năng nói không biết, dù sao chuyện này về sau truyền đi rất lợi hại, mình nếu là mở miệng phủ nhận cảm giác càng quá đáng. Không sai, bất quá ngươi có thể không biết về sau thời điểm cái kia Thanh Long hội đem Ẩn Đao môn đại sư Minh thi thể đưa trở về, danh tự của người kia gọi là Sát Đế Phạm Sinh, có thể là An Nô Vương quốc khu vực quý tộc dòng họ a, dạng này người đã chết không biết muốn liên lụy bao nhiêu người đi ra. A, còn có loại này sự tình. Tiêu Cản phảng phất nhớ tới cái kia Ẩn Đao môn đại sư Minh rằng dấp, liền là phi thường thích rút đao, đồng thời một kích chém ra đi có khả năng hủy diệt toàn bộ rừng rậm năng lực, nếu là đổi thành hơi trở cấp cao một chút lời nói không chừng thật có thể hủy thiên diệt địa đâu. Nguyên tắc trung bình thường nâng lên đại mạc chỗ sâu cao thủ như rừng, hẳn là chỉ những này rất ít tại trung thổ lộ diện mà thực lực cường đại người. Chỉ tiếc, không có một người có thể còn sống trở về. Tiêu Cản cũng không có khả năng thả bọn họ còn sống trở về. Đúng thế, ngươi nói xem, cái kia Ẩn Đao môn có thể ngồi nhìn không còn sao, đã sớm hành động. Có thể chuyện này cùng cản đường kiểm tra có quan hệ gì? Tiêu Cản tiếp tục hỏi thăm. Trước mặt người này không có cách nào trở về, mà là một người khác nói. Loại này khẩn trương thời điểm đều sẽ gây nên những cái kia trộm phỉ hoặc là sa mạc độc hạt hành động, nếu là sa mạc các quốc gia lại loạn sẽ không tốt. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói đoạn thời gian trước bên trong An Nô sở thuộc thành thị sẽ có náo động, chết không ít quá lớn. Hẳn là nguyên nhân này a. Lạc Đà Bang mỗi ngày tiếp thu đến tin tức không ít, nhưng cụ thể cái nào mới là thật bọn họ cũng nói không chính xác, cho nên không dám xác nhận. Tiêu Cản cũng nhìn ra được bọn họ có lẽ biết không ít bắt quái, chỉ là đều không có nói ra. Dù sao một khi nghiêm cấm liền sẽ kích thích không ít dân chúng phản cảm, kết quả những cái kia độc hạt xuất hiện càng nhiều, thật sự là thật phiền toái. Cái gọi là sa mạc độc hạt chính là chỉ loại kia giết người cấp của cường đạo hoạt động, loại người này vô luận tại quốc gia nào bên trong đều là nghĩ đến thừa dịp loạn đi ra soạn soạn. Bởi vì không thể phân thân chuyên môn đối phó bọn hắn. Bởi vậy trong đại thành thị có kiểm tra phòng cũng bình thường. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Cản cuối cùng gật gật đầu khẳng định nói. Khách nhân đợi lát nữa liền theo chúng ta a, chúng ta tới cho người chứng minh. Ân. Liên tại Tiêu Cản đáp ứng thời điểm sau lưng bốn người khác nói chuyện. Vẫn là đơn độc đem lạc đà bang dẫn đội trưởng gọi tới một bên nói cái gì, nhưng mà trả lại đặc biệt nhìn thoáng qua phía bên mình. Cảm thấy kỳ quái. Cho chuyện xong sau bốn người thế mà trực tiếp đi đến trước mặt đến. Nếu biết rõ dọc theo con đường này bốn người cũng chỉ cùng Tiêu Cản nói một lời nào, còn chính là ngày đầu tiên lúc buổi tối. Trung thổ học giả, chúng ta cùng ngươi thương lượng một việc, có thể hay không đem chúng ta nói thành là ngươi thuê tay chân cùng đi đến. Nguyên nhân cụ thể chúng ta sẽ về sau nói rõ với ngươi, nhưng trước mắt hành động của chúng ta có chút không tốt giải thích, cần ngươi một cái thân phận mới được. Còn chính là phía trước cùng mình nói qua một lần lời nói cái kia nữ tử áo đỏ. Chương 463, mỗi người đi một ngả. Chương 463, mỗi người đi một ngả. Tiêu Cản đi theo đội ngũ hướng đi cái này cái gọi là thành phố lớn. Lâu Thành. Một cái tọa lạc tại sa mạc bên trong thành phố lớn, cũng vậy mấy ngày nay đến nay duy nhất nhìn thấy có nguồn nước địa phương. Nếu như qua cửa ải về sau ta sẽ trả cho ngươi một bút không ít tiền hoa hồng, đồng thời ngươi cũng muốn thật tốt làm, không muốn lộ ra chân ngựa càng tới gần thành thị bên cạnh bốn người kia liền càng cường điệu. Cô bé áo đỏ tên là Tô Mạ Toa. Một những đi theo bên cạnh nàng nam nhân hình như kêu cái gì tạp lưu bị. Đều là nghiêng về bên này dân tộc danh tự. Về phần bọn hắn vì sao lại sợ hãi dùng chính mình thân phận đi qua liền không được biết rồi, Tiêu Cản chỉ là bản năng cảm giác được bốn người này trên thân có cái gì bí mật. Bất quá lúc này cũng không tốt hỏi. Có lẽ có cái gì việc khó nói. Liên lạc đà ba người cũng đồng ý hỗ trợ che giấu, chính mình liền lại không truy cứu. Tới gần thành thị thời điểm quả nhiên bị chặn lại. Các ngươi là từ chỗ nào tới? Tiêu Cản nhìn qua chặn đường người, mà không hề giống phía trước chỗ nhận biết Ẩn Đao môn người như thế, ngược lại là loại kia thường thấy nhất phòng cắt trắng áo khoác bộ đồ, bất quá cầm đao vẫn là trường đao cùng tiểu nhân luôn đao. Cái này bên cạnh chứng minh nơi này chính là lấy hai thứ này vũ khí làm chủ. Chúng ta từ quan ngoại tới Lạc Đà Bang, lần này tiễn khách người tới. Khách nhân, mấy cái kiểm tra người nhìn về phía Tiêu Cản. Thả xuống che mặt vải, lộ ra chính mình trung thổ nhân sĩ khuôn mặt. Trung thổ người, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Ta là học giả, tới khảo sát. Học giả? Trước khi tới Tiêu Cản liền nghe ngóng, cùng loại chính mình dạng này học giả thật đúng là không ít, thậm chí còn có không ít lữ nhân cũng sẽ tới, cho nên mấy người kia mặc dù trong giọng nói ngang ngược một chút, thế nhưng cũng không có cảm thấy Tiêu Cản thân phận có vấn đề. Vậy bọn hắn mấy cái đâu? Bọn họ là ta thuê hộ vệ, bởi vì lần này muốn đi chính là Anô, còn rất xa đường. Ta sợ trên đường gặp phải phiền phức. Anô khoảng cách lâu thành còn có khoảng cách mấy trăm dặm, cũng là một cái hơn 10 ngày hành trình, mà lại là sa mạc tạo thành. Tương đối không dễ đi. Ngươi một cái học giả đi cái kia địa phương làm cái gì? Chính là bởi vì là học giả cho nên mới có lẽ tiến vào một chút chưa hề đi qua địa phương, bằng không sẽ không có ý nghĩa. Cái kia cản đường người tìm không được lời nói, tựa hồ lại hướng về người đứng phía sau đi hỏi thăm. Cho đến lúc này Tiêu Càn mới hiểu được những người này cũng không phải là ẩn đao môn người, mà là bản sứ quan lại thị vệ, bọn họ đây là trực tiếp hướng thượng cấp hồi báo a hồi báo phía sau, lại đi tới một cái niên kỷ hơi lớn một chút người. Ngươi là Bắc Phương đến học giả, nhìn hướng Tiêu Càn hỏi. Là đến từ Bắc Ký Châu. Cái chỗ kia người cũng không nhiều, vậy các ngươi mấy cái đến từ địa phương nào? Hỏi thăm Tiêu Càn sau lưng bốn người, cũng chính là cái kia bốn cái đồng hành khách nhân. Chúng ta cũng là quan ngoại người, lần này nhận đến thuê mới cùng nhau tới. Song Phương rằng co một hồi, tựa hồ cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng đồng dạng cha hỏi chính là có khả năng lưu loát nói ra chính mình ý đồ đến liền không có vấn đề, cuối cùng vẫn là không thể không vung vung tay để mấy người đi qua đi. Đến thành thị bên trong, Lạc Đà Bang liền hoàn thành chính mình mục đích. Trong đó một cái tại cùng Tiêu Càn thu tiền thời điểm còn đặc biệt hảo tâm nhắc nhở đến. Khách nhân, ta cảm thấy bốn người kia thân phận không đơn giản. Dọc theo con đường này bởi vì đều muốn đi chúng ta không dám nói, có thể là vài ngày như vậy xuống chúng ta phát hiện bốn người này trên đường đi đều trầm mặc không nói, chúng ta đáp lời cũng rất ít về, lần này cùng là cần che giấu thân phận, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cùng bọn họ lại liên lụy. Nguyên lai Lạc Đà Bang người cũng là nhìn ở trong mắt đã đoán chừng vì tiền tài, hoặc là vì bảo mệnh cho nên trên đường đi đều không có nói, cho tới bây giờ muốn phân biệt mới nói. Cảm ơn, ta biết. Chờ chút để bọn họ nếu là cho ngươi tiền, ta đề nghị cũng đừng thu, hoặc là tượng trưng thu một chút xíu á về sau cũng không cần có dính dấp. Đồng thời còn chỉ vào một chỗ phía trước Lạc Đà thật nhiều, còn có một tòa nhà lầu địa phương nói. Ngươi có thể ở bên kia chờ đợi một cái, bên kia cũng là chúng ta Lạc Đà Bang người. Bọn họ sẽ có đi Anô đội ngũ. Ngươi một cái trung thổ nhân sĩ đi tới cái này sao địa phương xa, nếu là không cố gắng bảo vệ chính mình nhưng là không trở về được nữa rồi. Có lẽ đi ra vừa vặn thu tiền, cho nên muốn nói lời hữu ích nguyên nhân. Thế mà đem nhiều ngày như vậy khỏi phải nói đều nói. Đi, ta sẽ ghi nhớ. Ân, vậy liền tốt. Tạm biệt, khách nhân. Tạm biệt Lạc Đà Bang, Tiêu Càn lại hướng đi cái kia thần bí tổ bốn người trước mặt. Sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần. Thỉnh thoảng cũng sẽ có phiền phức thời điểm nha. Nhìn xem cô bé áo đỏ Tô Mạn Toa lấy ra một cái không theo quy tắc màu vàng đồ vật mở ra tay. Trên người ta không có nhiều tiền như vậy, bất quá cái này vàng miếng cũng coi như đáng tiền, ngươi cầm đi thôi. Tiêu Càn đang muốn thu tiền thời điểm đột nhiên chú ý tới bên cạnh cái kia gọi là Tạp Lư bị nam tử lộ ra bất mãn thần sắc. Khó trách vừa rồi Lạc Đà ba người sẽ để cho chính mình không muốn cầm đồ vật. Minh Đích thật nhìn không hiểu dân tộc này trang phục, đoán chừng trong mắt bọn hắn xem như là người bình thường a, còn mang theo đao. Rõ ràng không phải cái gì giàu có người, ngươi còn muốn từ những người này trong tay cầm tới tiền. Rất không có khả năng. Nhưng Tiêu Càn là ai? Thanh Long hội Long thủ kiêm Long sứ. Thực lực bản thân cũng xa tại rất nhiều người bên trên, tự nhiên không cần lo lắng những vật này. Trực tiếp cầm xuống. Vậy ta liền cảm ơn, không biết các ngươi vì cái gì muốn che giấu chính mình thân phận đâu? Hiếu Kỳ hỏi. Có chút việc khó nói, chúng ta cần phải ở chỗ này gặp một chút người. Bất quá vẫn là phải cảm ơn công tử trợ giúp, xin từ biệt ta tựa hồ Tiêu Càn thật thu vàng miếng làm cho đối phương cũng có chút khó có thể tin. Nhưng tất nhiên lời đã nói ra liền thu không về đến. Chỉ có thể nhìn Tiêu Càn lấy đi, sau đó cáo từ rời đi. Nhìn qua trong tay và miếng, rất nóng hổi, không biết ngày bình thường giấu thật tốt. Đồng thời nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, tại cái này thành thị gặp người, xem ra bốn người này cũng không đơn giản a, không nghĩ nhiều đội vàng hướng về Lạc Đà Bang chỉ vị trí đi hỏi thăm tiến về Anô đội ngũ, kết quả được báo cho hôm nay đã đi muốn chờ mặt khác một nhóm trở lại ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian. 3 ngày? Cũng chính là nói cái này 3 ngày chính mình còn muốn ở chỗ này rồi. Cùng lúc đó một bên khác, Tô Mạn Toa cũng hối hận chính mình đưa trong tay duy nhất trọng kim đều cho Tiêu Càn. Vừa rồi ngươi làm sao muốn cho người thư sinh kia đâu? Đây là chúng ta sau cùng tài vật. Phía trước liền nói đi ra ngoài, không có cách nào thu hồi. Tô Mạn Toa bất đắc dĩ nói. Bên cạnh Tạp Lư bị lắc đầu. Hiện tại trên người chúng ta lộ phí không nhiều lắm, phải nhanh một chút tìm tới liên lạc người từ trong tay bọn họ được đến muốn đồ vật. Nếu không cái này nếu không không có nói. Nếu là tiểu tử kia không đi liền tốt, ta nhìn hắn rất có tiền. Không bằng từ trên người hắn mượn một điểm. Tạp Lư bị, chúng ta giáo đồ cũng không phải hãm hại lừa gạt người, đưa ra ngoài đồ vật cái kia còn có thể muốn trở về. Biết, biết. Ta cũng liền tiểu nói này. Chương 464, đại mạc bên trong mặt tối. Chương 464, đại mạc bên trong mặt tối. Lâu thành ban đêm vẫn như cũng là báo cắt tuổi đến lợi hại. Cái nào đó trong lữ điếm, một nam một nữ cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa sổ không cho người bên ngoài phát hiện. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Nam hỏi thăm. Đều chuẩn bị xong. Hai người đều là điển hình đại mạc người dáng dấp, bất quá lúc này cử động thì càng giống là cái tên trộm cùng loại. Hai người gần như đem tất cả cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng kỹ, mới bắt đầu chậm rãi mang theo người trong bao lấy ra một cái hộp đến, hộp là khối vuông nhỏ. Mở ra xem bên trong là hai cái màu vàng đan dược. Chính là cái này. Sẽ không sai, đây chính là Hỗn Thiên giáo Hàn Khôn trong tay trường sinh đan, nghe nói có công hiệu khởi tử hồi sinh. Trong hai người nam tử nói, Chỉ bất quá tại nói xong câu nói này về sau lại bất thình lình cười nhạo một tiếng. Buồn cười là muốn luyện thành cái này đan dược cần đại giới cực cao, nói xong song quyền nắm chặt nổi gân xanh. Nếu không phải vì cái này đan dược người trong thôn cũng sẽ không bị đãi ngộ như vậy, thậm chí chính mình tỷ tỷ lúc nghe đan dược lai lịch về sau liền chẳng biết tại sao mất tích. Bây giờ nghĩ lại sợ là giữ nhiều lành ít. Nam tử tên là Lệnh Mộ Tinh, vốn là thuộc về Tây Bắc Đại Mạc địa phương một cái xa xôi địa khu thôn dân, về sau trải qua nhiều mặt học nghệ hơi có một điểm năng lực tăng lên. Mà không biết lúc nào chính mình thôn dân thế mà bị Hỗn Thiên giáo người để mắt tới. Danh tự mặc dù gọi là Hỗn Thiên giáo, thế nhưng cái này dạy thủ tọa quả thật có sa mạc bát hoang danh xưng hàn khôn. Không sai, chính là cái kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân sa mạc bát hoang, được xưng là toàn bộ đại mạc bên trong tối cường người bên trong một cái. Chỉ là để Lệnh Hồ Tinh không nghĩ tới chính là đường đường bát hoang chi nhất hàn khôn lại vì có khả năng trường sinh mà luyện chế cái gọi là trường sinh đan. Trường sinh đan vẫn luôn là sa mạc bên trong lưu truyền thần thoại. Không có tài liệu, thế nhưng tài liệu lại cực kỳ khó tìm mà còn tàn nhẫn, trong đó một phần là cần đồng tử cùng đồng nữ chi huyết mới có thể thành hình. Vì thu hoạch được đan dược đồng thời nói chính mình bắt hoang danh hiệu bảo lưu lại đi hàn khôn lựa chọn chính mình cái kia xa xôi thôn độc thủ. Có thể sự tình cuối cùng không biết làm sao lại bại lộ, thế cho nên toàn bộ thôn đều bị liên lụy. Đoán chừng hàn khôn cũng cảm thấy đây bất quá là chính mình cả đời giết người vô số bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Bởi vì tại đại mạc bên trong các loại tình huống cũng rất nhiều, thậm chí loại kia thôn nhỏ tại nguồn nước dùng hết về sau đều sẽ di chuyển hoặc là báo cắt lớn thời điểm cũng sẽ rời đi. Sa mạc bên trong đột nhiên biến mất thôn rất nhiều, bạch cốt càng là tại trong một hai ngày liền chôn sâu vào cắt vàng bên trong không người biết được. Tất cả nhìn như liền đi qua. Có thể là dù cho mạnh như hàn khôn dạng này người cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cái thôn kia còn có người sống xuống dưới. Đó chính là chính mình. Vô luận tiêu phí bao nhiêu lực lượng, vô luận cần bao nhiêu đại giới thủ này nhất định muốn báo. Lệnh Hồ đại ca, ta ủng hộ ngươi, nữ tử nhìn thấy Lệnh Hồ Tinh ánh mắt lạnh lùng phía sau chính mình cũng nhận lây nhiễm. Nữ hài là ở trên đường cùng Lệnh Hồ Tinh gặp nhau. Nhất định muốn nói vẫn là chính mình đánh không lại đối phương cho nên bị bắt. Cổ Lệ Na vốn là sa mạc bên trong xà hạt cũng chính là mọi người thường nói trộm gia thần, chỉ bất quá so sánh mặt khác giết người cướp của đạo tặc đến nói Cổ Lệ Na cướp người tương đối có chừng mực, đều là cướp giàu không kiếp nghèo. Nhưng mà nếu như đối phương có con cái lời nói đồng dạng cũng sẽ không để độc thủ, mà còn cầm tới đồ vật không giết người. Thế nhưng tuyệt đối không thể báo quan, nếu là có vi phạm lời nói nàng liền giết. Thói quen như vậy đã trở thành nàng tại sa mạc bên trên hoành hành nhiều năm tín điều, mãi cho đến gặp được Lệnh Hồ Tinh mới có biến hóa. Lần kia chính mình tại đại mạc trong lữ điếm nhìn thấy Lệnh Hồ Tinh trường đao rất xinh đẹp, cho nên chuẩn bị muốn cầm. Ai biết cái này to gan ý nghĩ lại trở thành về sau cả đời sai lầm. Chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, kết quả còn bị bắt sống. Mà Lệnh Hồ Tinh cũng là kỳ hoa. Bắt đến về sau không đánh cũng không mắng, càng là không báo quan phủ. Chính là đơn thuần mang theo Cổ Lệ Na tại đại mạc bên trong hành động. Năm rộng tháng dài Cổ Lệ Na mới bắt đầu bị cái này trên mặt luôn là mang theo một mặt u buồn cùng bất đắc dĩ nam nhân hấp dẫn, cái này mới chậm rãi tới gần đối phương. Tính xuống cái này cũng đã gần có thời gian một năm, chính mình một mực đi theo Lệnh Hồ Tinh bên cạnh liền rốt cuộc không hề rời đi qua. Cũng là từ sau đến hiểu rõ bên trong dần dần biết thân phận của đối phương cùng với muốn làm sự tình. Bởi vậy lần này mới sẽ cùng đối phương mạo hiểm chui vào Hỗn Thiên giáo bên trong đem đồ vật trộm ra. Dù cho hiện tại không có cách nào đánh qua Hàn Khôn dạng này bắt hoang cao thủ, thế nhưng hắn muốn có được đồ vật một cái cũng đừng nghĩ có. Vậy chúng ta sau đó muốn làm thế nào? Lệnh Hồ đại ca, ta đoán chừng Hỗn Thiên giáo không có khả năng liền từ bỏ ý đồ, bọn họ khẳng định sẽ đến đoạt lại vật này. Gần nhất ngươi nghe nói ẩn đao môn sự tình sao? Ngươi nói là bọn họ đại sư huynh bị giết hại sự tình. Không sai, ta không nghĩ tới trên thế giới này còn có dám động ẩn đao môn người, hơn nữa còn là trung thổ nhân sĩ. Nghe nói bên kia xuất hiện một cái thanh long hội vô cùng rất cao. Chúng ta là muốn đi nương nhờ vào bọn họ sao? Cổ Lệ Na theo Lệnh Hồ Tinh lời nói nghĩ đến nói. Ừ, nương nhờ vào bọn họ làm cái gì? Bọn họ cũng bất quá là sinh hoạt tại trung thổ Hỗn Thiên giáo mà thôi, vụ trộm làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Nghe nói như thế Cổ Lệ Na liền có chút không hiểu, nếu không muốn đi nương nhờ cái kia nói những này làm cái gì? Ta phải cảm ơn bọn họ cho ta dẫn ra ẩn đao môn thế lực phía sau. Ta vốn là muốn đem cái này hai cái đan dược cho đến ẩn đao môn để bọn họ đem đồ vật hiện ra đến nói cho thế nhân Hàn Khôn đến cùng là cái dạng gì người, mà bây giờ Thanh Long hội hành động vừa vặn cho ta thấy được ẩn đao môn phía sau màn, bọn họ là cùng một bọn sẽ không nghe chúng ta sự tình. Trong nội tâm duy chỉ có điểm này, đối cái này chỉ nghe qua danh tự Thanh Long hội có chút cảm ơn ý tứ. Vậy chúng ta kế tiếp còn là không biết làm sao bây giờ nha. Tại đại mạc bên trong có khả năng giải quyết bắt hoang người liền tại bắt hoang bên trong, chúng ta nghĩ biện pháp có khả năng tìm tới quyền sư Nam Hạo, chỉ có hắn mới là bắt hoang bên trong chân chính người chính trực. Hắn đến bạch Trần Hàn Khôn là thích hợp nhất người. Cái kia nếu là hắn cũng không chịu đâu. Suy nghĩ một chút dù sao cũng là bắt hoang một trong A, bọn họ ở giữa thông đồng ai biết. Cái kia chỉ có chính chúng ta tới, vừa vặn lần này Thanh Long hội sự tình huyên náo lợi hại như vậy, ta nghe nói An Nô bên kia đã xuất hiện Thanh Long hội làm loạn tình huống, chúng ta phải thừa dịp cơ hội mượn nhờ Thanh Long hội tay đem bọn họ từng cái tiêu diệt. Liên tại Lệnh Hồ Tinh vừa vặn nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên bản năng cảm giác được có cái gì người tại tới gần. Suýt làm một cái hư thanh động tắt tay. Sau đó có chút mở cửa sổ ra, hai người nhìn hướng tình huống phía dưới. Đại mạc bên trong đại bộ phận phòng ốc là dùng làm bằng gỗ một bộ phận, sau đó chủ thể vẫn là cắt vàng cùng bùn, viện tử có khả năng trực tiếp nhìn thấy. Hai người nhìn thấy trong viện tử có hai nam hai nữ vội vã đi tới, sau đó hướng về còn tại Uy Lạc Đà tiểu nhị hỏi thăm cái gì. Ngươi nhìn mấy người kia có phải là có chút quen thuộc? Chương 465, cái này đều có thể gặp gỡ. Chương 465, cái này đều có thể gặp gỡ. là bọn họ. Lệnh Hồ Tinh lần đầu tiên liền nhìn ra cái kia nữ tử áo đỏ dáng dấp, thân cao trọn, tướng mạo tại nữ tính bên trong xem như là cực kỳ duyên dáng dấu hiệu người. Hôn Thiên giáo trưởng lão một chồng, Tô Mạn Toa, nàng thế mà cũng tới. Cổ Lệ Na khẩn trương nói, Tô Mạn Toa, đây chính là Bát Hoang một trong Quyền Tông cùng Đao Khách đại sư Hàn Khôn thân truyền đệ tử a, tuổi còn trẻ liền trở thành Hôn Thiên giáo trưởng lão một chồng, nghe nói năng lực đã là thiên giai, mặc dù còn thiếu một chút nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo hoàn toàn có thể cùng thiên giai người tiếp vài chiêu đều không nói chơi đến. Có chút phiền phức, xem ra Hôn Thiên giáo người đã bắt đầu tại tìm kiếm chúng ta. Lệnh Hồ Tinh vội vàng đóng lại cửa sổ, thậm chí đem bên cạnh trúc đăng đều tiêu diệt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ có thể chỉ là khắp nơi đi hỏi thăm, không nhất định biết chúng ta ngay ở chỗ này. Hiện tại cũng muộn như vậy, theo lý thuyết đã sớm tới nghỉ ngơi điểm. Sa mạc bên trong buổi tối sẽ lạnh, mà còn bởi vì ít người nguyên nhân khắp nơi đều là tối như mực một mảnh, liền tính thành thị bên trong cũng giống như vậy. Đối phương lúc này đều bận rộn đang hỏi thăm chính mình hạ lạc thời điểm, hiển nhiên là không có mục tiêu, chỉ là đại khái biết chính mình có thể tại chỗ này, cho nên một nhà đi hỏi thăm. Tới gần Anno Vương quốc thổ địa bên trên cũng chỉ có lâu thành như thế một cái thành thị, bọn họ có khả năng đoán được ta tại chỗ này không hề kỳ quái. Càng quan trọng hơn là không thể bị bọn họ phát hiện. Vẹn vẹn qua mấy phút hai người liền nghe đến lầu các bên trên có âm thanh truyền đến. Không nghĩ tới bọn họ thế mà thật dám lên lầu. Suýt nhỏ giọng một chút. Lệnh Hồ Tinh để Cổ Lệ Na cũng yên tĩnh lại. Đám người này còn thật là khó dây dưa thế mà đuổi tới nơi này, mấu chốt là thế mà còn dám trực tiếp lên lầu để cho người. Có thể nghĩ ngày bình thường Hôn Thiên giáo bá đạo. Sa mạc Bát Hoang cũng không phải là mỗi người đều khai sáng tông môn, ví dụ như cái gọi là kiếm tu Tần Lam San liền chính là một thân một mình tu đạo. Duy chỉ có giống như là Hàn Khôn dạng này người muốn tổ kiến thực lực đồng thời còn để nhi tử của mình cưới nhân gia vương quốc công chúa, nội tâm dục vọng đã sớm bạo lộ đi ra. Những người này xem như hắn thân truyền đoán chừng cũng không phải đồ gì tốt. Nếu là bọn họ gõ chúng ta cửa làm sao bây giờ? Cổ Lệ Na khẩn trương đặt câu hỏi. Hai người muốn đối phó mấy người khác lời nói có lẽ còn có chút biện pháp, thế nhưng muốn đối phó cái kia Tô Mạn Toa khẳng định không được. Húng chi đối phương còn mang theo người tới. Liên làm chúng ta ngủ rồi, hoặc là Lệnh Hồ Tinh nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Hiện nay bên ngoài là một mảnh đêm tối. Hai người không có cái gì hành lý muốn cầm đều là trực tiếp rời khỏi. To như nếu như đối phương thật đến gõ cửa vậy không bằng trực tiếp lựa chọn chuẩn đi a, dù sao thành thị này một mảnh đen kịt, hai người lại lựa chọn địa phương khác cũng đồng dạng. Thôi nhìn xem tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến cuối cùng đã bắt đầu gõ cửa. Bất quá còn không phải phía bên mình, là bên cạnh. Hình như đối diện cũng là một nam một nữ tuổi trẻ hai người, phía trước đến thời điểm còn nhìn thấy. Đám người này thật đúng là có kiên nhẫn, từng cái đi tìm. Chỉ nghe được đối diện trong phòng đã không nhịn được giống to người nào a. Ẩn Nam Môn, đến tìm người. Chỉ đơn giản như vậy trực tiếp trả lời. Người bình thường nghe đến là Ẩn Đao Môn người nào còn dám làm cản, trực tiếp mở cửa. Xin hỏi có chuyện gì sao? Không sao. Đại khái nhìn thấy người không phải người chính mình muốn tìm cho nên trực tiếp từ chối. Hai người tâm giờ phút này cũng nhắc đến cổ họng, bởi vì tiếng bước chân lần này là lưu lại tại chính mình cửa ra vào vị trí, thậm chí đều có thể xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy phía ngoài ánh sáng. Đi, chúng ta trực tiếp đi. Lúc này Lệnh Hồ Tình đã không tại ôm lấy bất cứ hy vọng nào, trực tiếp lựa chọn rút lui. Tương đối Tô Mạn Tòa đã tại gõ cửa. Ẩn Đao Môn, tìm người. Vẫn là câu nói kia. Bất quá gõ nhiều lần bên trong đều không có âm thanh. Tạp Lư bị hiếu kỳ nói, có phải là người ngủ rồi? Làm sao có thể có ngủ liền không mở cửa? Lại nói ta dùng chính là Ẩn Đao Môn thân phận. Tô Mạn Toa nói. Đột nhiên bốn người trong lòng tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó có thể, vì vậy lại lần nữa hỏi thăm một lần. Là chuyện khẩn cấp, nếu như các hạ không mở cửa lời nói chúng ta chỉ có đắc tội. Nói xong dựa vào sau một chân, cửa gian phòng trực tiếp mở ra. Một đoàn khói từ đại phòng cửa trên đỉnh rơi xuống. Không tốt, cấp tốc tránh đi, không có cái gì tổn thương. Bất quá tại bốn người xông đi vào về sau lại phát hiện trong phòng cửa sổ đã mở ra. Là bọn họ, nhất định là bọn họ. Chết tiệt, lại để cho bọn họ chạy. Vội vàng chạy hướng cửa sổ vị trí. Nhìn xem nơi xa. Bọn họ chạy không được bao xa. Tô Mạn Toa trong tay lấy ra một tờ phù chú ném về phía trên không. Bọn họ trốn không thoát. Nhìn xem người đều đuổi theo, mà tại bên kia nóc nhà bên trên. Tiêu Cản thì là cầm sâu nướng nhìn qua một màn này. Quả nhiên a, chính mình đi ra đi chợ đêm là không sai. Nhiều ngày như vậy đều là tại sa mạc bên trên ăn hồ bánh tới, thật vất vả đến tòa thành thị làm sao có thể không tùy tiện đi dạo đâu, không nghĩ tới thế mà gặp được bốn người kia chính mình liền cùng tới. Bọn họ thật đúng là đến tìm người, mà lại là tìm một nhóm người đặc biệt. Ha ha, có chút ý tứ. Tiêu Cản cười cười, nhưng không có tiếp tục đi theo đám người này đi, bởi vì hai bên đi vị trí cách xa nhau quá xa. Sợ rằng vận dụng truy tung phù chú cũng tìm không được, người khác cũng sẽ dùng quá nhiều đồ vật. Mà còn cái kia phù chú bản thân liền khó dùng. Trở về đi. Xem ra đám người này là có khúc mắc người. Tiêu Cản lựa chọn không quản. Chủ yếu là chính mình muốn đuổi hướng Anno cùng Mạc Vấn bọn họ hội họp đến thương lượng đối phó Bát Hoang sự tình, những này sa mạc bên trong ân ân đoán đoán chuyện nhỏ chính mình không đáng đều đi quản một chút. Theo bản năng Tiêu Cản đem Tô Mạn Toa cùng hai cái kia nam nữ phía trước ân đoán trở thành giang hồ nhiều nhất ân đoán tình cựu truy sát. Cầm thịt dây nướng, trở lại chính mình chỗ ở địa phương. Trước khi vào cửa đột nhiên cảm giác được trong phòng có dị dạng khí tức xuất hiện. Tiêu Cản những ngày này mặc dù tu vi bên trên tinh tiến rất chậm, nhưng không đại biểu không có trưởng thành. Những năm gần đây hoặc nhiều hoặc ít đối mặt qua rất nhiều chiến đấu, mà lúc trước ngũ hành phương ấn bên dưới năng lực cảm giác của mình siêu cường. Liền xem như thiên giai người tiếp cận chính mình cũng có khả năng cảm giác được. Mở cửa. Trong phòng đen xỉ, cũng chỉ có phía bên ngoài cửa sổ chiếu sáng. rất hào phóng hướng đi trung ương cái bàn thắp đèn ngồi xuống. Một cái sâu nướng còn đặt lên bàn. Không xuống sao? Các ngươi hương vị rất nặng, ta một cái đối mũi mẫn cả người rất khó tiếp thu có khác hương vị. Tiêu Cản còn đem chính mình nói đến thần bí điểm. Hai cái thân ảnh trực tiếp từ trên xà nhà xuống. Một nam một nữ. Thảo đây không phải là Tô Mạn Toa bọn họ đuổi bắt hai người sao? Thế mà còn là gặp. Không có trốn rơi A Lệnh Hồ Tinh hai người nhìn thấy Tiêu Cản dáng dấp là cái trung thổ nhân sĩ biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức chắp tay nói. Vô cùng xin lỗi, các hạ. Chúng ta bởi vì bị tặc nhân đuổi bắt cho nên bất đắc dĩ đến nơi này, hy vọng các hạ ra tay giúp đỡ không để cho chúng ta bị phát hiện. Về sau nhất định có thâm tạng. Tiêu Cản nhíu mày, liền lập tức tiền cũng không cho muốn mở cái ngân phiếu không được. Hai người này thật sự là... Các ngươi, rốt cuộc là ai? Sân phía ngoài đã nghe được có người ầm ĩ chương 466, lại một cái cầm tới nhân vật chính kịch bản người. Chương 466, lại một cái cầm tới nhân vật chính kịch bản người. Cái gì? Thế mà còn có loại này kịch bản? Không đối, phải nói loại này thiết lập. Tò mò nhìn trước mắt hai người, đặc biệt là nói chuyện nam nhân. Danh tự thế mà rất bá đạo gọi là Lệnh Hồ Tinh. Loại này nghe xong chính là rất như bức người. Tại tiểu thuyết thế giới bên trong dù sao cũng so an yêu, A vợ muốn tốt hơn nhiều A mà còn đối phương gặp phải thế mà cho chính mình một loại rất nhân vật chính nhân thiết, tăng thêm đối phương vẫn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ bị thôn nuôi dưỡng, học nghệ trở về phát hiện quê quán bị diệt môn. Thảm A cho nên, bọn họ là vì diệt khẩu mới truy sát các ngươi rồi. Tiêu Cản hỏi thăm. Một nam một nữ này mặc dù nhân thiết đúng, bất quá cho cảm giác của mình lại rất phá hôi. Nói như thế nào đây? Vô luận địa phương nào người đều có nội bộ tranh đấu cố sự, giống như là bọn họ chuyện như vậy bán chừng đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể phát sinh. Dục vọng cùng cừu hận là sẽ không biến mất, nhưng Tiêu Cản vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì hai người thuyết pháp rất kỳ quái. Tất nhiên đối phương là bát hoang bên trong một cái kia không nên nhỏ bọn như vậy mới đối. Là bọn họ hiện tại vẫn ở đuổi bắt chúng ta. Lệnh Hồ Tinh nói. Kỳ thật tại nhìn đến Tiêu Cản là trung thổ nhân sĩ thời điểm mình đích thật đã thả lỏng một chút cảnh giác, nếu như nói sa mạc bên trong dân tộc đều e ngại bát hoang, nhưng trung thổ người không cần. Cho nên nói cho bọn họ cũng không sao, chỉ là chính mình đang nói trường sinh đan thời điểm vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Dù sao vật kia quá mức chân quý, kéo dài tuổi thọ, khởi tử hồi sinh các loại công hiệu, loại này đan dược phải nói cho đối phương không chừng đối phương sẽ có ác ý, đi ra bên ngoài dù cho tâm địa tốt cũng cần đề phòng. Cho nên tại cùng Tiêu Cản nói về thời điểm tất cả mọi chuyện đều là thật, duy chỉ có chính mình trộm trường sinh đan mới bị truy sát nguyên nhân không có nói. Đây cũng là Tiêu Cản cảm thấy kỳ quái nguyên nhân một trong. Những người này thật đúng là nhàn, đổ nước bọt một câu. Đang muốn đi bên cửa sổ nhìn xem bốn người kia có phải là tới, Lệnh Hồ Tinh hai người đột nhiên nửa quỳ xuống cầu xin. Công tử mời nhất định muốn giúp chúng ta một tay. Hàn Khôn làm bắt hoang một trong tại sa mạc bên trong hoành hành nhiều năm làm bao nhiêu không muốn nhìn người hoạt động, cái kia hai tay dính đầy máu xuất sinh không sớm thì muộn có một ngày sẽ phải chịu báo ứng, mời công tử xem tại chúng ta toàn thôn như thế nhiều người mệnh phân thượng giúp chúng ta một tay lần này. Đúng vậy a, van ngươi bên cạnh cái kia tiểu muội cũng đi theo cầu. Tiểu cô nương này hẳn là Lệnh Hồ Tinh nhân tình, vẫn luôn đi theo nhân gia người đứng phía sau. Ngoài cửa sổ, Tô Mạn Toa bốn người kia đã không thấy, bất quá lại nghe được lầu các có tiếng bước chân. Hiển nhiên đã đi lên. Các ngươi trước đứng dậy. Chuyện này nói thực ra Tiêu Cản đối cứu bọn họ cũng không có hứng thú. Loại kia thánh mâu tâm tràn lan sự tỉnh tại chính mình nơi này cũng mặc kệ dùng, như chính mình nếu là nói ra một thân phận khác lời nói sợ rằng lập tức bọn họ liền sẽ đầu mâu chuyển hướng chính mình. Cho nên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình trước khi tới còn cảm thấy bát hoang là cái gì kiên cố minh ước. Bởi vì nguyên tắc bên trong cái này 8 cái bối cảnh tấm vẫn là rất mạnh, nhưng không có từng cái ra sân qua, không nghĩ tới một phần trong đó người cũng là vụ trộm không ít hoạt động. Có ý tứ, mà còn cái này gọi là Lệnh Hồ Tinh người vẫn luôn cảm thấy mình có thể cùng bát hoang chi nhất hàn không chống lại, rõ ràng liền nhìn thấy Tô Mạn Toa đều muốn chạy. Thú vị. Là không biết sống chết, vẫn là đến tiếp sau có chuẩn bị ở sau. Tiêu Cản tại trong đấy lòng kế hoạch hai người là nên lưu lại vẫn là trực tiếp ném ra bên ngoài. Nghĩ đến thời điểm cửa phòng đã bị gõ vang. Ẩn Nam Môn, tìm người. Nha dùng mượn cơ thế mà còn là Ẩn Nam Môn. Nếu không có hai người này lời nói Tiêu Cản cũng sẽ không biết Tô Mạn Toa cùng Tạp Lư bị bốn người là cái gì hôn thiên giáo người, thuộc về bắt hoang một trong đao khách cùng quyền tông đại gia Hàn Khôn. Các ngươi trước giấu đi lại nói. Tiêu Cản lời nói phảng phất tại ám thị muốn giúp đỡ, Lệnh Hồ Tinh cùng Cổ Lệ Na hai người vội vàng gật gật đầu. Đi mở cửa. Tới. Cửa lớn mở ra, liền Tô Mạn Toa cũng không có nghĩ đến thế mà lại gặp phải Tiêu Cản. Là ngươi, nha, các ngươi sao lại tới đây? Mấy người lại lần nữa gặp mặt, rõ ràng tại xế chiều thời điểm còn nói mỗi người đi một ngả lời nói kết quả buổi tối lại thấy. Mà còn Tô Mạn Toa mấy người sở dĩ đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi đều muốn tìm người trong đó một nguyên nhân là tương đối gấp, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì đem phần lớn lộ phí đều cho Tiêu Cản làm báo đáp, không có tiền ở trọ. Ngươi không phải đã đi sao? A, hôm nay không có đội ngũ a. Đi hướng An Nô đội ngũ đoán chừng không nhiều, cứ như vậy mấy cái. Nếu như không đi rơi lời nói hẳn là không tìm được đội ngũ. Là, có thể muốn chờ mấy ngày mới được. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Sự tình hôm nay còn không có cảm ơn ngươi. Các ngươi đây là tại tìm cái gì? Tiêu Càn bắt đầu cố ý hỏi thăm. Đang tìm mấy người, cho nên dùng một điểm phương pháp, tất nhiên nơi này là ngươi chỗ ở vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Tô Mạn Toa nói chuyện khá lịch sự. Khả năng là những ngày này hai bên duy nhất một lần nói chuyện nhiều nhất thời điểm, lại là rời đi lạc đà bang đội ngũ về sau mới nhiều. Đoán chừng là không muốn để cho chính mình hỏi thăm, nói đơn giản hai câu liền chuẩn bị rời đi. Nhìn xem bốn người đi, Tiêu Cản xác nhận tốt về sau mới đóng cửa. Quay đầu, Lệnh Hồ Tinh cùng Cổ Lệ Na đã đứng ở trong phòng trung ương. Công tử biết bốn người này, lời nói đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên. Phản phất một giây sau nói không ra liền sẽ động thủ. Ta không biết tìm các ngươi người lại là bọn họ, mấy người này đi theo ta cùng một chỗ từ quan ngoại đi tới nơi này. Xem như là cùng một chỗ đi theo Lạc Đà Bang đội ngũ tới khách nhân, không có làm sao tán gẫu qua ta cũng là mới vừa vặn biết thân thể bọn hắn phận. Tiêu Cản tự nhiên không lo lắng hai người này thật sẽ độc thủ. Vừa đến nha, chính mình không sợ những này đối thủ. Thứ hai là bởi vì chính mình trên thân có Hỗn Nguyên Tán làm thủ hộ. Mặc dù có khả năng sử dụng số lần chỉ còn lại cuối cùng hai lần, thế nhưng chỉ cần có phản tổn thương tại thời điểm chính mình liền không e ngại bất luận cái gì công kích. Ngồi a, hiện tại người đều đi. Dù sao cũng nên nói một chút các ngươi sau đó muốn làm cái gì a, nếu như không có chuyện gì lời nói cá nhân ta quen thuộc một mình hành động, các ngươi cũng không cần cùng ta dính líu quan hệ tốt nhất. Tiêu Cản vẫn là không thích có người đi theo chính mình. Ảnh hưởng tốc độ không nói, chính mình nhưng là muốn ngay lập tức đến An Nô thành. Lệnh Hồ Tinh nhìn xem bên người Cổ Lệ Na, ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, cuối cùng vẫn là quyết định ngồi đến Tiêu Cản đối diện chậm rãi nói tỉ mỉ. "Xin lỗi, công tử. Vừa rồi chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Ngươi dù sao cũng là trung thổ đến người không có khả năng cùng bên này Hỗn Thiên giáo có liên quan, bọn họ người luôn luôn hành tẩu tại sa mạc các nơi, nghe nói gần nhất Bắc Cương một chút vương tộc muốn tới cùng bọn họ kết hợp đối kháng cái kia gọi là Thanh Long hội tổ chức. Ngươi hẳn phải biết ta." Đang uống trà Tiêu Cản đột nhiên dừng tay. Quả nhiên, giữ lại những người này nhiều ít vẫn là có chút dùng, bởi vì một bộ phận tình báo cần từ bọn họ trong miệng thu hoạch được. Bắc Cương người cũng tới rồi. Nói như vậy liền dễ dàng giải thích vì cái gì quan ngoại sẽ xuất hiện Tô Mạn Toa các nàng mấy người sự tình. Biết, chính là cái này Thanh Long hội. Lần này mới là đối phó Bát Hoang trọng điểm. Chương 467, Bát Hoang người. Chương 467, Bát Hoang người. Phúc Tiêu càng kém một chút đem uống vào nước trà phun ra ngoài. Tại sao lại cùng chính mình dính líu quan hệ, các ngươi có thể hay không bình thường một chút? Không phải muốn tìm đồ sát thôn của ngươi người báo thù đâu, cùng ta Thanh Long hội có quan hệ gì? Ngươi nói xem, cùng Thanh Long hội có quan hệ gì? Lệnh Hồ Tinh nhìn không hiểu Tiêu Cản thời khắc này biểu lộ rốt cuộc là ý gì, có phải là Thanh Long hội thật rất mạnh, cho nên chính mình nói đối phương là mấu chốt nhân vật thời điểm mới lộ ra loại này rất bất đắc dĩ hoặc là có một chút xíu trào phúng biểu lộ. Chúng ta Đại Mạc liên quan tới trung thổ thông tin mặc dù không nhiều, thế nhưng ta cũng biết Thanh Long hội rất mạnh, đã trở thành trung thổ bên trong số một số hai tồn tại. Bằng không Bắc Cương những cái kia man tử cũng sẽ không đến tìm Bát Hoang liên thủ. Xem ra cho dù là tại sa mạc bên trong cũng đối Bắc Cương người có quan điểm, đều là kêu man tử. Ân, ngươi tiếp tục. Không cần để ý ta. Tiêu Cần nói. So với cười nhạo đối phương, chính mình càng muốn hơn nghe một chút những người này là thế nào đem chính mình tính toán tại trong kế hoạch. Hình như Thanh Long hội còn có không có chính thức đối sa mạc bất kỳ quốc gia nào có động tác cả, những người này thật đúng là sẽ tính toán. Về sau người nào lại nói chính mình là âm nhu ra, rõ ràng đám người này thay cái thân phận so với mình còn âm. Gặp Tiêu Cần để chính mình nói, cái kia Lệnh Hồ Tinh liền nói tiếp. Thanh Long hội cường đại là cường đại, thế nhưng bọn họ hẳn là cũng có nhược điểm. Mà còn nơi này là Đại Mạc, không giống với Trung Thổ hoặc là Bắc Cương Thảo Nguyên những địa phương kia, nơi này thời tiết càng kém. Ta đoán chừng Thanh Long hội người cũng rất khó tiến vào nơi này. Liên tính thật sự có khẳng định cũng sẽ không rất mạnh. Lệnh Hồ Tinh phân tích nói, nhiều nhất chính là Bát Hoang thực lực, thậm chí so với Bát Hoang còn muốn yếu rất nhiều. Thật đúng là đừng nói, điểm này nói chúng. Lưu tại sa mạc bên trong Mạc vẫn thực lực không kém, thế nhưng cùng Bát Hoang mấy người so ra hai quyền khó địch bốn tay, liên tính tăng thêm Dương Nhất Phi cùng cái kia tân nhân cũng không nhất định có khả năng tạo thành tính áp đảo chiến đấu. Đây cũng là chính mình tới bên này nguyên nhân một trong. Đối thủ rất mạnh chính mình liền nhất định phải đích thân tới một chuyến. Dạng này mới càng thêm có phần thắng. Cho nên ta muốn lợi dụng Thanh Long hội thân phận đến bước lên Bát Hoang bên trong náo động. Khá lắm, chính mình là lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt mình. Không đối, lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai nghe được có người ở trước mặt mình nói lợi dụng Thanh Long hội danh hiệu. Ngươi muốn ngụy trang thành Thanh Long hội người, ngươi liền không sợ bị bọn họ phát hiện? Thực không dám dâu dếm, đám người kia cũng không dễ chọc. Tại trung thổ sự tình các loại đầy đủ để Đại Mạc Bát Hoang cũng vì đó rung động. Tiêu Cản lại lần nữa xác nhận một lần. Cho nên a, càng cần hơn. Ta đích xác không phải Hàn Khôn đối thủ, thế nhưng nếu như vậy nói không chừng liền có thể bốc lên Bát Hoang cùng Thanh Long hội đối kháng chính diện. Ta mới có thể có cơ hội từ trong đó ám sát Hàn Khôn. Lệnh Hồ Tinh mục đích rất rõ ràng, chỉ có một mục tiêu, đánh giết Hàn Khôn. Tại Tiêu Cản trong ấn tượng xác thực không nhớ rõ Hàn Khôn cái này nhân thiết, thời gian quá lâu. Chậm rãi liền đã không tại nhớ tới những này đi ngang qua sân khấu bột thiết lập, mà còn Bát Hoang bên trong cũng không phải là tất cả mọi người miêu tả qua. Hàn Khôn, đến cùng thiên giai bao nhiêu cảnh giới còn không biết. Ngươi nói cái này Hàn Khôn bao nhiêu cảnh giới? Thiên giai tam cảnh. Có lẽ vậy. Đó là truyền ra tới cảnh giới, chân chính hắn có thể càng cao. Tóm lại người này tại Bát Hoang bên trong mặc dù không phải tối cường một cái thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Liền tính ngươi cái gọi là Thanh Long hội cao thủ tới cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Một cái Hàn Khôn còn như vậy, mặt khác bảy người cũng không kém. Bị đối phương tiểu nói này, Tiêu Cản thật đúng là muốn nhìn xem Bát Hoang tình huống. Đến cùng là như thế nào lợi hại người, bị sa mạc người thổi thành dạng này. Cho nên ngươi ý nghĩ là chuẩn bị ngụy trang thành Thanh Long hội người đi gây rối? Tiêu Cản nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, trên thế giới này sợ là đã phát sinh không ít chuyện tương tự như vậy. Chính mình Thanh Long hội đã là vạn ác chi nguyên, những cái kia cái gì sai lầm cũng bắt đầu hướng phía bên mình đẩy. Vô duyên vô cớ sợ rằng nhiều rất nhiều đoan đường án. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt này chính mình là thật có sát tâm. Ánh mắt vừa nhấc, Lệnh Hồ Tinh coi như chân thành tha thiết, chính là Cổ Lệ Na có vẻ hơi sợ hãi lo lắng. Tạm thời nghĩ như vậy. A Tiêu Càn không trả lời, chủ yếu là không có khả năng gia nhập bọn họ, mà trong nội tâm đã tại tính toán tiếp xuống chính mình việc cần phải làm. Hai người này đến cùng là lưu không lưu? Nếu như Lệnh Hồ Tinh là nhân vật chính kịch bản lời nói không chừng thật đúng là có khả năng trợ giúp chính mình xử lý một bộ phận bắt hoang người. Ta biết chuyện này tương đối khó khăn, chúng ta cũng là bởi vì nhìn thấy công tử trợ giúp chúng ta thành ý cho nên mới chịu nói những này. Ta không hy vọng xa vời tiếp xuống ngươi còn có thể trợ giúp chúng ta, nhưng ít ra chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết, sa mạc bát hoang không hề thấy là vật gì tốt, có người cũng đồng dạng nát đấu. Nói xong ngữ khí thay đổi đến càng thêm kiên định. Hừ, tự cho là cao vị người liền có thể muốn làm gì thì làm không để ý sinh tử của người khác. Cho cười. Ta chi mệnh cũng, làm sao có thể chứa được người khác đến chấp trưởng, ta không chỉ muốn báo thù cũng muốn hướng về thiên hạ người công bố Hàn Khôn những này tiểu nhân hèn hạ ghê tởm. Tê nghe đến mấy câu này Tiêu Càn lại có điểm hưng phấn nhìn đối phương. Có cái kia vị, có chút nam chính hương vị, cũng không biết vận thế có đủ hay không. Chỉ thấy đối phương đứng lên, chắp tay, sau đó trực tiếp khom lưng. Công tử đã trợ giúp chúng ta tránh thoát hôm nay một kiếp, đại ân không thể báo đáp. Như về sau có dùng đến tại hạ địa phương cứ mở miệng, việc nghĩa chẳng tử. Bất quá chuyện kế tiếp tương đối nguy hiểm, công tử không cần tham gia cùng chúng ta, ta chỉ hy vọng xa vời công tử có thể đem chuyện này truyền đi để càng nhiều người biết những thứ cầu này. Bắt đầu. Tiêu Càn nhìn xem Lệnh Hồ Tinh diễn thuyết. Chính mình là không thích hỗ trợ, bất quá không đại biểu không thể dùng một chút. Vậy các ngươi tiếp xuống tính toán đi chỗ nào? Ta đoán chừng bốn người bọn họ sẽ một mực tìm đi xuống. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta sau đó muốn đi địa phương cùng công tử đồng dạng. Chúng ta muốn đi Ano, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể tìm tới giải quyết Hàn Khôn biện pháp. Ano? Tại sao là Ano? Tiêu Càn hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Bát Hoang bên trong duy nhất người chính trực quyền sư Nam Hào liền ở tại Ano, nếu như nói Bát Hoang bên trong có thể giúp chúng ta người đó nhất định là hắn. Còn có một vị khác kiếm tu, Thần Lam San có lẽ cũng có thể hỗ trợ, bất quá người kia từ trước đến nay không cùng bất luận kẻ nào lui tới, là Bát Hoang bên trong nhất độc hành người, nàng sợ rằng khó tìm. Cùng Lệnh Hồ Tinh trong lúc nói chuyện với nhau thế mà duy nhất một lần biết ba cái Bát Hoang người. Độc hành Thần Lam San, thế mà còn là nữ nhân. Quyền sư Nam Hảo. Còn có chính là bọn họ nói tới cái kia đao khách Hàn Khôn. Đều là Bát Hoang bên trong số một cao thủ. Những người này nếu như liên thủ, Dương Nhất Phi ba người sợ rằng đều khó mà chống đỡ. Nếu như có thể nội đấu cùng một chỗ cũng không tệ phương thức. Tất nhiên cao như vậy đẳng cấp, các ngươi chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Ta tự có một chút biện pháp để chiến đấu. Chương 468, Đại Mạc Phức Tạp. Chương 468, Đại Mạc Phức Tạp. Cuối cùng Tô Mạn Toa một đoàn người đến cùng thế nào Tiêu Cản cũng không biết. Dù sao khẳng định là người không thể đủ tìm tới. Bằng không những ngày này Lâu Thành sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua yên tĩnh như vậy, mấy người bọn hắn muốn đánh nhau lời nói cái này thành thị sợ là không có yên tĩnh có thể nói. Bởi vì Lệnh Hồ Tinh cùng Cổ Lệ Na lựa chọn chính mình tới làm, mà Tiêu Cản đối ngoại tuyên bố thân phận vẫn luôn là học giả thân phận. Học giả tự nhiên là một bầu nhiệt huyết, nhưng không nhất định cần phải giúp đỡ bọn họ tới làm. Nơi này không phải trung thổ từng cái châu quận, Lệnh Hồ Tinh cũng biết. Không thể giống những cái kia văn nhân đồng dạng viết hai bài thơ đến mắng chửi người gây nên dân chúng quan tâm. Đó là tại trung thổ địa phương, không phải nơi này. Không thể được. Nơi này là Đại Mạc, dưới cắt vàng có người thấy không do cũng chọc giận không lên thế lực tồn tại. Cho nên Lệnh Hồ Tinh hai người không cùng theo Tiêu Cản cùng đi. Bất quá tốt một điểm là Tiêu Cản cùng hai người xem như là thành lập sơ bộ nhận biết quan hệ, từ bọn họ trong miệng thu được không ít bát hoang tình báo cùng thông tin, đây cũng là về sau bọn họ có thể muốn lợi dụng chính mình Thanh Long hội danh tự đến gây sự trước làm báo đáp. Chỉ là không biết cái kia Lệnh Hồ Tinh cho người cảm giác tự tin như vậy, đến cùng có hay không năng lực cùng bát hoang chống lại. Nếu không chính mình liền hỗ trợ nhầm người. Nhìn bối cảnh của hắn thuộc tính nhiều phù hợp vận khí chi tử tồn tại, không biết cuối cùng có thể hay không trở thành nhân vật chính nhân thiết. Đang đợi được Lạc Đà Bang đội ngũ trong mấy ngày này, Tiêu Cản cũng cùng Mạc Vân cùng Dương Nhất Phi đám người lấy được liên hệ, bọn họ đích xác đã đến Ano, đồng thời người của hai bên đã gặp nhau. Bất quá tùy theo vấn đề cũng tới. Ano chỉ là sa mạc bên trên một cái quốc gia danh tự. Loại kia sa mạc bên trên tiểu quốc gia, một cái thành thị lớn nhất còn lại đều là tiểu thành thị, bất quá một cái thành thị liền cư trú mấy chục vạn người, tăng thêm xung quanh một chút sở thuộc thôn cùng tiểu thành thị liền có thể đến trăm vạn người thậm chí mấy trăm vạn người. Dạng này chính là một quốc gia. Đại Mạc quốc gia không có cách nào cùng trung thổ châu quận, Bắc quốc hoặc là Nam triều so sánh địa phương chính là tại chỗ này. Quốc gia quá nhiều, không có cách nào tạo thành một cái thống nhất quản lý. Thế nhưng loại này thường xuyên chém chém giết giết tiểu quốc gia hôn chiến lại dễ dàng bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ đi ra. Đại Mạc cao thủ như rừng, chỉ phần lớn đều là tại các loại hôn chiến bên trong đứng ra nhân vật. Trong đó An Nô thủ tịch chính là phía trước nói qua vị kia bát hoang một trong Nam Hảo, một những thì là sử dụng trường thương thiên giai hậu kỳ cao thủ Tiêu Dao. Hậu kỳ. Trừ lần trước gặp gỡ kiếm thánh bên ngoài Tiêu Cản cho tới bây giờ không có trong đối chiến gặp qua thiên giai hậu kỳ nhân vật. Không sai, hắn có cái này thực lực. Tiêu Dao nguyên bản cũng là trung thổ nhân sĩ. Bất quá tại mấy trăm năm trước liền trốn xa Đại Mạc, ta cũng là gần nhất mới biết được nguyên bản bát hoang bên trong một người là hắn. Mạc Vân nói, tại Tiêu Cản trong ấn tượng Mạc Vân mới thật sự là trung thổ bên trong tương đối chính quy thân phận người, vài người khác hoặc là Đông Hải hoặc chính là Tây Lương đối với bên kia đều không tính quen thuộc. Hắn khích lệ người, vậy khẳng định là cường. Ngươi cảm thấy hắn thực lực làm sao? Hiện tại khó mà nói, thiên giai hậu kỳ khẳng định hắn muốn là tiền triều chiến thế nhưng bại vào Bắc quốc kiếm thánh chi thủ, biết phục quốc vô vọng cho nên mới trốn xa Đại Mạc đến. Nếu là cùng chúng ta đánh nhau chỉ sợ tại công tử xuất thủ phía trước rất khó ứng đối. Cái này ngược lại là không đến mức trước đây chỉ có thể chính mình tới ra tay, thế nhưng bây giờ thì khác. tốt xấu góp nhặt nhiều như thế thần khí tại tay, còn không thể đánh một trận sao? Không tin. Tìm người cùng ta liên lạc, ta sẽ cùng theo gần nhất lạc đã bàn tới. Tốt. Lần này Tiêu Cản tới không những thu thập xong bản xứ ác bá, đồng thời đưa trong tay những này thần khí không sai biệt lắm có thể phân phát đi xuống, cần đề cao bọn họ sức chiến đấu chính mình mới có thể ở ngoài ngàn dặm chấp trường thời cuộc. Chỉ cần vượt qua cái này thế giới hạn chế khí thần khí chính mình cầm, những này các loại đồ vật cho bọn họ cũng không sao. Mấy ngày nay, chính mình như cái vô sự người. Vẫn thật là biến thành học giả và du khách đồng dạng tại lâu thành mỗi ngày đi dạo, sau đó chính là hỏi một chút lạc đà bang trở lại chưa. Cuối cùng đã tới ngày thứ 5, bọn họ trở về. Chính mình thanh toán xong đi hướng An Nô khoản tiền phía sau cuối cùng là có khả năng xuất phát. Vì cái gì lần này tới thời gian sẽ so dự tính một đâu, trên đường thời điểm Tiêu Cản hỏi thăm lạc đà bang đội trưởng. Chính mình liên tục hỏi mấy ngày, tăng thêm phía trước nói qua thời gian đều đã chậm 2 ngày, hơn nữa nhìn bọn họ đội ngũ dáng dấp cũng không phải loại kia người nhiều đến không có cách nào đi nhanh, một mực người đều rất ít. Đồng thời nghe nói gần nhất mấy cái lạc đà bang đều một chút. Không có cách nào a, khách nhân. Ngươi là không biết, Ma Sa quốc biên cảnh bên kia lại loạn đi lên. Tựa hồ lại muốn động võ. Chúng ta trên đường đi gặp phải chạy nạn rất nhiều người. A, Ma Sa quốc. Chính là đại mạc phía bắc một chút. Ta biết. Tiêu Cản tự nhiên nhớ tới quốc gia này danh tự. Bởi vì tại nguyên tắc bên trong cái này Nam Nhị Mộ Dung Bạch Vương quốc đối mặt tối cường đối địch quốc gia, còn thiếu một chút cho người ta đánh bại, kết quả là nhân vật chính xuất hiện mới cứu bọn họ. Các loại. Hiện tại Mộ Dung Bạch có lẽ về tới quốc gia của mình á cũng chính là nói cái này kịch bản phát động. Tiêu Cản cảm giác mình xuất hiện sát thực can thiệp tiểu thuyết mốt thời gian phát triển, từ Diệp Nam Thiên thất bại cảng về sau kiếm thánh cùng Mặc Gia lần lượt bại lui về sau, thậm chí Bắc quốc lớn một Thẩm Thương Hải đều cho làm không có, bên kia kịch bản đã sớm loạn. Hiện tại phát triển là lẽ thường bên trong thế nhưng rất khó nhảy ra kinh hỉ ở ngoài. Nhưng nơi này là đại mạc, xa tại xa như vậy địa phương có lẽ còn có thể vận chuyển bình thường đâu. Ma Sa quốc có phải là một mực đối giả lâu vương quốc nhìn chằm chằm? Tiêu Cản hỏi thăm. Giả lâu chính là Mộ Dung Bạch vị trí quốc gia. Hắn là hoàng tử, nhưng không phải hoàng trưởng tử. Có thể dựa theo vốn là tiểu thuyết kịch bản bên trong hắn cuối cùng leo lên đại vị, sau đó liền gặp quốc gia đại nạn. Tựa như là có cái này thuyết pháp, nói là năm đó giả lâu quốc vương đã cưới sa mạc bên trong đẹp nhất vương phi, cho nên những năm gần đây một mực canh cánh trong lòng tính toán trả thù. Tờ mờ hiện tại khai chiến nguyên nhân đều như thế tùy ý sao, cứ như vậy đi qua nhiều năm sự tình còn có thể dẫn ra khai chiến. Bất quá suy nghĩ một chút là tiểu quốc nhà cũng liền bình thường trở lại, tương đương với trung thổ địa phương mấy cái thành thị lẫn nhau đánh trận. Dù sao ta cảm giác rất treo, nói không tốt lại đánh nhau. Cũng không biết về sau có thể hay không đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng rồi, tất nhiên lời nói đều nói nơi này cái kia đội trưởng không ngại đối nói vài câu. Tiểu huynh đệ ngươi là không biết, cái kia Ma Sa quốc dám lợi hại như vậy nghe nói phía sau có bát hoang hỗ trợ. Âm thanh rất nhỏ, liền hai người có khả năng nghe đến. Cười cười. Nơi này thật đúng là đều quấn không ra bát hoang thế lực. Công tử, thật là khéo a. Đúng vào lúc này Tiêu Càng nghe đến phía sau có người tựa hồ đang kêu to chính mình. Quay đầu. Lại là phía trước mấy ngày liền biến mất không thấy gì nữa Tô Mạn Toa các nàng. Thật là khéo. Không khéo a, các ngươi sao lại tới đây? Không phải nói mãi đến lâu thành sao? Chúng ta bởi vì nghĩ đến còn có sự kiện muốn làm cho nên liền chuẩn bị đi hướng An Nô, phía trước ta liền thấy ngươi. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng Tô Mạn Toa cho người cảm giác vẫn là mỹ nữ, nói chuyện đều rất êm tai. Nếu không phải vài ngày trước lệnh Hồ Tinh nói thân phận của đối phương, chợt nhìn, ngươi thật đúng là tưởng rằng cái gì diễm lệ nữ nhân đâu. Chương 469, đống cắt đen bạo. Chương 469, đống cắt đen bạo. Đội ngũ còn muốn tiếp tục đi hơn 10 ngày. Cái này mới xem như thâm nhập chân chính đại mạc. Tại trung thổ người trong lòng Tây Lương có khả năng nhìn thế lực chính là Đường Môn, có thể đây chẳng qua là thuộc về sẽ cùng Trung Châu các địa khu sinh ra quan hệ người. Thêm nữa Đường Môn bản thân chính là trung thổ người, chỉ là chỗ ở địa phương hơi chệch hướng một điểm mà thôi. Nhưng chân chính thâm nhập nơi này ở ngoài ngàn dặm, chỗ này mới là mọi người trong miệng nói đại mạc phía tây, mặt khác thế giới. Trên đường đi vừa nghỉ, rất nhanh 3-4 ngày liền đi qua, nhưng vẫn là không có đến An Nô vị trí. Hiện tại Tiêu Càn minh bạch lúc đó Mạc Vân tiến vào đại mạc về sau vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có tin tức, nơi này chỉ là khoảng cách liền có thể đem người dọa lùi. Không có điểm nghị lực người nào có thể tại sa mạc bên trong hành tẩu mấy tháng. Lạc đà bang đi lộ tuyến xem như là bình thường thương đạo, trên đường còn có thể gặp phải không ít có khả năng ngủ lại địa phương bổ sung một cái vật tư. Nhưng nếu như bọn họ nói là thật, Ma Sa quốc muốn cùng Già Lâu quốc đánh trận lời nói nguyên bản sa mạc bên trong khan hiếm đồ ăn liền sẽ thay đổi đến đặc biệt khẩn trương. Tiêu Cản đã bắt đầu đang suy nghĩ, những này đủ loại ngoại bộ nhân tố có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình bố cục. Mà trên đường đi Tô Mạn Toa đám người cùng chính mình hô động rõ ràng so trước đó nhiều một chút. Tiêu Cản nhìn không hiểu mấy người này ý đồ. Là hoài nghi mình vẫn là đơn thuần tìm người tán gẫu các loại, hay là lo lắng thân thể bọn hắn phần bị phát hiện cho nên một mực đang thử thăm dò. Tóm lại trong mấy ngày này bọn họ cùng chính mình đã nói so trước đó cộng lại đều muốn nhiều. Tới gần An Nô địa giới phía sau, đã là nửa tháng sau. Tiêu Cản những ngày này rất khó cùng Mạc Vân đám người bắt được liên lạc, không biết đối phương là điều động người nào đến tìm chính mình. Dù sao cũng phải trước tìm tới một người a. Dạng này mới biết được phía sau có lẽ đi chỗ nào. Đêm tối lại lần nữa giáng lâm. Trải qua mấy ngày, Tiêu Cản cũng từ bắt đầu cái kia trắng non tiểu sinh dáng dấp biến thành có chút gầy gò mạch vàng màu da. Mấy ngày nay thật đúng là mệt nhọc. Còn chưa tới trạm vạng tối bão cắt liền bắt đầu thổi lên, đồng thời lần này so trước đó trong hơn 10 ngày đều mưa lớn. Không tốt, đây là gió lớn cắt muốn tới phía trước. Các ngươi nhìn phía trước. Đột nhiên lạc đà bang đội trưởng chỉ vào trước mắt đen kịt một màu bầu trời nói. Sa mạc bên trong vốn là thiên địa một đường cắt vàng mặt trời chói chang, lúc này thế mà biến thành màu đen. Muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi mới được, tốt nhất kiên cố một chút. Phía trước, hỗ trợ nhìn xem có gì có thể dừng lại địa phương, hôm nay không thể đi, lâu dài tại sa mạc bên trong hành tẩu lạc đà bang tự nhiên sẽ hiểu lúc nào có thể đi, lúc nào không thể đi. Nhìn thấy lập tức hoàn cảnh như vậy liền xem như lại chuyện khẩn cấp cũng không thể đi. Rất nhanh, phía trước dò đường người liền truyền đến hồi phục. Đông biên tựa hồ có cái điểm dừng chân. Hát phong giảm thấp xuống tia sáng, có khả năng nhìn thấy ánh mắt thay đổi đến yếu xuống. Bất quá cẩn thận một điểm kỳ thật có thể nhìn thấy. Tại mọi người đông biên, trên hướng chủ yếu con đường một chút xíu có khả năng nhìn thấy có bị đất cắt tường đá vây quanh một chỗ, đây đều là loại kia trên đường khách sạn. Tại trải qua mấy ngày lộ trình bên trong Tiêu Cẩn đã gặp không ít. Chính là bên kia, chúng ta đi qua đi. Đi mau, đi đông biên. Toàn bộ đội ngũ lạc đã bắt đầu hành động. Tiêu Cẩn tự nhiên cũng đi theo trong đó. Mới đi mấy bước bên cạnh Tô Mạn Toa đám người liền cùng tới. Tiêu công tử cảm thấy thế nào, không biết đối phương vì cái gì vào lúc này nói loại này vấn đề. Là hỏi chính mình có sợ hay không? Chưa từng thấy như thế lớn bao cát, vẫn là đi theo đội ngũ đi thôi. Vậy nhanh lên một chút đuổi theo a, tuyệt đối đừng chạy mất. Tại chúng ta đại mạc trong báo cát rất dễ dàng chạy mất người. Tô Mạn Toa nói, sau đó đeo lạc đà nhanh một bước đi lên trước. Ân, lời này có ý tứ gì? Để chính mình cẩn thận. Tiêu Cản trong đáy lòng hơi cảnh giác một chút, hình như hai bên người không có cái gì khúc mắc cả dạng này. Hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Đội ngũ cùng khách sạn nhìn ra khoảng cách không xa thế nhưng đi tới thời điểm báo cát đã thay đổi đến càng lúc càng lớn, rõ ràng là giữa trưa sau đó một chút thời gian. Lúc này đặt ở bình thường hẳn là mặt trời chói chang thời điểm, có thể lúc này lại cùng đêm tối đồng dạng. Mau vào, nhanh lên đi vào. Không có tụt lại phía sau a, tất cả xem một chút người bên cạnh. Không có. Không có không đối, thiếu một cái lạc đà, đột nhiên có người nói. Chết tiệt, là cái nào? Tiêu Cản quay đầu nhìn xem hắc ám trong báo cát, khăn che mặt đã che đến con mắt địa phương, mà bên ngoài càng là không nhìn thấy. Các người đi vào trước. Ta đi tìm một chút, tuyệt đối đừng đi ra. Tốt. Loại này thời điểm Tiêu Cản tự nhiên là xem như khách nhân bị mang theo tiến vào khách sạn. Cái này khách sạn chính là một cái không lớn không nhỏ tứ hợp viện răng dấp, không có khách nhân khác duy trì có chính mình cái này một nhóm, không cẩn thận nhớ tới dọc theo con đường này kỳ thật đội ngũ bên trong cũng không có gặp phải bao nhiêu người, đặc biệt là tới gần An Nô về sau. Phía trước cái kia đội trưởng nói ma sa quốc sự tỉnh tựa hồ lập tức lắng lại rất nhiều, lại hoặc là đang nổi lên. Xin hỏi có người sao? Tới gần cửa ra vào thời điểm vào bên trong nói. Nguyên lai có khách nhân đến, hoan nên đen như mực trong phòng chuyển tới cực kỳ yêu mị âm thanh. Xách theo đèn đuốc, chậm rãi đi ra. Là cái nữ nhân, vẫn là cái vô cùng yêu diễm nữ nhân. Tê có như thế một nháy mắt Tiêu Cản cảm thấy chính mình trong ấn tượng mặt khác trong tưởng tượng một mặt cho tới bây giờ mới hơi tiếp cận một điểm. Bỏ qua một bên Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao hai người này không nói, lúc trước chính mình cũng đi qua Bắc Ký Châu Hoa Lâu. Hoa Lâu nữ tử nha. Kỳ thật ăn mặc cũng coi là lớn mật, một sợi áo ngực đều nhanh chóng đỡ không được, mà lại là có khả năng nhiều nhét liền nhiều nhét, y phục cũng là xa mỏng tựa hồ có thể nhìn thấy. Thế nhưng nhiều ít vẫn là có chút trung thổ nữ hài loại kia trang phục, một thân váy dài y phục lộ ra khí phái. Nhưng trước mắt này nữ, không chỉ là ăn mặc lớn mật, dưới chân váy trực tiếp cũng là xẻ tà một bên, một đôi màu đen tơ lụa bít tất lộ ra, môi đỏ mặt phấn, tóc là song lớn, ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực cũng là có khả năng nhét bao nhiêu liền nhét bao nhiêu, dáng người bốc lửa đến cực kỳ. Đều tại sa mạc bên trong đi hơn 10 ngày, đối với lạc đà bang bên trong nam nhân mà nói người nào có thể chịu được loại này dụ hoặc à, huyết sáo cũng bắt đầu thổi lên. Đây chẳng lẽ là lữ đồ bên trong thanh lâu phải không? Tiêu Cản cũng bắt đầu hiếu kỳ. Ta nơi này có rất ít người tới, không nghĩ tới một lần tới như thế nhiều người, a mau vào đi. Nam nhân tự nhiên là nguyện ý, chính là đội ngũ bên trong nữ nhân. Tô Mạn Toa đám người nhìn thấy cái này, lão bản đương trang phục không khỏi nhíu mày. Bao cắt như thế lớn, vào phòng đều có thể nghe đến, không có khả năng lại đi địa phương khác, chỉ có thể tạm thời vào ở đến. Tiêu Cản cũng đi theo vào. Lúc này mới phát hiện kỳ thật trong lữ điếm có người, không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng không ít. Mọi người lấy xuống khăn che mặt, đèn đuốc mới điểm sáng. Hôm nay cái này thời tiết những khách nhân sợ là cũng đi không được, muốn ở chỗ sao? Tiêu Cản cẩn thận nhìn xem xung quanh, đồng thời cũng tại cảm giác xung quanh. Liếc mắt qua mãi cho đến trước quầy, lão bản đương xách theo ngọn đèn nhìn qua phía bên mình. Ánh mắt yêu mị lại ám thị. Nơi này, quả nhiên. Chương 470, khách sạn cũng không an toàn. Chương 470, khách sạn cũng không an toàn. Không có tìm, vẫn là không có tìm quái. Làm sao sẽ người tốt liền chạy mất nha? Báo cắt thay đổi đến càng lúc càng lớn, hiện tại thời gian hẳn là chạm vào tối, có thể là bên ngoài đã thay đổi đến cùng đêm tối không có gì khác biệt. Tiến đến bên ngoài tìm người lạc đà bang đội trưởng đã trở về, được đến thông tin là người không có tìm, lạc đà cũng đã biến mất. Đối phương là một cái đi theo lạc đà bang tân nhân. Theo lý thuyết có khả năng tới làm công việc này, người bản thân có đủ nhất định sinh tồn năng lực, chỉ là tại loại này lớn bao cắt bên trong nếu là cùng đội ngũ tẩu tán người rất nhanh cũng sẽ chìm ngập tại dưới cát vàng. Không người còn sống. Có lẽ hắn tìm tới địa phương khác tạm thời tránh né. Có thể rõ ràng vừa vặn cũng còn tại, huống hồ chúng ta tới trên đường đi cũng không có phát hiện cái gì có thể ẩn tàng địa phương a. Sự việc kỳ quái. Đừng nội, hiện tại trời còn chưa tối. Đợi đến bao cắt nhỏ một chút chúng ta lại đi ra tìm xem. Ai, gió đáng chết kia cát. Lạc đà ba người đều ở gấp. Mà xem như khách nhân Tiêu Cản thì là đang quan sát toàn bộ khách sạn bố cục. Nơi này u ám lại nhiều người. Đương nhiên, trong đó một bộ phận nguyên nhân là lập tức hoàn cảnh dẫn đến. Bất quá bầu không khí sát thực dị thường kiềm chế. cùng là khách nhân mà còn xem như là người quen biết, Tiêu Càn cùng Tô Mạn Toa Tạp Lư bị đám người ngồi cùng nhau, nhìn đối phương mấy người đối với lập tức hoàn cảnh cũng là không nói một lời. Sa mạc bên trong loại này sự tình thường xuyên phát sinh sao? Tiêu Càn hỏi. Ân, phía trước ngươi nói để ta cẩn thận. Hồi tưởng lại đối phương tại tới khách sạn thời điểm là nói qua câu nói này. Ý vị thâm trường, không biết muốn biểu đạt ý gì. Đích thật là sẽ như vậy, nhưng không phải thường xuyên. Cái này liền cùng các ngươi bên kia giết người cướp của đồng dạng, ngẫu nhiên chuyện sẽ xảy ra, chỉ là chẳng ai ngờ rằng. Tô Mạn Toa nói. Bởi vì không phải lạc đà ba người, mấy người cũng không nhúng vào cái gì miệng càng không cần hỗ trợ đi tìm. Tất cả sẽ chờ chính bọn họ xử lý liền được. Khách nhân nhìn qua không phải người địa phương A. Đột nhiên một đĩa thịt khô thả tới mấy người trước mặt trên bàn. Là khách sạn cái kia phong thái thức tha, phong tình bạn chủng lão bản nương. Phía trước giới thiệu tên gọi Nam Tố Dung. Cho tới bây giờ Tiêu Càn biết nơi này không phải chính mình tưởng tượng bên trong hoa lâu, bất quá nhìn xem lão bản đường trang phục thật đúng là nói không tốt có cái gì ám ngữ. Bày ra đồ vật thời điểm Tạp Lư bị ánh mắt có thể là vẫn luôn chăm chú vào trên người đối phương. Niên kỷ đoán chừng có hơn 30 tuổi, chính là chín muồi niên kỷ. Tại sa mạc ngược lên đi nửa tháng, nam nhân nào nhìn thấy còn có thể kiềm chế. "Ân, ta là trung thổ tới học giả hỏi thăm người là Tiêu Càn, cho nên liền tình hình thực tế trả lời." "Học giả? Nơi này thật đúng là ít có học giả sẽ tới, là làm cái gì học vấn Tô lại đen con mắt đều có điện, để người nhìn đều không cách nào cự tuyệt. Bất quá là chút du ký, tạp học mà thôi." "Lão bản nương, ngươi là một người tại chỗ này mở tiệm?" Một mực không lên tiếng Tạp Lư bị đột nhiên liền hỏi, xem ra tiểu tử này kiềm chế quá lâu nhìn thấy nữ nhân đều nhịn không được. Nơi này không phải trung thổ mấy cái châu quận, ngoại tộc người không cần học tập trung thổ cái kia một bộ lễ pháp, thật giống như lúc trước Khúc Liên Tâm đồng dạng. Coi trọng chính là coi trọng, cho nên biểu đạt đến mức trực tiếp sảng khoái. Nhìn ngài nói, Nam Tố Dung bàn tay nửa đậy mạng che mặt, ánh mắt cô đơn nói, trước kia ta cũng là đi theo vong phu cùng một chỗ mở cửa hàng, mà bây giờ tiên phu qua đời, chỉ có thể dựa vào ta cái này được nữ tử một người trông coi trong cửa hàng. Nguyên lai là dạng này, cái kia khổ ngươi. Tạp Lư Bỉ nghe lấy đều đau lòng. Khúc Tô Mạn Toa bỗng nhiên bất tình lình cố ý ho khan một tiếng tính toán đối thoại. Ghé mắt nhìn thoáng qua Tạp Lư Bỉ, đối phương mới yên tĩnh lại. Tiêu Càn đã sớm nhìn ra đồng thời từ lúc ấy lệnh hồ tinh trong miệng cũng nghe nói cái đội ngũ này bên trong địa vị cao nhất người là trưởng lão Tô Mạn Toa, đoán chừng muốn làm cho đối phương ngậm miệng a cứ việc người dáng dấp xinh đẹp, thế nhưng Nam Tô Dung loại này thành thục nữ nhân so với tiểu cô nương đến nói càng hiểu nam nhân. Liền cố sự đều đem đến như thế tốt, đồng thời sẽ còn nhìn trường hợp, lập tức liền không nói lời nói cáo lui. Cùng lúc đó Lạc Đả bang đội trưởng tới. "Những khách nhân, hôm nay chúng ta chỉ sợ cũng đi không được, liền tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi một ngày a." An đồ ăn lời nói liền để người đưa, nhưng mà tận lực không nên chạy loạn, chúng ta đã có người chạy mất, đến ngày mai nếu như thời tiết tốt chúng ta rồi lên đường. Người kia còn có thể tìm tới sao? Hỏi thăm đối phương. Liên đội trưởng cũng không dám cho chính xác trả lời chắc chắn. Chỉ có thể tận lực, hắn là chúng ta trẻ tuổi nhất, có lẽ có khả năng vượt qua. Nhìn tình huống bọn họ còn muốn tiếp tục tìm kiếm nhìn, mà làm không liên hệ người Tiêu Càn tại sau khi ăn xong đồ liền lên lầu nghỉ ngơi. Vài ngày không có ngủ cái thoải mái tốt cảm giác, nhắm mắt lại. Tỉnh nữa đến thời điểm không biết qua bao lâu. Vẫn là bị âm thanh đánh thức. Một mình ở phòng ốc là tầng 3, mà phía dưới còn có một tầng. Tầng 2. A chật chật chật Tiêu Càn đã tại cảm thán, nơi này quả nhiên có ám ngữ, phía dưới đều đã bắt đầu kích tình cảm mãnh liệt. Chỉ tiếc Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm không có bất kỳ ai ở bên người. Tại lúc tiến vào liền phát hiện cái này trong lữ điếm trừ lao bản đương bên ngoài còn ngồi mấy cái đồng dạng mê hồn ăn mặc nữ tử, chỉ sợ nơi này chính là chuyên môn làm du khách sinh ý mở cửa phòng, không biết là lúc nào. Trong phòng có khả năng nghe đến một chút xíu kích âm thanh, bên ngoài lại rất yên tĩnh. Phía dưới đại sảnh bên trong chỉ thấy một cái lạc đà ba người gục xuống bàn giống như là ngủ rồi, những người khác không tại. Tô Mạn Toa đám người kia hai cái ở tại bên cạnh, mặt khác hai cái ở tại phía dưới. Bởi vì còn ở những người khác tại, Tiêu Càn cũng vô pháp phán đoán ngay tại kích tình tình cảm mãnh liệt đến cùng phải hay không hôn thiên giáo hai cái tiên nam, đến mức mặt khác. Bởi vì đã đen. Xem chừng đã đến buổi tối. Lúc này tất cả mọi người ngủ a báo cắt vẫn như cũ, mà còn bên ngoài cũng chỉ có thể nghe đến báo cắt điên cuồng gáo thét âm thanh. Thở dài một hơi trở lại gian phòng. Tiêu Càn muốn định lấy ra truyền âm phủ cho Mạc Vân cùng Dương Nhất Phi liên lạc một chút, bất quá lập tức báo cắt về giới hệ cũng không có cái gì dùng, An Nô Thành cũng chỉ có 3 ngày lộ trình, chỉ cần báo cắt qua rất nhanh liền có thể tới. Tạm thời cứ như vậy đi. Ngủ, lại không biết qua bao lâu. Lần này là bị dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Khách nhân, khách nhân. Không tốt. Làm sao vậy? Vội vàng đứng dậy đi mở cửa, đứng tại cửa ra vào chính là một cái lạc đà bang đội viên, nửa tháng này đến đều thường thấy tự nhiên nhớ tới. Giết người, giết người. Thanh âm nói chuyện rất gấp, đồng thời còn nghe đến những tiếng đập cửa đều là đang kêu người rời giường. Người nào? Ở phía dưới nhìn xem dưới lầu trong đại sảnh người từng cái nhiều lên, Tiêu Càn mặc xong quần áo vội vàng chạy xuống. Trừ lạc đà bang còn có mấy cái là bản xứ đi qua thương nhân, sau đó chính là trong tiệm thành viên, nam nam nữ nữ đều tại. Nam Tô Dung cơ hồ là đi theo Tiêu Càn một khối xuất hiện ở đại sảnh, mặt khác Tô Mạn Toa mấy người cũng tại phía sau khoan thai tới chậm. Nằm ở đại sảnh trung ương, Tiêu Càn nhớ tới vừa vặn mấy giờ ở giữa phía trước chính mình nhìn thấy cái kia gục xuống bàn người ngủ. Lật người lại, người đã không có. Chương 471, nghi hoặc. Chương 471, nghi hoặc. Lạc Đà Bang là thật mới từ bên ngoài trở về. Bởi vì mất tích huynh đệ không có khả năng tìm tới, kết quả trở về thời điểm phát hiện ở lại chỗ này chờ lệnh huynh đệ thế mà chẳng biết tại sao bị người giết hại. Người liền nằm ở trên bàn, còn tưởng rằng là ngủ rồi. Có thể, nhất định là khách sạn người, hung thủ liền tại khách sạn, một cái lạc đà bang nhân khí giận nói. Tiêu Càn nhíu mày, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ tiến vào loại này hung thủ liền tại chúng ta bên trong kịch bản. Mấu chốt là người này phía trước chính mình còn gặp qua, lúc ấy hình như không có việc gì a, là lúc nào phát hiện. Chúng ta trở về thời điểm liền phát hiện hắn nằm ở trên bàn bất động. Khẳng định là trong lữ điếm người làm. Lúc này mọi người đều khẩn trương lên. Một bộ phận người thậm chí nhìn về phía mê hồn lão bản nương. Vì cái gì muốn nhìn ta nha, ta đây cũng là mở cửa làm ăn, chỗ này khoảng cách An Nô thành liền 3 ngày khoảng cách, ta không thể đập tiệm của mình a, theo nhiều người ánh mắt bên trong lão bản nương hoảng sợ nói. Đúng vậy a. Sau lưng còn có 4 cái nữ hải cùng 2 cái người cộng tác cũng phụ hòa nói. Tuy nói nơi này sinh ý có cửa ngầm a, nhưng không đến mức giết người, bằng không cái này về sau sinh ý làm thế nào nha. Khoảng cách An Nô thành gần như vậy, trốn không thoát. Xem trước một chút trên người hắn thiếu cái gì không có. Tiêu Càn nói. Mấy cái lạc đà ba người đi soát người, phát hiện trên người đối phương ít một chút tiền. Tiền? Cái này? Chẳng lẽ là vì tiền? Lúc này thay đổi đến người nào cũng có thể, giết người ăn cướp có lẽ là bị phát hiện cho nên mới giết người, ai sẽ không muốn tiền đâu. Bằng không mọi người không đáng tại loại này lớn bao cắt bên trong đi ra hành động a, đương nhiên, người bên trong này trừ Tiêu Càn bên ngoài biến thành người nào cũng có thể. Có người cướp tài. Làm sao bây giờ? Nơi này một người cũng đừng hòng đi. Liên tính không đi thì thế nào, chúng ta bây giờ cũng đi không được a. Bên ngoài vẫn là gió lớn cát, ai cũng ra không được, chỉ có thể ở chỗ này, mà bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Từng cái tìm, rồi sẽ tìm được. Các ngươi dựa vào cái gì điều tra chúng ta? Nơi này trừ lạc đà bang chính là còn lại thương nhân, mà thương nhân vì tiết kiệm tiền cũng không có cái gì hộ vệ, hiện tại biến thành lạc đà bang người nói cái gì đều có lý, mắt thấy đều muốn cùng bọn họ đánh nhau. Đầu tiên chờ chút đã, đều dừng lại, lúc này một mực ở bên cạnh quan sát Tô Mạn Toa cuối cùng là đứng ra. Mọi người thấy đối phương, chỉ thấy Tô Mạn Toa từ bên hông lấy ra một cái có khả năng chứng minh thân phận đồ vật, sau đó lớn tiếng hướng về mọi người nói: "Chúng ta là Hỗn Thiên giáo người, lần này tới là phụ mệnh đi gặp Quyền Tông đại sư Nam Hạo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải chuyện như vậy, chuyện này giao cho chúng ta đến xem như giúp đỡ các ngươi cảm thấy thế nào?" Hỗn Thiên giáo. Mọi người nghe đến cái tên này đều là hít vào một hơi. Mặc dù ẩn đao môn nhất mạch tại Đại Mạc là phi thường nổi tiếng, thế nhưng Hỗn Thiên giáo dạng này rất ít ẩn hiện tông phái thực lực mới thật sự là vương giả. Bởi vì tất cả mọi người biết Hỗn Thiên giáo sáng lập người là Bát Hoang Chí Nhất Hàn Khôn. Nguyên lai là Hỗn Thiên giáo các đại nhân. Mấy cái thương nhân đội ngũ bao gồm lạc đà ba người đều phải bận rộn đi lấy lòng lại bị Tô Mạn Toa ngăn lại. Chúng ta đi ra ngoài là bí mật, nếu như không phải lập tức trạng thái cũng sẽ không bạo lộ ra, những này liền miễn đi. Bây giờ suy nghĩ một chút làm thế nào chứ? Tất cả mọi người không nói lời nào. Tô Mạn Toa nhìn quanh một vòng, trong đó cũng đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Càn trên thân. Vì phối hợp ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Càn vẫn là tận khả năng diễn tốt thân phận đối phương kinh người như thế biểu lộ. Tiêu công tử, ngươi là học giả, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Ta một nháy mắt kém chút trúng đích Tiêu Càn chi thức điểm mù. Đầu phộng chính mình thật đúng là không biết học giả gặp phải loại này tình cảnh hẳn là làm ra cái gì phản ứng đâu, nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là nói, hung thủ khẳng định liền tại trong chúng ta, hiện tại vẫn là trời tối. Nếu như chờ đến hừng đông báo cắt nhỏ một chút thời điểm hung thủ có thể liền đi. Đối, khẳng định sẽ như vậy. Chúng ta từng cái tìm, điều tra phòng của bọn hắn ở giữa khẳng định có thể tìm tới, dạng này người quá nguy hiểm, nhất định còn sẽ ra tay. Bị Tiêu Càn tiểu nói này, những người khác cũng đứng ra biểu đạt quan điểm của mình. Phía trước mấy cái kia không muốn cho người điều tra các thương nhân nhìn thấy liền Hỗn Thiên giáo người đều xuất hiện, trước mắt cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Dù sao trong lòng không có quỷ, lại sợ cái gì? Rất tốt, nếu như đại gia tin được lời của chúng ta hiện tại từng cái cùng chúng ta trở lại trong phòng đi điều tra. Hiện tại người một tháng chớ đi tản. Nếu không đồ vật liền ném đi. Tô Mạn Toa nói, một cái nho nhỏ khách sạn thế mà còn biến thành tra án hiện trường. Mọi người không có cách nào, mặc dù rất nhiều người đều vây lại. Thế nhưng cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Sau đó chính là tương đối rườm rà quá trình. Từ Tô Mạn Toa cùng hai người khác ở phía dưới nhìn xem mọi người, Tạp Lư bị mang người đi lên tra tìm. Rất chậm, cái kia cũng không có cách nào. Trong đó còn mang lên một cái từ bên ngoài trở về nhìn như không có động cơ gây án lạc đà bang thành viên cùng đi tìm kiếm. Tiêu Càn không phải ban đầu mấy cái, cho nên ngồi ở trung ương trong đại sảnh chờ đợi. Đối diện chính là mặc vào bình thường quần áo Nam Tố Dung. Một mặt ủy khuất, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm làm sao bây giờ các loại, chính mình trong lữ điếm nếu là người chết không lâu nữa sợ rằng quan phủ liền sẽ tới niêm phong. Chính mình về sau sinh ý nhưng là không có cách nào làm. Khách nhân, ngươi hiểu nhiều lắm. Ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Tiêu Càn không nghĩ tới đối phương thế mà lại hỏi thăm chính mình. Khó mà nói. Ai, vậy phải làm sao bây giờ trong phòng đã có mùi máu tươi? Đại Mạc bên trong báo cắt về báo cắt thế nhưng nhiệt độ không khí cũng không giảm xuống quá nhiều, trong phòng nhiều người lập tức mùi vị đó liền đi ra. Mà lại tất cả mọi người không có cách nào đi ra, chỉ có thể kiên trì. Tiêu Càn nhìn qua người nằm trên đất. Kỳ thật muốn nói tới lời nói chính mình có lẽ có thể dùng chiêu hồn linh thử một lần, nói không chừng bây giờ còn có thể triệu hồi đối phương linh thể, ngược lại để linh thể mở miệng có ý thức liền có chút khó khăn. Liên tại chính mình muốn như thế nào xử lý thời điểm Nam Tô Dung đột nhiên bắt lại bàn tay của mình. Khách nhân là học giả, về sau trong thành khẳng định sẽ gặp phải không ít người có danh vọng, mời ngươi nhất định giúp đỡ ta nha. A cái này, Tiêu Càn một mặt phàm động. Không đi cầu Hỗn Thiên giáo người cùng chính mình nói vô dụng a, đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì từ đối phương trong tay bỏ vào trong tay mình, cùng lúc đó còn cảm thấy một chút xíu dị thường năng lực. Tiêu công tử, đến ngươi. Tại Tô Mạn Toa kêu gào bên dưới, Tiêu Càn nghi ngờ đi theo từ phía trên đi xuống tạp lư bị bọn họ lại lần nữa đi lên lầu. Cái này, trong tay nắm chính mình không có nhịn, đi đến gian phòng bên trong thời điểm mới hơi có chút cơ hội. Đồ vật của ta không có bao nhiêu, bất quá ta chạm vạng tối thời điểm tỉnh lại xác thực nhìn thấy đối phương ở phía dưới đi ngủ, khi đó hắn còn chưa có chết. Ta nhớ kỹ rất rõ ràng. Một người khác đã tại tìm kiếm, mà tạp lư bị thì là một mặt nghiêm túc đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Tiêu Càn vừa nói chuyện, một bên mở ra trong tay tờ giấy, nhìn thấy phía trên văn tự. Nói như vậy ngươi là người chứng kiến rồi. Tạp lư bị nói, còn chưa kịp đáp lời, phía dưới liền đã đánh nhau. Chương 472, không nghĩ tới sao. Chương 472, không nghĩ tới sao. Hiện tại thời gian nhưng vẫn là đêm khuya, liền xem như hành lang tại không có đèn hoàn cảnh bên dưới cũng là đen kịt một màu. Chết tiệt, lại làm sao? Tạp lư bị mới vừa vặn muốn đóng cửa liền nghe đến phía dưới đã có đùa giỡn thanh âm. Đến cùng làm sao vậy? Hướng về phía dưới xem tiếp đi, đột nhiên toàn bộ trong đại sảnh đều bị khói đen tràn ngập. Có thể nghe đến phòng ốc cùng vách tường tổn hại âm thanh, sau đó chính là binh khí chiến đấu âm thanh. Các ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi xuống xem một chút. Tạp lư bị xoay đầu lại hướng về Tiêu Càn nói. Muốn đi, lại giống như là hồi tưởng lại cái gì. Vì an toàn, chỉ có thể bị khuất ngươi, Tiêu công tử. Theo bên cạnh một bên lấy ra một bó dây thừng trực tiếp đem Tiêu Càn đẩy tới trên ghế. Ngươi đây là làm gì? Bên ngoài nguy hiểm, đành phải bị khuất ngươi. Tiêu công tử. Một mực trói lại, không nói hai lời cấp tốc rời phòng. Phía dưới vẫn là thanh âm đánh nhau. Đến cùng làm sao vậy? Các ngươi đang làm gì? Tô Mạn Toa gào thét một câu, có thể là không có người trả lời. Chủ yếu là báo cắt âm thanh quá lớn, phản phất là khách sạn vách tường bị đánh vỡ sau đó báo cắt thổi vào đồng đạo, báo cắt thậm chí thổi lên cái kia khói đen cuốn lên tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đội trưởng bọn họ không có sao chứ? Tạp Lô bị đại nhân. Đi theo Tạp Lư bị còn có một cái lạc đà bang đội viên. Dựa theo phía trước phân công hắn xem như giám sát đến điều tra gian phòng, thế nhưng động thủ tìm kiếm người nhưng thật ra là người này. Phía dưới khói đen che phủ căn bản thấy không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà bao cát thanh âm bên trong tựa hồ cũng che giấu đánh nhau tiếng vang. Tạp Lô bị đại nhân, ngươi có thể nhất định muốn giúp chúng ta a? Ít đáng ghét. Trở tay đánh một tuổi trò đem đối phương đánh ngã trên mặt đất. Ít người ít cái bừng hiểu. Tạp Lư bị trực tiếp nhảy đến tầng thứ hai, nhưng lại tại hai chân đang muốn rơi xuống đất thời điểm đột nhiên chú ý tới hắc ám bên trong có dao găm hiện lên. Căn bản không kịp phản ứng, đưa tay đánh vào bên cạnh cây cột bên trên cả người hướng tầng thứ hai lầu cắt trong phòng đẩy tới đi. Động tác rất lớn, cửa phòng đều đụng ngã. A cố nén phía sau chuyển đến đau đớn đứng lên, lại phát hiện trong phòng thế mà còn có người. Trở tay đánh trả, loan đao từ trước mắt lướt qua, không có đánh trúng. Bởi vì là đêm tối, mà đèn đuốc lúc xuống lầu đã rơi xuống, chỉ có thể bằng vào năng lực cá nhân tại chiến đấu. Tốt tại Tạp Lư bị tự nhận là chính mình thực lực tại cùng giai vị người bên trong xem như là đủ cường đại, một tay ngăn lại đối diện công kích, thuận thế một trường vỗ xuất hiện ở đối thủ cũng không nhìn thấy dưới tình huống mau lẹ như gió đánh xuống. A, là cái nữ nhân âm thanh, mà đánh vào trên người đối phương xúc cảm cũng rõ ràng mềm nhũn không ít. Các người rốt cuộc là ai? Không có người trả lời. Một người bị đánh lui một người khác liền sẽ xung lên. Tạp Lư bị đành phải mượn nhờ địa hình đến trốn tránh, có thể cái này trong căn phòng nhỏ hẹp không phải địa phương chiến đấu, nhất định muốn lao ra. Trong nội tâm bắt đầu nghi hoặc những người này là thế nào đến. Rõ ràng cái này trong lữ điếm. Đột nhiên trong đầu phảng phất nhớ ra cái gì đó, cái này trong lữ điếm có nữ nhân nha. Lão bản nương còn có cái kia một đám ăn mặc trang điểm dày và đậm giống như hoa lâu nữ hài đồng dạng nữ tử không phải đều là nữ sao. Lúc này, trong lòng mới kịp phản ứng chính mình có thể đi tới một nhà hát điếm. Loại này địa phương chiến đấu không phải biện pháp, đến nhanh một chút đi ra cùng Tô Mạn Toa bọn họ tụ lại mới được. Nhìn xem phía sau cửa, cũng chính là bị chính mình phá tan địa phương. Hành lang cũng là một mảnh đen kịt, chính mình vừa rồi nhớ tới đã đi tới tầng 2 chỗ rẽ miệng, nếu như từ nơi này nhảy ra ngoài hẳn là tầng 1 đại sảnh trung ương địa phương, chỉ cần địa phương chống trải một điểm chính mình liền hiếu chiến đấu. Trong lòng suy nghĩ lập tức khởi hành, tại ngăn cản ba cái nữ tử công kích phía sau trực tiếp nhảy ra ngoài, hướng về đại sảnh phương hướng từ lầu 2 nhảy xuống tầng 1. Nhưng mà khiến Tạp Lư bị không có không nghĩ tới chính là hắc ám bên trong chính mình phản phất tại trên không chạm đến thứ gì. Một tấm lưới. Thử, chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy ra tông chủ lòng bàn tay. Sau lưng các nữ nhân nói. Lúc này Tạp Lư bị mới phát giác chính mình trung kế, đám người này đã sớm bố trí tốt cả bẫy, đồng thời tấm lưới này còn không phải bình thường lưới. Chỉ cảm thấy toàn thân không cần khí lực, sau đó tinh thần cũng bắt đầu tan rã. Rất lâu, đợi đến Tạp Lư bị tỉnh lại lần nữa thời điểm chính mình đã ngồi ở cái nào đó bốn phía vách tường trong phòng, đối diện chỉ có một chiếc đèn đuốc. Quay đầu, trái tim phụ nhảy dựng. Bởi vì liền tại chính mình ngồi đối diện cũng có một vị trí, mà còn không chỉ là một vị trí, phía trên cũng có người. Có thể người kia đã thay đổi đến như sa mạc bên trong xác khô đồng dạng. Không có báo cắt âm thanh, chỉ có yên tĩnh nhịp tim. Làm sao? Sợ hãi sao âm thanh đến từ trước mặt. Ánh đèn trong bóng tối, một cái yêu mị nữ thể dần dần đi ra. Là ngươi? Tạp Lư bị nhìn qua xuất hiện ở trước mắt nữ nhân, người này không phải người khác, chính là cái kia một mực tố khổ lão bản nương Nam Tố Dung. Là ta. Ừ, ta sớm nên nghĩ đến các ngươi trong cửa hàng có vấn đề. Tại loại này trong cửa hàng làm sao có thể để ngươi loại này dáng dấp người làm lão bản, còn mà lại đụng phải chúng ta. Tạp Lư bị tức giận nói. Ta liền làm ngươi tại khen ta rồi, nhưng ngươi đừng quên, giết hai cái kia lạc đà ba người là ngươi. Nói ra lời này về sau Tạp Lư bị lập tức sửng sốt. Ánh mắt thay đổi đến kinh ngạc, âm thanh cũng run rẩy. Ngươi? Làm sao ngươi biết? ngươi tại cửa hàng của ta bên trong phạm tội ta làm sao sẽ không biết, nếu là không quản lời nói vậy ta cái này sinh ý chẳng phải là làm không được. Nam Tô Dung cười híp mắt nói, không có phản bác, mà còn cũng không có biện pháp phản bác. Ngược lại là trong bóng đen xuất hiện lần nữa thanh âm của một nam tử hiếu kỳ nói, nguyên lai là ngươi giết người à, ta liền nói người kia vì cái gì thời gian ngắn liền không còn hình bóng. Tạp Lư Bị nghe đến cái này thanh âm quen thuộc khiếp sợ lại hiếu kỳ. Dưới ánh đến, Quang Minh cùng Hắc Ám chưa cắt. Tiêu Cản thì là chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Cùng lúc trước hình tượng khác biệt, lần này Tiêu Cản trên mặt nhiều hơn một phần nghiền ngẫm nụ cười. Người so với Nam Tố Dung, Tiêu Cản xuất hiện mới càng thêm để Tạp Lư Bị sợ hai thằng phục. Cái này, làm sao có thể, ngươi? Vì cái gì? Nếu nói là địa phương khác gặp gỡ coi như xong, có thể là Tiêu Cản rõ ràng là đi theo đoàn người mình từ quan ngoại liền một đi ngang qua đến nhà, nếu là thân phận không rõ Tô Mạn Toa có thể cũng sẽ không cùng đối phương giao lưu, chính là bởi vì tính ra đối phương không có cái gì thân phận cho nên mới nguyện ý nói hơn hai câu lời nói. Kỳ quái sao? Không nói chuyện. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi bỏ sót cái gì, sau đó lại tại lo lắng đến cái gì? Tiêu Cản buông tay, Nam Tố Dung rất cung kính đem trong tay đối phương một trang giấy lấy đi. Chính là phía trước Nam Tố Dung kín đáo đưa cho Tiêu Cản cái kia một tấm. Thuộc hạ vừa rồi mạo muội, mong rằng lòng sứ đại nhân tha thứ. Không sao, các ngươi ẩn tàng rất khá, nếu không phải chính ngươi đứng ra ta cũng không phát hiện. Đa tạ long sứ đại nhân khích lệ. Nam Tố Dung tất cung tất kính, sau đó còn có cái kia đặc thù xưng hô. Long sứ ngươi, ngươi là Thanh Long hội người. Đến lúc này Tạp Lư Bị mới hậu chi hậu giác. Chương 473, tương lai chiến trường. Chương 473, tương lai chiến trường. Cảm thấy bất ngờ sao? Tiêu Cản vung vung tay để Nam Tố Dung ở bên cạnh chờ lệnh, chính mình thì là đi lên trước nhìn qua một mặt khiếp sợ Tạp Lư Bị. Nhắc tới hai người hình như cũng không có bao nhiêu trao đổi qua. Hỗn Thiên giáo bên trong chân chính cùng mình nói qua mấy câu người chỉ có Tô Mạn Toa, mà Tô Mạn Toa vốn là mấy người bọn họ bên trong lãnh tụ, cho nên đại biểu nói chuyện không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt liền tại cái này không có làm sao nói chuyện qua Tạp Lư Bị. Cái này nhân tài là nhất âm. Thả ta, nếu không các ngươi đi không ra cái này đại sa mạc, ngươi có biết sư phụ ta là ai? Tạp Lư Bị kích động dãy rủa lấy, dưới thân ghế tựa ngăn không được lắc lư. Làm cản. Không đợi đến Tiêu Cản động thủ bên cạnh Nam Tố Dung tiến lên chính là một cái vang dội bạc hai. Chỉ bằng ngươi, Long sứ đại nhân có khả năng nói chuyện với ngươi chính là ban ân, còn dám mạnh miệng. Nhìn đối phương khỏe miệng chảy ra tơ máu, không nghĩ tới một bàn tay thật đúng là có khả năng đánh ra máu a, không dám nói lời nào. Cuối cùng có khả năng yên tĩnh lại. Tiêu Cản cũng không thèm để ý đối phương thế nào, chỉ là hiếu kỳ người này hành động. Nếu như ta không có đoán sai ngày hôm qua trạm vạng tối chúng ta đi tại phía sau nhất thời điểm ngươi liền đem cái kia tụt lại phía sau người giết đi à, bao cắt như thế lớn rất nhanh liền sẽ đem bọn họ chìm ngập. Hôm nay cái kia hung thủ cũng là ngươi phải không? Nếu như không phải vừa rồi Nam Tố Dung các nàng ra tay trước một bước lời nói, sợ rằng trong phòng Tạp Lư Bị liền muốn cùng chính mình đánh nhau. Bởi vì tại thu thân một khắc này chính mình liền cảm thấy ý. Vì cái gì? Tiêu Cản hỏi thăm đối phương. Tạp Lư Bị không nói lời nào, lại một cái bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt, cả người kém một chút mới ngã xuống. Long sứ đại nhân cha hỏi ngươi đâu, thế mà không mở miệng so với phía trước cái kia phong bận vẫn còn, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người chịu mến Nam Tố Dung đến. Lúc này nàng mới chính thức hiện ra cố kia mê người hạ ngon độc. So có gai hoa hồng còn nghiêm trọng hơn, quả thực là mang độc hoa hồng. Là vì tiền, còn là bởi vì sự tình khác. Tiêu Cản nói tiếp, kỳ thật bên trong tại lâu thành thời điểm chính mình lấy đi bọn họ gần như tất cả lộ phí phía sau mấy người này liền thay đổi đến nghèo một chút, nhưng nói thế nào cũng là bát hoang giới trướng hồn thiên giáo à, cứ làm như vậy chút đạo phỉ sự tình. Hừ, Long sứ đại nhân có chỗ không biết, tại cái này giúp người trong lòng những người khác bất quá là ước hiếp mà thôi, vì ích lợi của mình người nào đều có thể hy sinh, bọn họ chính là người như vậy. Nam Tố Dung khinh thường phủi đối phương một cái. Thì ra là thế, vậy liền tốt giải thích. Tiêu Cản quay người, không tại đi quản đối phương. Các loại, ngươi bây giờ thả ta, ta trở về nhất định sẽ không so đo. Ta nhất định sẽ không nói cho những người khác thân phận của ngươi. Gặp Tiêu Cản thật muốn đi, Tạp Lư Bị bắt đầu cũng lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ? Cười lạnh một tiếng. Sống chết của ngươi, ta cũng không có để ý qua, lặng lẽ nhìn hướng đối phương hai bên. Bên cạnh ngươi không phải có rất nhiều huynh đệ làm bạn sao? Ngươi cùng bọn họ thật tốt làm bạn a. Nói xong trực tiếp đi lên lầu đi. Nguyên lai nơi này là tầng hầm, sau lưng chỉ nghe được đối phương chửi đồng gầm rú. Ngươi cái quy nương nuôi, ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ chết. Sư phụ sẽ cho ta báo thù. Cửa lớn quan hải, ánh đèn cũng tại thiếu ổ xỉ hoàn cảnh bên dưới chậm rãi trở nên yếu đi. Tất cả trở lại yên tĩnh. Tiêu Cản đi ra tầng hầm, hỏi thăm Nam Tố Dung mấy người kia thế nào. Tô Mạn Toa thực lực mạnh mẽ, nàng cùng ta chiến đấu phía sau thừa dịp báo cắt cũng trốn, hai người khác đều đã chết. Bất quá, Long sứ đại nhân, những cái kia lạc đà bang làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không phải là chúng ta muốn tìm người, thừa dịp hôn mê đưa đến bên ngoài địa phương an toàn đi thôi, đã có người chạy trốn nơi này chúng ta cũng không thể ở. Là, đại nhân. Tại chiến đấu phát sinh phía trước Nam Tố Dung một mực liền nghị trăm phương ngàn kế cho Tiêu Cản nhắc nhở. Bởi vì Mạc Vấn đại nhân để chính mình tới bên này nên đón Thanh Long hội thứ hai ghế ngồi nhân vật. Chính mình tại về sau Dương Nhất Phi trong tay đại nhân nhìn thấy đối phương chân dung, cho nên tại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Cản thời điểm liền biết, chỉ là đồng hành người thế mà còn có hồn tiên giáo cho nên không có dám trực tiếp nhận nhau. Nhớ tới tại cái kia hai vị cường giả trí tôn trong miệng nghe được, Thanh Long hội Long sứ Tiêu đại nhân thân phận khó lường, là vì dễ dàng cho hành tẩu tại các phái thế lực ở giữa, liền xem như chính mình chết cũng không thể nói ra thân phận của đối phương, bởi vậy một mực liền che giấu đi. Người nào nghĩ đến, một cái đệ tử phát hiện Hỗn Thiên giáo người lại tại lạm sát kẻ vô tội, đồng thời lần này còn đem Long Sứ đại nhân liên lụy vào. Không có cách nào, chỉ có thể trước thời hạn hành động. Cho nên tại Tiêu Càn lên lầu thời điểm chính mình liền dựa vào đối khách sạn khống chế thả ra khí độc, Thôi Miên Lạc Đà ba người cũng lại cùng Tô Mạn Toa đám người đánh nhau. Chỉ bất quá chính mình vẫn là xem thường thực lực của tên kia, mặc dù hai người khác ngã xuống thế nhưng nàng lại có thể chạy trốn. Sợ rằng sẽ dẫn tới những cứu binh. Tốc độ của nàng cũng không có nhanh như vậy, các ngươi chuẩn bị một chút. Sau đó dẫn ta đi gặp Mạc Vấn. Tiếp xuống mới là chúng ta cùng bắt hoang chiến đấu. Là, đại nhân. Nhìn xem Tiêu Càn đi đến. Trên đường đi còn có mặt khác khách sạn nữ tử đứng lên. Không nghĩ tới Long Sứ đại nhân như thế tuổi trẻ. Đúng vậy a, rất đẹp trai a. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trung thổ nam từ đâu. Nam Tô Dung đi đến trước mặt. Hai nữ hải không dám nói lời nào. Tông chủ, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị nghe đến. Đây chính là Thanh Long hội số một số hai nhân vật a, liền Mạc Vấn đại nhân đều muốn kính trọng hắn. Mấy cái tiểu nữ sinh nghị luận vốn cũng không có coi là chuyện đáng kể, chính là đừng quá mức liền được. Là, tông chủ. Đương nhiên, các ngươi như thật là có bản lĩnh may mắn hầu hạ Long Sứ đại nhân, đó là các ngươi bản lĩnh, đối với chúng ta tông môn cũng là lợi ích to lớn. Nam Tố Dung nói, tông môn của mình, hoặc là nói chính mình nguyên bản tông môn cũng là thật tốt, kết quả chính là bị Hỗn Thiên giáo cho tiêu diệt. Thu này từ hủy diệt ngày đó bắt đầu vẫn nhớ kỹ. Chỉ tiếc sa mạc bên trong chưa từng có bất luận kẻ nào có khả năng cùng bát hoang chống lại, mãi cho đến Thanh Long hội xuất hiện mới để cho Nam Tố Dung nhìn thấy chuyện cơ. Ba cái thiên giai cao thủ. Đồng thời xuất hiện tại An Nô thành liền có ba cái thiên giai cao thủ, đồng thời vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Đoạn thời gian trước dám cao điệu như vậy đem ẩn đao môn đệ tử thi thể đưa tới, đã chứng minh bọn họ muốn cùng bát hoang khai chiến. Tiếp xuống đại mạc mới thật sự là chiến trường. Minh bạch liền tốt. Nam Tố Dung đi theo Tiêu Càn. Giờ phút này đám đội ngũ trực tiếp đem Lạc Đà ba người đưa ra ngoài. Đến khách sạn cách đó không xa một cái tầng hầm bên trong chỉ chờ chính bọn họ tỉnh lại. Mà bên này muốn chuẩn bị kỹ càng đi. Bao cắt vẫn còn tiếp tục, bất quá so với ngày hôm qua muốn ít đi một chút. Tiêu Cản vì về sau có tinh thần hơi nghỉ ngơi gần nửa ngày mãi cho đến ngày thứ hai mới xuất phát. Từ nơi này đến An Nô Thành còn có 3 ngày lộ trình, bất quá phải nhanh một chút kỳ thật 2 ngày rưỡi cũng có thể đến. Mà Tiêu Cản hy vọng có thể nhanh một chút cùng Mạc Vấn bọn họ gặp nhau. Đúng, còn có cái tân nhân cũng quên đi. Chương 474, Trung Ly. Chương 474, Trung Ly. Rời đi khách sạn phía sau ngày thứ 7, Tô Mạn Toa cuối cùng là mang người tới. Chính mình đã ngày đêm không ngừng tại trong báo cắt đi gấp, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Trong lữ điếm đã sớm người đi nhà trống, chỉ còn lại một chút lúc ấy bị đánh hỏng cái bàn cùng với vận chuyển không đi hàng hóa. Tô Mạn Toa mang theo trong thành binh sĩ tại toàn bộ trong lữ điếm khắp nơi tìm kiếm vẫn không có tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại, phản phất trong lữ điếm tất cả mọi người biến mất đồng dạng. Làm sao có thể? Đại trưởng lão, làm sao vậy? Có phải là ra cái gì vấn đề mới sau lưng Hỗn Thiên giáo người hỏi thăm? Vài ngày trước Tô Mạn Toa một người đỉnh lấy bao cắt gần như nửa bước khó đi hướng về An Nô thành chạy đi, cuối cùng tại 3 ngày sau đến thành thị bên trong đồng thời gặp đến tập kích sự tình báo cho trong thành binh sĩ. An Nô là địa phương nào? Dù sao cũng là sa mạc vương quốc bên trong có khả năng xếp hạng vào trước 5 quốc gia, bên trong tự nhiên có ẩn đao môn cùng Hỗn Thiên giáo phân đà. Đặc biệt là ẩn đao môn. Tô Mạn Toa chính là dựa vào bọn họ mới cuối cùng trở về. Có thể tới lui lui y nguyên dùng hơn phân nửa thời gian, mình coi như đổi rất nhanh cũng không làm gì được bao cắt quá lớn. Cuối cùng, vẫn là chậm một bước. Ta nhớ kỹ phía trước trong tiểu điểm có không ít trang trí dùng không xương, hiện tại cũng không có. Sa mạc địa khu có chút thực phẩm vẫn là rất đáng tiền. Những vật này bị lấy đi nói rõ đối phương có thể đã sớm trốn. Có thể là tiểu đội người rõ ràng cũng là từ An Nô tới, trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì người khả nghi. A Tô Mạn Toa hoàn toàn hiểu rõ cái kia mê hồn lao bản đường, từ một số phương diện đến nói đối phương là chính mình không thích nhất loại người kia, thế nhưng tại một loại nào đó thân thể trên điều kiện lại cảm thấy rất hấp dẫn trong mắt. Dạng này người hành tẩu bên cạnh còn mang theo nhiều như thế cô nương sợ là rất khó sẽ không bị phát hiện. Chết tiệt. Có phát hiện, đại trưởng lão đang tức giận thời điểm ngoài phòng truyền đến âm thanh, mọi người vội vàng đi ra ngoài nhìn. Đó là nguyên bản buộc lại Lạc Đà nhà tranh, tại đống cỏ khô phía dưới có cái cùng loại với phòng chứa đồ đồng dạng địa phương, mở ra xem đúng là mình hai cái kia chết đi thuộc hạ. Bọn họ Tô Mạn Toa mắt trợn tròn, suy nghĩ về tới đêm hôm đó chiến đấu. Tạp Lư bị vốn là mang theo cái kia trung tổ đến học giả đi trong phòng kiểm tra, kết quả lập tức quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lão bản đương cả phòng liền bao phủ lên khí độc. Hoàn toàn hiểu rõ Lạc Đà bang thành viên là tại chỗ liền mất, chỉ có chính mình cùng hai cái thuộc hạ phí hết sức khí lực nhảy ra ngoài. Chiến đấu bên trong còn đập nát khách sạn cửa sổ đi ra ngoài, cho tới bây giờ cái kia cửa sổ đều vẫn là tổn hại. Đúng, các ngươi tìm xem có hay không Lạc Đà bang cùng với một cái trung thổ người thi thể. Đều tìm qua, không có. Tô Mạn Toa theo bản năng càng thêm cảm thấy kỳ quái, làm sao sẽ không có. Ngày đó coi như mình chiến đấu phía trên người đoán chừng cũng may mắn thoát khỏi không được á vì cái gì. Đang lúc kỳ quái thời điểm trong phòng lại có người ồn ào lên. Làm sao vậy? Khoa học kỹ thuật bận rộn lại chạy đi vào. Lần này là bếp sau, gần như những khách nhân cũng sẽ không đến địa phương. Sa mạc bên trong rất nhiều thứ không thể kịp thời vận chuyển, thế nhưng đồng dạng khách sạn hoặc là nói tất cả địa phương đều thích trong nhà mình mở đào đất tầng hầm cất giữ đồ vật, mà bếp sau phía dưới đều sẽ có phòng chứa. Bên trong Tô Mạn Toa dẫn đầu dẫn người đi vào. Một cỗ hôi thối sông vào mũi. Con ruồi, còn có dưới nền đất sao biển đều từ dưới mặt đất hạt cắt bên trong chui ra ngoài, cả phòng chính là loại kia hư thối hôi thối. Mà đi vào nhìn thời điểm phát hiện một bộ ngồi tại trên ghế vừa mới chết đi không lâu thi thể. Cả người đều biến sắc, há to miệng giống như là đang hô hoán giáng dấp, nơi này khô khan. Trên mặt cùng tất cả lộ ra ngoài trên da đều bò đầy côn trùng. Người bình thường không nhìn nổi, Tô Mạn Toa mặc dù đã gặp không ít chiến đấu cũng xử lý qua không ít người, thế nhưng loại này thi cốt từng bước xâm chiếm phương thức vẫn là để người buồn nôn. Là tạp lưu bị. Còn có thể nhìn thấy một điểm bề ngoài bộ dạng, đúng là mình một những thuộc hạ tạp lưu bị. Mặt đã bị gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi thế nhưng y phục nhưng vẫn là dáng dấp ban đầu. Đây là tạp lưu bị đại chủ a. Rốt cuộc là ai, thế mà ác độc như vậy. Tô Mạn Toa trên mặt biểu lộ cũng có biến hóa, trong lòng cô kia phẫn nộ khó mà lắng lại. Đám người này đến cùng vì cái gì, cướp tiền sao? Nhưng vì cái gì muốn như vậy ngược có phải là cùng chúng ta có khúc mắc tông môn? Hôn Thiên giáo nhiều năm như vậy, rất nhiều địch nhân đã sớm hủy diệt, còn ai vào đây? Đang lúc có người đi lục soát tạp lưu bị quần áo thời điểm đột nhiên phát hiện một chút tán toái vàng miếng cùng tiền. Tạp lưu bị làm sao sẽ mang nhiều tiền như thế tệ? Tô Mạn Toa cũng tò mò, lúc ấy bốn người kỳ thật đã là rất nghèo trạng thái. Đây là lạc đà ban tiền, ngươi nhìn phía sau còn có tiêu ký. Lật đổ đến tiền phía dưới, một cái rất nhỏ thập tự ấn ký, tại thương nghiệp bên trong lạc đà bang cũng coi là tương đối nổi tiếng cho nên chính bọn họ tiền sẽ khắc xuống tiêu ký. Cái này, chẳng lẽ, Tô Mạn Toa tự hỏi, trong nội tâm có một ý tưởng không muốn nói ra. Bất quá bây giờ điểm mấu chốt đã không phải là những tiền này, mà là người nào giết hại tạp lưu bị. Đúng, đại trưởng lão ta nhớ ra rồi. Đã từng không phải có cái cận thủy lâu. Chuyên môn là nữ đệ tử tông môn bởi vì truyền bá yêu pháp bị chúng ta giải quyết tại chỗ qua sao, rất nhiều năm trước. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nghe nói cái chỗ kia nữ tử mỗi một cái đều là yêu diễm. Tại Tô Mạn Toa không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tiêu Cẩn đã đi tới An Nô thành bên trong Mạc Vân chờ địa phương. Mà giờ khắc này Dương Nhất Phi cùng một những nam tử cũng ngồi ở trong đó. Mạc Vân vẫn là không nói một lời, tĩnh tâm thiền học. Dương Nhất Phi lời nói thì là tỉ mỉ loay hoay chính mình dây đàn, tựa như trong tay sợi tơ đồng dạng tại các loại khu vực xoa xoa đồng dạng, gảy hai tay. Âm thanh không đồng nhất, mà đổi thành bên ngoài một người chính là lần này đề cử tân nhân. Thiên giai cao thủ đã không có niên kỷ khác nhau. Đối phương dáng dấp nhìn qua giống như là cái 30-40 tuổi đại hán. Quần áo bởi vì tiến vào đại mạc quan hệ cũng đổi lại chỗ này thường có trường sam, trước ngực bộc lộ một thân khối cơ thịt, hai cái nắm đấm đều buộc lấy có lẽ nặng hơn 20 cân to lớn thiết hoàn. Cả người dáng người thể trạng liền so người bình thường lớn hơn một vòng. Dương Nhất Phi là cái nha sĩ, Mạc Vân là cái cao tăng. Hai người nhìn qua đều rất gầy yếu, duy chỉ có ngồi tại bọn họ trung ương người so sánh cực lớn. Tại Hạ Trung Ly gặp qua Long Sứ. Ngươi chính là Dương Nhất Phi nói qua người kia. Không sai. Thiên giai tam cảnh cao thủ. Có thể là giờ khắc này ở hai cái đã đột phá thiên giai 6 cảnh người trước mặt cũng biểu hiện rất điệu thấp. Mà Tiêu Cản cứ việc giai vị thấp một điểm, thế nhưng địa vị cao a toàn bộ Thanh Long hội người đều tôn trọng hắn, Trung Ly tự nhiên cũng ăn nói khép nép. Ta Thanh Long hội không phải là cái gì người đều thu, nói một chút ngươi vì cái gì muốn gia nhập chúng ta? Bởi vì muốn xem đến vị trí cao hơn. Trung Ly cũng không che giấu chút nào dục vọng của mình. So với vài người khác, phải nói so với Đường Nhã cùng Mạc Vấn, hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn đi theo cường giả. Rất tốt. Chương 475, Bát Phương tụ lại, bên trên Chương 475, Bát Phương tụ lại, bên trên, rất tốt, tất nhiên ngươi tìm kiếm lực lượng, như vậy, ách ngươi sẽ thấy lực lượng. Đó là tự nhiên. Trung Ly gật gật đầu. Đem so với phía trước Đường Nhã cùng Mạc Vân mới tới thời điểm hắn ngược lại là rất hiểu nghe lời, thế mà đều không có dư thừa vấn đề. Nhìn ra được trong 2 năm này Thanh Long hội đã cường đại đến không cần cái gì đi chứng minh, vẹn vẹn là cái này dành tự đi ra liền có thể để người biết nó mạnh mẽ. Tiêu Càn nhìn qua ngồi tại một bên khác Dương Nhất Phi cùng Mạc Vân hai người. Nói một chút tình huống bên này a. Mạc Vân bị hỏi thăm phía sau mới chậm rãi mở to mắt. Cùng phía trước nói qua không sai biệt lắm, một bộ phận tình huống ngươi cũng có thể biết. Ta chỉ là không nghĩ tới Hàn Khôn người kia thế mà còn có nhiều như vậy địch thủ, qua nhiều năm như vậy hắn vì có khả năng tăng lên làm không ít chuyện, mà còn một khi nhập thế liền sẽ liên lụy đến quyền vị bên trong. Hắn Hôn Thiên giáo làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Sở dĩ Mạc Vân lúc trước sẽ lựa chọn đi tới Đại Mạc một cái trong đó nguyên nhân chính là chỗ này đã từng là hắn tu hành cùng tránh né địa phương. Cũng chính là ở cái trước thời đại, hắn đổ sát Thiền Tông về sau trung thổ đã không có bất luận cái gì dung thân chỗ, cho nên lựa chọn đến Đại Mạc đến đi đi. Tốt tại về sau vẫn là trở về. Nếu không sa mạc Bát Hoang bên trong sợ là cũng có hắn một phần. Đến mức Bát Hoang một trong đao khách Hàn Khôn có lẽ là phía trước liền từng có gặp nhau, hơn nữa lúc ấy liền nhìn ra đối phương là cái vì đạt tới mục đích tâm ngoan thủ là người, khi nghe đến Tiêu Cản tất cả giải thích phía sau không hề cảm thấy kỳ quái. Cái kia Hàn Khôn tại chỗ này sao? Không có, người kia cũng sẽ không ở tại An Nô. Cũng chính là nói An Nô thành chỉ có cái kia Nam Hảo cùng với Tiêu Giao tại rồi. Không sai. Hai người này đẳng cấp không thấp. Nhất là Tiêu Giao, liền cái tên này ta cũng không biết là thật là giả, đều đã như thế kêu thời gian rất lâu. Hắn đã từng duy nhất chỉ bại qua một lần, chính là tại kiếm thánh trong tay. Tiêu Cẩn lại hồi tưởng lại cái kia xui xẻo kiếm thánh. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, cũng liền mang ý nghĩa cái này Tiêu Giao cũng vô cùng cường. Cái kia nhưng đâu? Còn có chính là Bắc Cương Vương tộc có thể đã đi tới An Nô hoàng thành, con mắt của bọn hắn chính là hy vọng mượn nhờ Đại Mạc Bát Hoang lực lượng đến thảo phạt chúng ta. Trong khoảng thời gian này ta mặc dù phải đi ra qua không ít trình thám, nhưng chuyện này lộ ra rất bí ẩn, có rất ít người có thể có được thông tin. Trừ Mạc Vấn bên ngoài chỗ này xem như là Thanh Long hội phạm vi thế lực bên ngoài, bằng không liền sẽ không tới nơi này. Cho nên sai phái ra đi người rất khó tiến vào đến chân chính địa phương trọng yếu, cùng loại với Nam Tố Dung như thế lại có mị lực cũng khó có thể biết trong thâm cung bí mật. Theo tình huống đến xem kỳ thật đối chúng ta xem như là thế yếu. Dương Nhất Phi nói. Cùng phương tượng khác biệt, Dương Nhất Phi mặc dù hiếu chiến thế nhưng không đánh loại kia không có chút nào chuẩn bị chiến đấu, hắn cùng Mạc Vấn hai người lập tức thực lực tối cường. Đối diện cũng là hai cái thiên giai cao thủ, lại thêm có thể tồn tại mấy những Bắc Hoang cùng với An Nô Hoàng Thành cao thủ cùng Bắc Cương Vương tộc thiên giai cao thủ, lần này phải đối mặt địch nhân có lẽ so Diễn Thiên Tông một lần kia còn nhiều hơn. Đó là trước đây, mà bây giờ khác biệt. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Nhất Phi hiếu kỳ hỏi thăm. Mạc Vấn cũng dừng lại động tác trong tay của mình chờ đợi Tiêu Cản trả lời. Nếu mà so sánh mới vừa tiến vào Thanh Long hội trung ly chỉ có thể nghe theo an bài. Nhìn đối phương ngồi đến bên cạnh đợi chờ mình hạ lệnh. Tiêu Cản nhớ tới ban đầu thời điểm chính mình đối mặt hai cái thiên giai trong lòng cao thủ đều có chút nghĩ mà sợ, mà bây giờ biến thành dù cho thiên giai cao thủ đến nương nhờ vào đều chỉ có thể yên tĩnh ngồi tại một bên chờ đợi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, trên bản chất phát sinh biến hóa cực lớn. Đại Mạc vẫn luôn là phạm vi thế lực của chúng ta bên ngoài, nhớ tới chúng ta ban đầu là như thế nào tại Bắc Ký Châu hành không xuất thế sao? Vậy dĩ nhiên là muốn cho bọn họ một kích đả kích nặng nề mới có thể để bắt hoang người ghi nhớ, khắc sâu ghi nhớ. Tiêu Cản dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn. Chính mình không có thời gian tại sa mạc đi dạo, năm đó tại Bắc Ký Châu còn có Tiêu gia cái này bận tâm, mà tại đô thành thời điểm thì là vì chính mình tỷ phu người một nhà suy nghĩ. Chỗ này không có, cái gì hạn chế cũng không có. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ Dương Nhất Phi trên mặt cũng lâu ngày không gặp lộ ra nụ cười. Thời gian thật dài không có đại náo một trận, xác thực cần để cho bắt hoang người nhớ lâu một chút. Là, phía trước là chúng ta muốn tránh đi kiếm thánh phong mang, thế nhưng hiện tại đã không cần. Chúng ta đã có nhiều như thế thần khí tại tay, bất luận một cái nào đều đầy đủ chí mạng. Thần khí? Tiêu Cản trong tay đã nắm giữ nhiều như vậy thần khí, cái này không lấy ra dùng giữ lại làm gì? Là nên để bọn họ nhìn xem thực lực của chúng ta, cũng là cho thế nhân cảnh cáo. Mạc Vân chắp tay trước ngực hai bàn tay mở ra, liền ngày bình thường trầm mặc ít nói hắn trong ánh mắt cũng nhìn ra mỉm cười. Lúc nào? Đợi đến bọn họ tụ tập thời điểm. An Nô Thành. Vốn là đại mạc bên trong một cái ốc đảo vị trí, trăm ngàn năm qua chậm rãi tạo thành thành thị cũng đi qua nhiều lần chiến tranh chuyển tay đến không ít vương tộc trong tay. Mà hiện nay chân chính người cầm quyền vì sát đế Gia La, cũng chính là bên trên một cái chết trận tại Bắc Cương ẩn đao môn đại sư Minh Thúc Phụ. Chính là bởi vì sát đế Phạm Sinh bị Thanh Long hội giết chết cho nên Gia La mới đưa trên tay mình người kêu đi ra, hy vọng có thể thông qua bát hoang thực lực báo thù. Thêm nữa Thanh Long hội mặc dù vẫn còn trung thổ quốc gia bên trong, nhưng nói không tốt bọn họ sẽ tiến vào đại mạc đến. Những ngày này thỉnh thoảng có hồi báo nói là Thanh Long hội người làm loạn. Bởi vì Ma Sa quốc cùng Gia Lâu đường biên giới bên trên bắt đầu có động tĩnh, lại thêm nữa sát đế Phạm Sinh chết trận, không ít trộm phỉ bọn họ bắt đầu đánh lấy Thanh Long hội danh hiệu làm việc. Con tưởng rằng địa phương quan viên không dám quản. Thế nào? Điều tra rõ ràng sao? Gia La đối mặt vừa vặn đi tới thị vệ hỏi thăm. Rõ ràng, chính là sa mạc bên trong đạo tặc không phải người khác. Hừ, đám gia hỏa này chính là thích thừa dịp loại này thời điểm quấy rối, ngươi nhường chỗ người trông giữ đến nghiêm một điểm, đừng để dạng này thẳng hề lại đi ra. Là. Bệ hạ. Suy nghĩ một chút, còn có một việc cần báo đáp. Còn có chuyện gì? Hôn Thiên giáo nghe đến Hôn Thiên giáo danh tự, dù cho liền Gia La cũng muốn cẩn thận. Bọn họ không phải muốn đi qua sao? Hàn Khôn đại sư không phải nói muốn tới sao? Bởi vì sát đế Phạm Sinh tử vong, toàn cả gia tộc người vận dụng tất cả quan hệ mời đại mạc bát hoang đồng thời tụ tập đến vương thành đến, mà đồng thời đáp ứng lời mời còn có Bắc Cương vương tộc. Đem những này người có thực lực tập hợp một chỗ chính là vì thương lượng thảo phạt Thanh Long hội. Không phải bọn họ, là Hôn Thiên giáo đại trưởng lão Tô Mạ Tòa. Các nàng tựa hồ tại lộ trình bên trong gặp được địch nhân, còn chết trận không ít người. Là Thanh Long hội sao? Gia La hiện tại lo lắng nhất chính là tại bát hoang cao thủ không có tới phía trước liền gặp được Thanh Long hội. Lập tức An Nô thành bên trong có Nam Hảo. Thế nhưng người kia tương đối chính phái, sẽ rất ít chủ động tham dự sự tình khác. Một những tiêu giao ngược lại là rất có thể, nhưng đối phương cũng là trung thổ người, còn cần quan sát một chút mới được. Nếu là Hàn Khôn bên kia còn xảy ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Hàn không phải là, nghe nói là mặt khác tông môn, bất quá Bắc Cương người tựa hồ cũng nhanh đến, vậy hạ. Chương 476, Bát Phương tụ lại, bên dưới, chương 476, Bát Phương tụ lại, bên dưới, mấy ngày sau An Nô Vương cung lạ thường địa thấp, thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hôm nay Vương cung đề phòng nghiêm ngặt. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hôm nay thế mà đem Ngự Lâm quân đều điều động tới? Người không biết hôm nay Bắc Cương Vương tộc tới. Bắc Cương, lâu dài sinh hoạt tại sa mạc bên trong người có lẽ đối với nơi này rất lạ lẫm, thế nhưng tuyệt đối nghe qua Bắc Cương cái này địa danh. Kỳ thật tại chính thức trong lịch sử đại mạc đối ngoại chiến tranh chỉ có mấy lần, cùng trung thổ người tự nhiên sẽ có, thế nhưng chân chính đối phương chủ động công kích chỉ có Bắc Cương. Trong lịch sử Bắc Cương cùng đại mạc là có chiến tranh. Nếu mà so sánh đại mạc đối với Bắc Cương nhân sức chiến đấu cũng hiểu rất rõ. Bọn họ làm sao sẽ tới? Đây cũng không phải là chúng ta muốn quản sự tình. Hai cái vương cung cửa ra vào binh sĩ nghị luận, mà thành cung bên trong Sát đế Gia La đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Bắc Cương Vương. Bắc Cương Vương tộc rất nhiều, gần như có cái kia dòng họ phần lớn đều là vương, thế nhưng nhiều như thế trong bộ lạc cũng liền lần này tới tìm kiếm chính mình cái này một vị địa vị cao, rất được kính ngưỡng. Hai người gặp mặt đều là rất sớm phía trước liền liên hệ tốt, thậm chí bí mật lui tới qua không bất tí chuyện. Gia La nhìn qua vương cung trước đại điện chậm rãi đi tới vị này vương. Hoan nên, hoan nên. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, A Dục Vương. Ta cũng đã sớm nghĩ đến có khả năng cùng ngươi gặp mặt, Gia La Vương. Têu gọi đối phương ngồi xuống. Nếu biết rõ vì hôm nay chuyện này để Bắc Cương Vương tộc không xa ngàn dặm từ hoang dã chạy tới, dọc đường có lẽ sẽ còn phát sinh không ít ngoài ý muốn, vì thế còn muốn không ngừng sai phái ra nghi binh cùng với các loại đội ngũ đến bảo đảm Vương lộ tuyến sẽ không bị quấy rầy. Vì hôm nay lần này gặp mặt ngươi thật đúng là chuẩn bị không ít ta. Gia La Vương nhìn qua đối phương nói, người khác có lẽ không biết thế nhưng xem như Đại Mạc bên trong số một số hai quốc gia làm sao không rõ ràng. Đoạn thời gian gần nhất bên trong Ma Sa quốc cùng Gia Lâu quốc tranh đấu chính là đối phương bước lên đến, vì chính là để hai quốc gia quan hệ lần thứ hai khẩn trương lên. Dân chúng ánh mắt rời đi, tự nhiên là sẽ không chú ý tới sa mạc bên trong nhiều một cái vương tộc đội ngũ. Thêm nữa, hai quốc gia này không hợp đối với chính mình cũng không ít chỗ tốt. Cái kia không bị ngài thấy rõ sao? Ha ha ha ha. Hai người cười lên. Thượng tọa. Mà Gia La lần này mời người trừ Bắc Cương vương tộc Ca Dục vương bên ngoài còn có một mực nằm ở trong thành Bát Hoang một trong Tiêu Giao cùng với Nam Hào đều tại. Cứ việc mấy người khác cũng không có trình diện, nhưng Hàn Khôn thì là bởi vì thời gian quan hệ không thể đủ đội kịp. Ít nhất nói rõ Bát Hoang bên trong ba người đã đứng ở phía bên mình, lại thêm bọn họ quan hệ, cùng với có thể ẩn thế tại An Nô quốc Tần Lan San, Bát Hoang cao thủ đã chiếm một nửa. Tất nhiên A Dục vương đường xa mà đến ta liền lại không vòng vo, lần này chúng ta phải đối mặt người là Thanh Long hội chắc hẳn ngươi cũng biết. Ừ, Thanh Long hội. Nghe đến cái tên này A Dục vương phẫn nộ. Tại Bắc Cương thời điểm Thanh Long hội mặc dù không có trực tiếp chém giết vương tộc thành viên, nhưng lại cho Bắc Cương tín ngưỡng Ngự Thú Tông một cái trọng thương, mấu chốt là hai cái thần khí đều đã rơi vào trong tay bọn họ. Lại thêm mấy năm trước Long Nguyên, đây đã là cái thứ ba. Vốn là Hoang Dã thần ân ban cho Bắc Cương lễ vật, hiện tại cũng bị cướp đi. Tại biết thông tin ngay lập tức, toàn bộ Bắc Cương vương tộc trong lòng phảng phất có cái gì yêu thích đồ vật cho cướp đi giống như cảm giác, chính là không thoải mái. Mà Đại Mạc bên này thì là chân chính cao dòng giống quý tộc tử vong, chạm đến thân phận và địa vị. Hai bên ăn nhịp với nhau, cho nên mới có gặp mặt hôm nay. Cái này Thanh Long hội chính là đáng hận, mấy năm qua này ta nghe nói tại trung thổ phía nam phạm vào không ít chuyện, thế mà liền cái kia trung thổ hoàng đế đều không dám lên tiếng. Gia La nói, đó cũng không phải là, bất quá trung thổ hoàng đế vốn là nhu nhược, gặp mạnh cũng không dám động, nếu không phải Bật Hoa Thiên Bảo sợ rằng sớm đã bị hủy diệt. Tất nhiên là hai cái địa phương vương, kia dĩ nhiên hội đàm luận những chuyện này. Chính là trung thổ hoàng đế vẫn luôn là như vậy. Gia La cũng không quan tâm trung thổ thế nào, chỗ kia dù sao quá xa. Chính mình Đại Mạc quân đội đánh không đến cái chỗ kia, mà liền xem như tông môn cường giả cũng không cách nào chân chính đem bên kia hoàn toàn áp chế. Nguyên bản là hai cái không liên quan địa phương, cứ như vậy để đó tốt nhất. Gia La Vương bệ hạ, chắc hẳn hôm nay ngài để chúng ta cũng không có gì không phải áp vì nghe ngươi nói những này phản nản a, lúc này một mực ngồi tại bên kia Tiêu Giao nói. Tiêu Giao, danh tự này lúc đầu cũng là trung thổ người, thậm chí tướng mạo cũng là. Mấy trăm năm trước đi tới Đại Mạc liền trở thành Bát Hoang bên trong một thành viên. A, đúng đúng đúng. Chính sự, chúng ta vẫn là đến nói một chút chính sự a. Vị này là bên kia A Dục Vương ngược lại là đối với Tiêu Giao rất hiếu kỳ hỏi, vị này chính là Đại Mạc Bát Hoang một trong Tiêu Giao. A, nghe đại danh đã lâu. Hai cái vương đô biểu hiện rất khách khí, dù sao ở đây đều là cái địa khu này số một cao thủ, liền tính sau lưng hộ vệ đẳng cấp cũng không thấp, có thể bao nhiêu cần cho đối phương một điểm mặt mũi. Như vậy mọi người cũng là vì chuyện này mà đến, vậy ta liền nói thẳng, ta hy vọng Tiêu Giao các hạ còn có Nam Hảo các hạ các ngươi có thể đại biểu chúng ta cùng những Bát Hoang liên lạc. Thanh Long hội bây giờ đã đem toàn bộ trung thổ thu phục, thậm chí tại Bắc Cương cũng bắt đầu gây rối, nói không chừng tiếp xuống liền sẽ ma chảo vươn hướng chúng ta. Gia La Vương nhìn xem mấy người, đều không có trước trả lời, vì vậy chính mình nói tiếp. Hàn Khôn các hạ bên kia không có vấn đề, mấu chốt ngay tại ở những người khác. Lần này chúng ta lại kết hợp Bắc Cương cao thủ, thế tất có khả năng cho Thanh Long hội một lần nặng nề dạy dỗ. Gia La Vương nói, không chỉ là báo thủ, cũng vì chính mình tương lai. Nếu không Thanh Long hội nếu thật tiến vào bên này liền không dễ làm. Gần nhất phát sinh ở rất nhiều An Nô thành sự tình liền bị chuyển tới là Thanh Long hội cách làm, liền tính rất nhiều đều là giả dối, nhưng người nào biết có hay không thật đây này. Có thể ta nghe nói cái kia Thanh Long hội thủ lĩnh có thể là một vị thánh giai lĩnh vực cao thủ a. Thánh giai lĩnh vực? Có khả năng đứng tại cái yến hội này bên trên người liền không có kẻ yếu, cho dù là đứng tại Bắc Cương vương tộc người sau lưng cũng là số một cao thủ, nhưng rất ít nghe nói thánh giai lĩnh vực thuyết pháp này. Đây là gần nhất những năm này ta trong tu luyện bình cảnh cảm giác được, trong sách xưa vượt qua thiên giai bên ngoài một bước siêu phàm nhập thánh, cho nên xưng là thánh giai lĩnh vực, chắc hẳn các ngươi cũng có thể có khả năng cảm giác được thiên giai bên trên còn có càng thêm chống trải lĩnh vực a. Đúng là như thế. Đứng tại đối diện hộ vệ nói, căn cứ truyền đến các loại thông tin, ta cảm thấy Thanh Long hội thủ lĩnh, cái kia từ trước đến nay không lấy bộ mặt thật gặp người công tử chính là thánh giai lĩnh vực cao thủ, chúng ta cùng dạng này người đối địch có thể hay không lấy trứng chọi đá? Chẳng lẽ Tiêu Giao các hạ liền để đó bọn họ chạy tới? Một những hộ vệ hỏi. Dĩ nhiên không phải, ý của ta là cho dù là mạnh hơn người đều có nhược điểm, năm đó ta cùng Bắc Quốc kiếm thánh một trận chiến lĩnh ngộ rất nhiều, cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, mà nhiều năm chưa chắc Tần Lan San đoán chừng cũng là đến vị trí này. Bên cạnh Nam Hào không hiểu, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Tiêu Giao huynh, ý của ta là chúng ta có lẽ tranh thủ Tần Lan San ra mặt, bởi vì ta cảm thấy nàng cũng đến thánh giả lĩnh vực. Chương 477, đồng minh. Chương 477, đồng minh. Quả thật, Gia La Vương hưng phấn đứng lên. Ta cảm giác nàng đã đến tình trạng này, nếu không sẽ không lâu dài cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Siêu phàm nhập thánh người đã đứng ở một cái người bình thường không cách nào biết được vị trí, nếu như lần này Thanh Long hội làm loạn biện pháp tốt nhất chính là mời ra nàng. Tiêu Giao nhìn thoáng qua mọi người ở đây, hai cái đế vương, đồng hành người không có một cái tại thiên giai phía dưới. Cũng chính là nói nơi này tất cả mọi người là thiên giai bên trên, loại này đội hình dù cho đặt ở bất luận cái gì trên chiến trường sợ là đều không sợ. Bất quá đối thủ tất nhiên là Thanh Long hội, lời nói còn có nói. Nghe nói đối phương cũng toàn bộ đều là thiên giai cao thủ, thậm chí trên tay còn có thần khí tại tay. Bắt đầu so sánh, phía bên mình thế mà chỉ có hoàn cảnh sân nhà ưu thế. Cho nên Tiêu Dao mới có thể nói nếu có Tần Lan San ở đây phần thắng sẽ càng lớn một điểm. Nhưng người kia có chút khó tìm, nhưng cho dù là nàng không tại chúng ta chẳng lẽ liền ngồi mà chờ chết, bên kia Nam Hào nói. Bát Hoang là toàn bộ đại mạc cho bọn họ xưng hào, cũng không phải gì đó kết bái tên tuổi. Tuy nói cùng là Bát Hoang thực lực cao có thấp có, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Ngày bình thường lẫn nhau không quen nhìn thời điểm rất nhiều, cho nên nghe đến cần người khác xuất mã mới có thể chiến thắng thời điểm bao nhiêu có khâm phục. Vậy khẳng định không phải. Lại nói, ta nghe nói Thanh Long hội người còn lại cũng chỉ là thiên giai mà thôi, mặc dù thực lực cũng không tầm thường, bất quá chúng ta bên này tựa hồ cũng không cần sợ hãi. Bát Hoang lại thêm hai cái quốc vương hộ vệ cùng với ẩn đao môn cao thủ, liền thực lực chiến đấu đến nói tuyệt đối không thua bởi Thanh Long hội người. Vì chuyện này ta tiêu phí trọng kim từ trung thổ mua đến không ít tin tức, cũng đều là từ Su mật viện bên kia mua đến. Gia La vì hôm nay gặp mặt làm đủ chuẩn bị, đồng thời bởi vì Thanh Long hội xa tại trung thổ xuất hiện qua, còn vì cái này mua đến không ít tình báo. Buông tay để bên người nội quan đem một sấp trích ra xuống trang giấy phân phát cho tham dự mọi người. Đã người biết đại bộ phận đều có ghi chép đường môn, Đông Hải, còn có Thiền Tông, đều là một chút rất ít lộ diện thế nhưng thực lực mạnh mẽ người. Tiêu Dao nhìn kỹ một chút nội dung phía trên, trong đó Mạc Vân chính mình còn nhận biết. Không nghĩ tới người này cũng gia nhập Thanh Long hội, cũng không biết hắn thực lực hôm nay làm sao. Liên quan tới thực lực phương diện ta cũng nghe được, nghe nói mấy người này mới đầu tiến vào Thanh Long hội thời điểm đều chỉ là thiên giai sơ kỳ thực lực, mà bây giờ trực tiếp nhảy lên đến thiên giai trung kỳ, có mấy cái người thậm chí mau vào hậu kỳ. Gia La đặc biệt nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao các hạ vừa rồi chỉ có lẽ không sai, Thanh Long hội người sau lưng thật sự có tuyệt đối thực lực cường hãn, nếu không không có cách nào để những người này trong thời gian ngắn liền trực tiếp tăng lên nhiều như thế. Mấy người như mày, đặc biệt là Bắc Cương đến Vương tộc cùng bọn hộ vệ. Bọn họ thế mà quên cùng cái kia Su mật viện giao dịch tình báo, mà bây giờ nhìn thấy cùng nghe được liền đã rất rung động. Cho nên, chỉ cần công tử này không xuất hiện chúng ta liền nhất định có phần thắng rồi. A Dục Vương hỏi thăm. Nhìn như vậy, bất quá những năm gần đây Thanh Long hội thu thập đến không ít thần khí, trong đó xuất hiện mấy cái đều có ghi chép. Các ngươi nhìn xem. Mọi người lại hướng xuống nhìn kỹ. Thật đúng là có, đã từng tại Bắc Quốc đô thành bên trong giết chết Tiền Tông một cái thiên giai cao tăng, vết thương là từ nội bộ tràn ra. Đây là tinh thiểm. Còn có chính là đâm thương Nam Triều cái nào đó thích khách về sau vết thương liền rốt cuộc khôi phục không được nữa. Cái này, đây là đồ thánh chi thương. Đồng dạng là dùng trường thương người, Tiêu Dao nhìn thấy điểm này nhoáng cái đã hiểu rõ. Ta tìm hơn nửa đời người, vốn định dùng nó đến cùng kiếm thánh tái chiến, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở Thanh Long hội trong tay người. Hô hít sâu một hơi. Thần khí xuất hiện, hẳn là cao hứng mới đối, bất quá xuất hiện nhưng là tại trong tay của địch nhân chính mình cũng không nói lên được đến cùng vừa mừng vừa lo. Phía sau còn có. Gia La nói tiếp, đã từng Thanh Long hội người nào đó lấy một tiễn lực lượng đem Bắc Quốc đô thành nơi khác hình đều thay đổi, vật này đến cùng là cái gì đến bây giờ còn không có kết luận, cho dù là thần khí bên trong thần nọ cũng vô pháp tạo thành kinh khủng như vậy tổn thương, tóm lại trong tay bọn họ đồ vật không ít, lần này lại thu được hai loại. Nhiều đồ như vậy đều thuộc về vào Thanh Long hội trong tay quả thật làm cho người đau đầu. Tất nhiên đối phương như thế cường hãn, vậy không phải nói chúng ta càng có lẽ để Tần Lan San gia nhập. Không. Gia La đột nhiên nói. Tần Lan San tự nhiên là muốn tranh thủ. Ta nói như vậy mục đích chỉ là vì nói cho các ngươi Thanh Long hội trong tay thần khí rất nhiều, nếu như chúng ta có khả năng đánh bại bọn họ có hay không ý vị này, những này thần khí liền sẽ đến trong tay chúng ta. Trong lòng mọi người giờ phút này đột nhiên nhiều hơn một loại hướng về. Đúng à, địch nhân cường đại là vì vũ khí, nhưng địch nhân đánh bại những này vũ khí chính là chiến lợi phẩm. Tương đối dùng vào thực tế, chỉ sợ cũng là thế gian này đồ tốt nhất. Nếu là bình thường chiến đấu tự nhiên không có vấn đề, ta cũng không sợ bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng nếu như đối phương đưa tay nắm giữ những vật này, có phải là có chút, chúng ta liền không có sao? Gia La lời nói đánh gãy mọi người, nhìn hướng Bắc Cương Vương, sau đó thì là Nam Hảo cùng với Tiêu Dao hai người. Ano cũng thu thập qua một chút bảo vật, ẩn đao môn chí bảo đoạn thiên đao liền tại vương cung bên trong, mà lần này chúng ta cũng đem cống hiến ra lực lượng của chúng ta, nếu như A Dục Vương cũng chịu đem chính mình cất giữ đồ vật lấy ra, chẳng phải là chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nói đến đây mọi người mới minh bạch Gia La tính toán. Nguyên lai là ngấp nghé người khác chí bảo. Bất quá như vậy tăng thêm phía bên mình hai cái, ba loại thần khí, chẳng phải là cùng đối phương có thể một trận chiến. Khá lắm có những vật này, ta tin tưởng cho dù là vị kia trong truyền thuyết công tử tới, chỉ sợ cũng rất khó từ chúng ta trên tay chiến thắng a. À. Ha ha ha ha ha, kỳ thật tại chiến đấu phía trước đã sớm nghĩ kỹ có thể được nhất kế hoạch, căn cứ các loại nghe đồn cùng với ước định thực lực, muốn cùng Thanh Long hội đối kháng bèn bèn là người sợ rằng khó dùng, cần một chút xíu trợ giúp, mà thần khí chính là tốt nhất pháp bảo. Đã như vậy, những này chính là chúng ta thẻ đánh bạc. Đó là tự nhiên, mà còn ta có thể rất có trách nhiệm nói, nếu là hai vị chịu toàn lực hỗ trợ một khi Thanh Long hội thất bại, trong tay bọn họ những thần khí kia hai vị đều có thể chọn lựa. Nghe đến muốn thần khí, Tiêu Dao cũng kích động lên. Quả thật, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh lại. Mấy phương đều tại tính toán chính mình thực lực có thể lấy ra cái gì thẻ đánh bạc, sau đó kiếm một chén canh. Vừa rồi nếu là trong nội tâm còn có kiêng kỵ lời nói, lúc này lấy ra thần khí đến đối chống chọi nói không chừng thật có phần thắng. Mà còn Tần Lan San bên kia cũng có thể hỏi thăm một cái. Gia La cười không nói gì, bàn tay vỗ hai cái. Bầu không khí ngột ngạt cần điều tiết một cái. Hoàng cung vũ nữ đúng dịp bước lên đến. Đại gia có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý cái kia Hàn Khôn cũng sẽ lập tức trở về, chúng ta như vậy tổ hợp đối phó Thanh Long hội đồng minh làm sao? Đó là tốt nhất. Cung nữ nhảy múa, trung ương một người mặc nóng nảy nữ tử chậm rãi lộ ra đến. Thời khắc này Vương Thành bên ngoài, Tiêu Cản chính tính toán thời gian. Chương 478, xuất hiện. Chương 478, xuất hiện. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, bên trong thế nào? Tiêu Cản hỏi thăm bên cạnh Trung Ly. Chỉ có Nam Tô Dung một người đang ngó chừng, nàng hồi báo tình huống nói lần này tới người là Bắc Cương Vương tộc đứng đầu A Dục Vương cùng với thuộc hạ, Bát Hoang người liền tới Nam Hảo cùng với Tiêu Giao, liền Hàn Khôn cũng không có xuất hiện. A thật đúng là cái lao hồ ly. Tiêu Cản cười lạnh. Phía trước nghe đến cái kia lệnh hồ tinh đã nói đã cảm thấy người này rất âm, không nghĩ tới dạng này trường hợp hắn đều không xuất hiện a, vậy chúng ta bằng không hôm nay chờ một chút, nói không chừng Hàn Khôn tới bọn họ sẽ còn tập hợp một chỗ đâu. Trung Ly đề nghị nói. Rất khó, như thế điều kiện tốt hắn cũng không tới, chắc là có ý trốn đi. Hoặc là hắn đang chờ đợi cái gì, suy nghĩ kỹ một chút, Hồn Thiên giáo sự tình kỳ thật không lớn, chính là xử lý mấy cái tiểu lâu la mà thôi, nhân vật mấu chốt Tô Mạn Toa cũng còn tại. Xem chừng Hàn Khôn là biết tiểu đệ của mình chết trận sau đó nghĩ đến là có người hay không muốn nhằm vào hắn, cái này mới có ý chậm một bước. Đương nhiên, cũng rất có thể hắn liền tại cái này An Nô thành bên trong. Không sao, tới hay không đều là giống nhau. Nam Tô Dung bên kia làm sao? Long Sư yên tâm, nàng có ngươi cho truyền tống phủ sẽ ngay lập tức truyền tống đi ra, so sánh Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi những này người đợi trước, mới tới Trung Ly quen thuộc gọi mình Long Sư. Không hiểu cảm giác Thanh Long hội chế độ đẳng cấp đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Từ phía trước gần sát người cùng chính mình tiếp xúc thời điểm liền đã xuất hiện, phía sau đến người chắc hẳn đều sẽ như thế xưng hô chính mình. Đúng, Long Sư đại nhân. Ân. Tiêu Cản tò mò nhìn Trung Ly. Có chuyện gì cứ nói đi. Bát Hoang bên trong Nam Hảo được xưng là quyền tông đệ nhất đại sư, năm đó ta liền không phục, có thể hay không đem hắn giao cho ta tới đối phó. Thế mà còn là chủ động xin đi. Ngươi có nắm chắc sao? Ít nhất ta không phục. Cái kia tốt, hắn liền để cho ngươi. Tiêu Cản trông về phía xa Vương cung vị trí, từ nơi này nhìn sang cái kia mảnh địa khu là duy nhất đèn đuốc sáng trưng địa phương. Thời khắc này trên đại điện đúng lúc là náo nhiệt nhất thời điểm. Nam Hảo cùng Tiêu Giao không thích uống rượu, liền ngồi ở một bên nhìn xem. Hừ, không nghĩ tới quyền tông đại sư cũng sẽ tham dự dạng này trường hợp a, thật sự là ngoài ý muốn. Tiêu Giao liền ngồi tại Nam Hảo bên cạnh không xa, hai người nói chuyện đều có thể nghe được. Đừng cho chính ngươi trên mặt dắt vàng, ngươi không phải cũng là sao? Có thể ta không có truyền đi tốt như vậy thanh danh. Tiêu Giao sở dĩ cười nạo là vì Nam Hảo tại bên ngoài thanh danh đều vô cùng tốt, thậm chí một lần bị thế nhân cho rằng là Bát Hoang bên trong tính cách người tốt nhất, cũng là thân nhất dân. Không nghĩ tới, có thể là đồng dạng. Đó bất quá là thế nhân thích cho ta xưng hô mà thôi, ngươi đều sống lớn tuổi như vậy thế giới này nguyên bản hẳn là bộ dáng gì sao lại không biết. Nam Hảo ngược lại cười cười nói, cái này thế giới cường giả chính là thiên hạ. Bằng không nhiều như thế người tu hành cuối cùng cả đời muốn thăm dò lực lượng đỉnh phong lại vì cái gì? Tốt, nói thật hay. Ta trước thời hạn nói tốt, nếu như Thanh Long hội bị đánh bại đồ thánh chi thương ngươi có thể lấy đi, nhưng bạn thú diện cụ hẳn là ta. Căn bản cũng không có nghĩ qua cầm những vật khác, liền một cái mặt nạ. Không sao. Tốt. Hai người lén lút đạt tới giao dịch. Trước đó giao dịch muốn so về sau đến phân càng tốt, chí ít có thể nói rõ hai người là đứng tại cùng một cái trên lợi ích. Mà liền tại lúc này trong tràng thanh nhạc ca múa đạt tới cao chiều nhất, vũ nữ bên trong nhất hiển nhiên tự nhiên là trung ương vị kia luyện chuyển giang múa, một cái nhăn mày một nụ cười cảm giác đều tại câu nhân hồn phách. Bắc Cương Vương thất nhìn ngây dại. Gia La Vương tự nhiên cũng phát hiện điểm này. A Dục Vương ho hai tiếng mới quay đầu. Gia La Vương. Như thế nào? Ta đại mạc nữ tử làm sao? Nói thực ra Gia La Vương căn bản cũng không biết những này vũ nữ là địa phương nào đến. Trong cung vũ cơ gần như đều là từ bên ngoài tìm đến, sau đó có chuyên môn người huấn luyện, mỗi lần đều không giống, trừ phi thích mới sẽ chuyên môn để cái nào đó nữ tử tới. Đã sớm nghe nói hồ cơ thiện múa, hôm nay thấy quả nhiên khác nhau. Ha ha ha, nếu là A Dục Vương hy vọng trung ương vị kia ta liền đưa cho ngươi trong cung, về sau anh ca yến hót vương điều khiển đương nhiên có thể lấy chậm rãi thưởng thức, để cho người nghe phân chấn. Tốt, vậy ta liền cảm ơn Gia La Vương. Ha ha ha ha, vung vung tay, đã một khúc dừng múa. Ngay sau đó tiếp theo khúc, trung ương Nam Tô Dung thật sự là chậm rãi đem một tấm lá bùa ném đi ra. Vương điều khiển cẩn thận. Bắc Cương bên này hộ vệ nâng đao, lại phát hiện lá bùa này chỉ là biểu hiện ra một chút rực rỡ bụi mù cùng hoa hỏa, thật giống như loại nhỏ một loại ngọn lửa, chính là thưởng thức tính đồ vật. Hừ, phế vật, chút chuyện nhỏ này còn muốn thần trương. A Dục Vương không đầy người phía sau thị vệ, bên kia Gia La Vương thì là đang bật cười. A Dục Vương có lẽ không hiểu rõ chúng ta đại mạc thói quen, một chút ảo thuật đồ vật dù cho vũ nữ cũng sẽ, thậm chí còn có ma quỷ công cùng mê miễn, loại này đồ vật cũng không phải bình thường người có khả năng học được. Gia La bắt đầu giới thiệu. Bất quá trong lòng mặt cũng nghi hoặc vì cái gì trước mắt cái này vũ nữ thế mà lại còn những vật này. Muốn nói là trợ búa bên trên ảo thuật vậy thì thôi, vương cung bên trong biết cái này loại năng lực người chính mình có lẽ ít nhiều biết mới đối. Ân chờ chút để phải thật tốt hỏi một chút. Bụi mù thật giống như đám mây đồng dạng tại sân khấu bên trong tản ra làm cho cả đại điện tựa như thiên cung. Tạo hình ngược lại là rất đẹp, chỉ là có chút mê miễn cảm giác. Thanh ngạc ngừng, tất cả mọi người đang vỗ tay. Mà Nam Tô Dung một người lộng lấy dáng múa còn nửa nằm tại trung ương. Còn không mau đi cho đường xa mà khách tới người rót rượu. Gia La Vương hạ lệnh nói. Nhưng mà Nam Tô Dung lại bất động. Ân. Âm thanh đề cao mấy phần, đổi lấy nhưng là một cô khác tiếng cười. Thật đúng là dơ bẩn hôi thối, lập tức cái mạng nhỏ của mình đều muốn khó giữ được, còn có bản lĩnh lại uống rượu. Nam Tô Dung đứng lên, thay đổi vừa rồi vũ nữ thái độ ngược lại biến thành nghiêm túc ngữ khí. Làm càn, làm sao cùng bệ hạ nói chuyện? Nói chuyện? Hừ, sẽ có người cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Ngay tại lúc này trong xương trắng dần dần có một cái viên hạt châu dâng lên, dần dần trở nên đen tựa như một con mắt. cái này, toàn bộ trên đại điện người lại có thể nghe đến tiếng đàn, mà lại là loại kia có khả năng khiến người thôi miên tiếng đàn. Đại gia che lại lỗ tai, lúc này Nam Hảo cùng Tiêu Giao đám người là cái thứ nhất kịp phản ứng, cấp tốc đứng lên nhìn về phía Nam Tố Dung. Ngươi đến cùng là ai? Chỉ là cười lạnh, không nói. Cái kia tốt, vậy thì chờ chết ta. Thiên giai cao thủ ra chiêu tốc độ rất nhanh, trực tiếp đưa tay gần như ngăn cách xa mười mấy mét liền đã bóp lấy Nam Tố Dung cái cổ. Tốt tại đối phương đã sớm chuẩn bị trong tay truyền tống phù mới ra, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Có thể cái kia con mắt hình dáng viên cầu còn tại đại điện trung ương phiêu phủ, dọa đến xung quanh vũ nữ chạy loạn. Khó được hôm nay người đều tụ tập, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta tới. Tiêu Càn âm thanh quanh quẩn tại đại điện phía trên. Chương 479, đối kháng. Chương 479, đối kháng. Không đợi đến Tiêu Giao xuất thủ, bên kia hỏi cũng không hỏi Nam Hảo trực tiếp một quyền đánh đi ra. Giữ dằn quyền phong thổi tan toàn bộ trên đại điện khói trắng. Thanh Long hội. A, xem ra các ngươi còn không ngốc nhà, không phải thương lượng muốn thế nào đối phó ta sao? Hiện tại ta tới. Huyền âm bắt đầu tăng nhanh, còn không ngừng đang tăng nhanh. Tựa như ma chướng lọt vào thai, đều che lại lỗ thai, là hắn tới. Liên tại phía trước mọi người mới vừa từ ra La Vương trong tay cầm tới liên quan tới Thanh Long hội thành viên tình báo, có khả năng dùng huyền âm công kích chỉ có cái kia cầm đế mà thôi. Đến hay lắm, ta đang lo tìm không được đối thủ đâu, hắn không đến ta còn muốn đi tìm hắn. Tiêu Giao lấy ra trường thương trực tiếp phá vỡ đại điện nóc nhà, nhảy vào giữa không trung. Mà sau lưng Nam Hảo mấy người cũng chạy ra ngoài. Trong đại điện, chậm rãi lấy lại tinh thần ra La Vương cùng A Dục Vương hai người bị thị vệ của mình cấp tốc vây quanh tại trung ương bảo vệ. Nhanh, nhanh đi mời ẩn đao môn chủ, sau đó đến trong quốc khố đem cái kia hai kiện chí bảo lấy ra. Nhanh a. Cầm âm còn không có dừng lại, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu tựa như muốn nổ đồng dạng khó chịu đến cực điểm. Chống đỡ sau cùng lớn giọng gọi hàng. Cùng lúc đó nhảy ra nóc nhà Tiêu Giao cầm trong tay trường thương đứng sừng sững giữa không trung. Mà Dương Nhất Phi cũng không có trốn đi, liền ngồi tại mấy trăm mét xa một những trên nóc nhà. Cầm đế. Nói như vậy ngươi chính là năm đó tiền triệu đỗ thành cái kia dư nghiệt rồi. Cách nhau rất xa, có thể hai người đối thoại âm thanh thật giống như gần trong gang tấc đồng dạng. Hừ, bất ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi. Ngươi tất nhiên là Thanh Long hội người, đó chính là chúng ta địch nhân. Tiêu Giao nhìn xem xung quanh. Lúc này huyền âm đã dừng lại. Cầm đế Dương Nhất Phi liền ngồi tại ngoài trăm thước trên nóc nhà cũng không nhúc đích, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Cùng thiên giai cấp bậc cao thủ đối chiến bất luận cái gì nhỏ xíu chi tiết cũng có thể dẫn đến chính mình chủ quan thất bại. Tại vừa rồi tình báo bên trong giải thích qua thực lực của đối phương bất quá là thiên giai sơ kỳ, nhưng là bây giờ xem ra loại này huyền âm khí thế tuyệt đối không phải một cái thường thường không có gì lạ sơ kỳ thiên giai người có khả năng phát ra. Ít nhất là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Không có khả năng. Tình báo sẽ sai như thế không hợp thói thường. Vẫn là nói người ở sau lưng hắn, vị kia trong truyền thuyết thánh giả lĩnh vực công tử quá mạnh, có khả năng đem những người này đều mang theo đến. Hoặc là thần khí. Trong thời gian ngắn ngủi trong đầu liền xuất hiện mấy cái khả năng. Trái lại Dương Nhất Phi thì là rất nho nhã hiền hòa ngồi tại trên nóc nhà đánh đàn. Làm sao? Ngươi vừa rồi khí thế chính là cùng ta lẫn nhau nhìn xem, lạnh lùng chế giễu một câu, trong tay một cái dây cung kích thích. Đang trọng âm. Âm thanh chính là vũ khí cấp tốc bay tới, tại sắp chạm đến Tiêu Giao thời điểm thế mà biến thành một cái cầm đao quỷ ảnh xuất hiện. Cấp tốc tránh đi, trường thương trong tay phản kích. Mùi thương xé gió lăng liệt, cũng là một tay đánh trả. Lại một tiếng nhẹ âm, nốt nhạc ở giữa không trung hóa thành thuẫn chặn lại cái này một kích. Cầm đế. Năm đó Tiêu Giao cũng vẹn vẹn từ các loại theo như đồn đại nghe qua người này danh hiệu, bởi vì Đông Hải bên ngoài không phải chính thống, cũng chính là không phải truyền thống binh khí chiến đấu, sẽ xuất hiện các loại phương thức chiến đấu người, có dựa vào thức thần chiến đấu âm dương sư, cũng có thích dùng cổ độc vu người, cái này Dương Nhất Phi cũng không phải truyền thống bên trên tiên giai cao thủ. Loại này phương thức chiến đấu trước đây chưa bao giờ từng gặp phải, cho dù là kiếm thánh cũng vẹn vẹn lấy kiếm đến cùng chính mình chính diện đối quyết mà thôi. Người không xuất thủ sao? Vậy ta liền động thủ. Dương Nhất Phi cười lạnh nói. Chỉ nghe được huyền âm lại nổi lên, nốt nhạc bắt đầu thay đổi đến rắc rối phức tạp. Giống như tinh thần công kích đồng dạng, những cái kia vương cung thị vệ tại phát hiện đối phương thời điểm kỳ thật đã phái người tới, có thể theo huyền âm âm thanh càng lớn thay đổi đến càng lộn xộn, vô số thị vệ còn chưa đi vào Dương Nhất Phi vị trí viện tử thời điểm trực tiếp bạo huyết mà chết. Hừ, ngươi cho rằng loại này điều trùng tiểu kỹ có khả năng chiến thắng ta? Trước mắt là lại lần nữa tập hợp đi ra vô số bóng người xông lại, Tiêu Giao hét lớn một tiếng trường thường cao vút xông vào trận địa địch. Chiến thắng ngươi tự nhiên có khác biện pháp, không ngại thử xem. Hai người một cái không chế từ xa, một cái thì là dựa vào cường hãn sức chiến đấu ở giữa không trung đánh nhau. Cùng lúc đó một bên khác, Nam Hào nhảy ra đại điện bên ngoài liền thấy Tiêu Giao cùng những cái kia vụ sáng mà qua cái bóng đánh nhau. Đây chính là cầm đế Dương Nhất Phi. Quả nhiên thật sự có tài. Trong nội tâm kỳ thật cũng không muốn trợ giúp Tiêu Giao, bất quá Dương Nhất Phi liền ngồi ở phía xa, có hay không mang ý nghĩa hắn không có sợ hãi. Chẳng lẽ thần khí ở trên người hắn? Dù sao tại tình báo bên trong thực lực của đối phương cũng giống như mình thiên giai sơ kỳ, nhưng bây giờ có khả năng cùng Tiêu Giao đánh đến có về hiển nhiên không chỉ là đẳng cấp này. Người này thật đúng là cẩn thận, cư nhiên như thế cẩn thận ứng đối. Dựa theo chính mình đối Tiêu Giao hiểu rõ hắn không phải cẩn thận như vậy người, có lẽ trực tiếp liều chết một trận chiến mới đối. Nhưng bây giờ đánh đến cẩn thận như vậy, cũng hẳn là lo lắng chính mình xông đi lên thời điểm bị đối phương bố trí cạm bẫy đánh lén, a vô luận là tinh tiệm vẫn là đồ thánh chi thương, lại hoặc là vạn thú diện cụ cùng với lưỡng diện kính. Mỗi một cái xuất hiện đều vô cùng có khả năng đem chính mình hủy diệt. A, người này khó được nhìn thấy để ý như vậy. Nam Hảo chuẩn bị từ một bên khác đi xem một chút, vị này cầm đế đến cùng là thủ đoạn gì. sau đó còn chưa đi ra mấy bước liền cảm giác được có người sau lưng đang ngó chừng chính mình. Thử, lại dám đứng tại sau lưng mình, đó là tự tìm cái chết. Không cho đối phương cơ hội phản ứng trở tay chính là một quyền đột tiến, nhưng mà làm Nam Hào nhìn thấy đối phương thời điểm phát hiện đối phương trên cánh tay cũng là to lớn kim loại bao tay, chính mình một kích kia nhẹ nhõm đỡ được. Còn phản kích, đưa tay đi ngăn, hai cái nắm đấm đụng nhau to lớn lực trùng kích trực tiếp đem xung quanh phòng ốc cho là tung. Ngươi là người phương nào? Ngươi chính là cái gọi là quyền tông Nam Hào. Nhìn qua trước mắt nam nhân xa lạ Nam Hào không hiểu hỏi, phải thì như thế nào? Cánh tay cùng chính mình đồng dạng, mà còn đối phương thể trạng cũng hoàn toàn là loại kia mặt đối mặt đụng nhau loại hình, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ đối phương cũng là quyền tông? Lại nhìn trước mắt Trung Ly, dáng dấp càng giống là trung thổ người. Trung thổ bên trong có cái gì quyền tông thiên giai cao thủ chính mình không biết được. Ta nghe nói ngươi là đại mạc vùng này tối cường quyền tông, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, cái gọi là bát hoang một trong đến cùng là thủ đoạn gì? Lại là một quyền đánh tới. Hai cái quyền tông chiến đấu chính là nắm đấm cùng huyết đục đối kháng. Luyện thể người đều là đem thể trạng khai phá đến cực hạn, chỉ có dạng này mới có thể lấy thủ đoạn mạnh nhất cùng đối phương chiến đấu. Lần nữa hai người đối kháng chính diện. Nam Hào lại có một loại đối phương căn bản không rơi vào thế hạ phong cảm giác. Không nghĩ tới Thanh Long hội bên trong cũng có người lợi hại như vậy của tông, thú vị, ha ha ha ha. Thú vị thú vị còn nhiều đây, chỉ bằng ngươi lực lượng sợ rằng tiếp qua mấy hiệp liền chịu không được. Trung Ly lạnh lùng chế giễu. Cánh tay là sẽ có cảm giác, hai người mấy lần sau khi va chạm bắt đầu sẽ có run rẩy. Cái này cũng nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Chương 480, thần khí đọ sức. Chương 480, thần khí đọ sức. Đại An Nô Vương cung bên trong gia La Vương thúc dục thuộc hạ nhanh đi tìm kiếm ẩn đao môn môn chủ, đồng thời đem chính mình giấu kín tại trong cung chí bảo lấy ra. Không nghĩ tới Thanh Long hội người trực tiếp giết tới. Quá đột ngột. Vương cung bên trong một chỗ, mấy cái thị vệ còn tại nóng lòng tìm kiếm ẩn đao môn chủ. Chỉ nghe được phía sau một tiếng huyên âm. A. Đột nhiên liền kêu to lên che lại lỗ tai, cả người ngã trên mặt đất. Ngươi thế nào? Người bên cạnh vội vàng tiến lên dịu đỡ, có thể là tay mới tiếp xúc đến đối phương chính mình cũng không nhịn được ngã xuống. Thanh âm này, a cảm giác toàn bộ đầu đều tại căng đau, không chịu nổi cả người liền ngã xuống, đau đớn phải tại trên mặt đất ngao ngao kêu to. Các ngươi nhanh, nhanh cầm nút bị thai đến còn có người không có ngã bên dưới, phản ứng đầu tiên chính là trước cho người ngã xuống che lại lỗ tai. Vô dụng. Mọi người ở đây cuống quýt xử lý thời điểm trước mặt đột nhiên có người nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn lại không phải là phía bên mình muốn tìm ẩn đao môn môn chủ sao? Sát đế đại nhân, Gia La Vương để chúng ta biết các ngươi muốn tới tìm ta. Trên thực tế ta cũng là nghe đến cái này huyền âm mới tới. Ẩn đao môn chủ nói, mình đích thật không có tham dự lần này cùng Bắc Cương Vương tộc gặp mặt, thế nhưng vẫn luôn trong cung đợi, vì chính là đợi đến Hàn Khôn đến. Tại An Nô Thành có khả năng tìm tới Nam Hào cùng Tiêu Giao hai vị bắt hoang người, thế nhưng Hàn Khôn lại rất âm hiểm. Chính mình là cái thứ nhất hướng ra La Vương đưa ra để bắt hoang tham dự vào thảo phạt Thanh Long hội hành động bên trong đến, mà còn muốn bọn họ động thủ cũng không dễ dàng. Chính mình cũng là dùng đao người, đã từng còn cùng đao khách Hàn Khôn học nghệ qua, đối phương tính tình chính mình hiểu rất rõ. Hắn nguyên bản liền có thể hôm nay đến, thế nhưng chưa từng xuất hiện hiển nhiên có khác sự tình phải xử lý. Chính mình là sát đế dòng họ một thành viên, đương nhiên phải đi theo gia tộc người đi, dù cho đối phương là lão sư tại một số sự tình bên trên cũng sẽ không cùng đường. Lần này chính là chính mình trong cung chờ hắn. Thật không nghĩ đến chính là An Nô Vương cung thế mà bị tập kích, hơn nữa còn là thiên giai cao thủ tập kích. Chính mình tại trong phòng nghe đến huyền âm vang lên thời điểm liền cảm giác được không thích hợp, cái này mới chạy tới. Sát đế đại nhân, mấy người bọn họ là vì đẳng cấp quá thấp không chịu nổi đối phương bức tường âm thanh, ngươi liền tính che lại lỗ tai cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là xử lý người đánh đàn. Ẩn đao môn chủ nói tiếp, nhìn về phía nơi xa, vương cung rất lớn, có thể hai người kia chiến đấu nhưng là đánh đến vang vọng. Vô số bóng đen vờn quanh tại thiên không cùng Tiêu Giao chiến đấu. Thật không nghĩ tới còn có người có thể cùng Tiêu Giao đánh đến khó phân thắng bại, Thanh Long hội còn không phải đơn giản thiên giai cao thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại nhân, trên đất người như cũ tại Tiêu Giao, bị tiểu nói này về sau biết không có cách nào đi cứu chỉ có thể bỏ mặc lấy bọn hắn lăn lộn. Tiêu Giao thực lực dù sao cũng là thiên giai hậu kỳ. Ta đoán chừng lại đánh một hồi hắn hẳn là sẽ dần dần chiếm thượng phong, ta đi hỗ trợ, trông coi bảo khố sự tình liền giao cho các ngươi. Còn có bệ hạ để các ngươi tới làm gì, hỏi thăm mấy cái thị vệ. Bệ hạ chính là để bọn họ đến tìm ngươi, sau đó đem bảo khố đồ vật lấy ra. Hơi như mày, lập tức cũng không có nghĩ đến những giải thích. Tất nhiên là mệnh lệnh của bệ hạ các ngươi liền đi đi, đem đồ vật thần tốc đưa đến trên đại điện đến, ta hiện tại liền đi tìm bệ hạ. Minh bạch. Tại huyền âm bên trong còn có thể bảo trì thanh tỉnh nói rõ tự thân năng lực cũng không kém, dạng này người ngắn ngủi hộ tống thần khí chính mình cũng yên tâm. Ẩn đao môn chủ phân phó một câu liền xách theo đoạn tiên đao thần tốc chạy hướng đại điện phương hướng. Vương cung bên trong nhiều như vậy thị vệ, lại tại ngắn ngủi trong vài phút toàn bộ ngã xuống. Tại chính thức cao thủ trước mặt người bình thường căn bản liền chống cự năng lực đều không có, mà còn cái này sử dụng cấm âm người vẫn là loại kia phạm vi lớn công kích năng lực, nếu là hắn đứng a hướng thành cửa ra vào gậy, chỉ sợ một nửa người đều phải ngã bên dưới. Như vậy tiêu hao lực lượng cách làm đến cùng vì cái gì? Không hiểu. Muốn như thế đánh Tiêu Giao có lẽ có khả năng thủ thắng mới đối, có thể Thanh Long hội người làm cái gì còn muốn làm như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, hai đầu lông mày đột nhiên xuất hiện một điểm đen, thân thể thần tốc hướng bên cạnh né tránh, ngay sau đó lại là một chuỗi to lớn hạt châu kim ấn đánh tới, rút ra đoạn thiên đao, thân đao còn chưa ra khỏi vỏ đánh tới những cái kia kim ấn liền toàn bộ biến mất. Người nào? Đây chính là thần khí một trong truyền thuyết có khả năng đem thế gian tất cả cho dù là phong vũ lôi điện đều chặt đứt đoạn thiên đao, sau lưng có âm thanh truyền đến. Ẩn Đao môn chủ lập tức quay đầu, chỉ thấy được một cái kim Phật tàn ảnh vừa vặn biến mất, âm thanh lập tức lại xuất hiện ở trước mặt. "Hừ, các hạ tất nhiên tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh, đã các ngươi hôm nay dám trắng trợn đánh tới ta An Nô Vương thành đến, chắc hẳn ta là ai, các hạ cũng nên biết ta đồng dạng, các hạ liền tính không đi ẩn tàng ta cũng biết ngươi là ai." Gia La Vương tất nhiên có thể đủ đem Thanh Long hội tình báo chia sẻ cho người ngoài nhìn, cái kia xem như người một nhà Ẩn Đao môn chủ tự nhiên đã sớm nhìn qua. Tại kim Phật tấn ra hiện thời điểm chính mình liền biết đến người là ai. Yêu tăng Mạc Vấn, sát thực không cần thiết ẩn tàng. Âm thanh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh. Quay đầu đi, Mạc Vấn liền đứng ở bên rìa hành lang. Bởi vì vừa rồi chính mình rút ra đoạn thiên đao độc tác, lưới đao trực tiếp đem đối diện một mảnh gian phòng cho gọn đi mái hiên. "Hừ, chúng ta đang muốn đối phó ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa." Mạc Vấn nhìn thoáng qua đối phương, cũng tương tự khinh thường cười nhạo. "Phải không? Bất quá ngươi nói sai, là chúng ta muốn đối phó các ngươi. Chỉ bất quá vẫn luôn chờ ngươi bọn họ tụ tập mà thôi." Ẩn Đao môn chủ nhìn kỹ xung quanh. Tình báo bên trong Mạc Vấn thực lực mạnh hơn so với chính mình, thậm chí có thiên giai trung kỳ thực lực, mà chính mình bất quá là một cái trung kỳ đẳng cấp. Đối kháng chính diện khẳng định không phải đối thủ của đối phương, nhưng bây giờ trên tay mình có đoạn thiên đao tự nhiên sẽ không sợ sệt. "A, là dạng này sao? Đáng tiếc à, ngươi thực lực sợ rằng không có để ngươi như thế phách lối tư bản, tay ta cầm đoạn thiên đao còn sợ ngươi không được." Lưỡi đao thần tốc vung ra, ngay sau đó là chính mình cũng bước nhanh đột tiến. Ẩn Đao môn sử dụng binh khí chính là trường đao. Trường đao tại tay, hơn nữa còn là thần khí tại tay, chính mình căn bản không e ngại bất cứ địch nhân nào. Liền xem như Bát Hoang, vậy cũng không nhất định. Mắt thấy Mạc Vấn không có xuất thủ, chỉ là tại thân đao tới gần cảm giác liền không gian đều bị mở ra, thời điểm trong tay đối phương cũng xuất hiện một cái vũ khí, lập tức liền chặn lại lưỡi dao của mình. Thậm chí cái kia vũ khí càng dài, càng nhanh. Phản kích, hồi thương. Ẩn Đao môn chủ trên mặt không cẩn thận còn bị cắt một cái lỗ hổng. Thân thể vội vàng lùi về, ánh mắt có chút kinh ngạc. Làm sao có thể, làm sao có thể có vũ khí có khả năng ngăn lại đoạn thiên đao? Mạc Vấn không nói, mà là cầm trong tay trường thương xông đi lên. Đồng dạng vũ khí không được, nhưng tương tự là thần khí tự nhiên có thể cái gì. Lúc này Ẩn Đao môn chủ mới hồi tưởng lại tại tình báo bên trong thật có dạng này miêu tả, Thanh Long hội bên trong đồng dạng có không ít thần khí, mà thanh kia trường thương rất có thể chính là đồ thánh chi thương. Chương 481, mục đích thực sự. Chương 481, mục đích thực sự. Ẩn Đao môn chủ chưa hề cùng một những cầm trong tay có vũ khí chiến đấu loại hình thần khí chiến đấu. Nguyên lai mình trong tay cái kia có thể cắt chém sơn thủy, cắt chém không khí, thậm chí trực tiếp mở ra mây gió đất trời đoạn thiên đao cũng sẽ bị những vũ khí khác ngăn lại. Thần khí cùng thần khí đọ sức. Nguyên lai chính là như vậy sao? Trường đao ngang trời chẳng đi, xung quanh vô luận là kiến trúc vẫn là phòng ốc toàn bộ bị chém nứt, có thể chỉ có đối phương đồ thánh chi thương ngăn lại vị trí không có vấn đề. Chính mình vừa rồi chủ quan, trên mặt bị vạch phá một cái vết thương, giờ phút này đau đớn đã dần dần chuyển đến. Đều hiểu rõ thần khí uy lực, tự nhiên minh bạch lúc này tình cảnh của mình. Đồ thánh chi thương, bị nó tổn thương của hổ eo là không thể nào chữa trị, trừ phi cắt thịt. Làm sao? Sợ hãi? Không phải mới vừa rất lợi hại sao, bị tổn thương đến một lần cũng không dám động thủ. Mạc Vấn cười nhạo nói, chính mình vừa rồi không lên tiếng chính là vì cái này một kích, mà dưới một kích này đi gần như liền đã chú định bại cục. Đồ thánh chi thương sở dĩ có thể xếp hạng đến thần khí phía trước mấy vị chính là nó mạnh mẽ tác dụng phụ, dù cho không có trong tay đối phương đoạn thiên đao đẹp đẽ như vậy phương thức chiến đấu, có thể một kích đi xuống chỉ cần trúng đích đối phương liền tính chiến thắng, chờ đợi hắn cũng là mãn tính tử vong. "Ngươi!" Ẩn Đao môn chủ phẫn nộ quát. "Khí thức của ngươi đã bắt đầu rối loạn, chính ngươi minh bạch bằng vào ngươi thực lực là không có cách nào chiến thắng ta, muốn dùng đoạn thiên đao đến thử xem. Bất quá như thế tốt thần khí cũng phải nhìn dùng tại cái gì nhân thân bên trên, ở trên thân thể ngươi xác thực lãng phí." "Làm càn!" Ẩn Đao môn chủ tức giận lại phải phản kích. Toàn thân lực lượng kích phát, tốc độ cũng càng thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà vết thương loại này đồ vật là ngươi càng động tác lớn, liền càng khó chịu tồn tại. Vết thương trên mặt vốn chỉ là một tia máu chảy ra, mà liên tục mấy lần công kích bị Mạc Vấn đỡ được về sau vết thương trên mặt bắt đầu rách ra, không ngừng có huyết dịch tuôn ra. "Cảm thấy sợ hay sao?" "Ha ha ha ha," Mạc Vấn phát ra cười thoải mái. Ẩn Đao môn chủ càng là tức giận. Đoạn thiên đao mãnh liệt chém, vang vào kinh khí của mình cùng với đoạn thiên đao uy lực, lưỡi đao hiện lên trực tiếp đem Mạc Vấn vị trí sau lưng liên miên hoàng gia lâm viên cho hủy đi. "Liên tính hôm nay ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Ta chính là liều chết cũng muốn đem ngươi mai táng ở chỗ này." "Rất tốt, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Hai người không nể nữa, mà là lựa chọn trực tiếp chính diện nên đón. Hai cái thần khí giao đánh nhau, xung quanh gạch ngói vụn nay đã vỡ vụn, giờ phút này càng là bị lặp đi lặp lại thổi lên. Trường thương dù sao vẫn là so trường đao càng dài, Mạc Vấn cơ múa mỗi một lần cũng có thể làm cho Ẩn Đao môn chủ cố hết sức ứng đối. "Ngươi liền tính tại chỗ này giết ta, cũng đừng hòng từ vương thành bên trong chạy đi. Bát Hoang lập tức sẽ tới. Có lẽ người kia cũng sẽ xuất hiện, liền xem như các ngươi long thủ ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế chiến thắng a." Bên hai còn có cầm âm, bất quá âm thanh lại thay đổi đến càng ngày càng nhanh nóng nảy. "Ha ha ha, có nghe hay không, ngươi đồng đội cầm âm cũng bắt đầu loạn, hắn cũng không phải tiêu giao đối thủ, các ngươi nhất định thất bại." "Hừ, phải không? Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy giờ khắc này ở cùng tiêu giao chiến đấu người chính là cầm đế bản nhân đâu?" "Cái gì?" Ẩn Đao môn chủ sắc mặt lộ ra khó coi. Trong lòng đột nhiên nhớ tới lần này chính mình điều động đại đệ tử sát đế Phạm Sinh đi hướng Bắc Cương tìm kiếm cái kia thần khí. Trong truyền thuyết có khả năng đem người vẽ ra một cái giống nhau như lúc bóng người lưỡng diện tính bị tấm gương chiếu rọi đến người sẽ xuất hiện thực lực cùng năng lực cơ hồ tương đương một cái bóng, lấy nó đến xem như chiến đấu. Chẳng lẽ nói ha ha, hiện tại mới kịp phản ứng sao, chúng ta vốn có thể trực tiếp lựa chọn chính diện cùng các ngươi tại vương cung đỏ sức chém giết ra La Vương cùng A Dục Vương, bất quá vẫn là đi vòng một vòng lớn, ngươi cảm thấy vì cái gì? Hai người lại lần nữa giao đánh nhau. Mạc Vấn cá nhân thực lực vốn là tại Ẩn Đao môn chủ bên trên, nếu không phải đối phương có thần khí hộ thể giờ phút này sớm đã là cái người chết. Mà bây giờ cho dù là thần khí cùng thần khí đang đối chiến, năng lực cá nhân của mình vẫn như cũ so với đối phương cường. Mấy lần đối trưởng về sau, hướng dẫn môn chủ dần dần cảm giác được chính mình rơi vào hạ phong, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Vốn định dùng lời nói lai sứ đối phương phân thần, có thể Mạc Vấn lời nói mới chính thức để chính mình cũng khẩn trương. Ta cũng không phải là trời vừa sáng liền thấy ngươi, mà là đi theo bọn họ chạy tới về sau mới gặp phải ngươi, ta nguyên bản cũng không muốn xuất thủ. Làm sao trong tay ngươi xác thực có chút chúng ta đều cảm thấy hứng thú đồ vật, cho nên ta mới bất đắc dĩ cùng ngươi một trận chiến. Càng nghĩ, bản thân có thể tránh cho một trận chiến. Bất quá đối phương trong tay là đoạn thiên đao, vậy thì có chơi. Ẩn Đao môn chủ bị đánh đến liên tiếp lui ra phía sau, máu trên mặt nước động đã tạo thành huyết tương chảy xuống. Trong ánh mắt không còn là kinh ngạc, mà là hoảng sợ. Người này là theo những hộ vệ kia tới, cũng chính là nói con mắt của bọn hắn chính là vương cung bảo khố. Chết tiệt, các ngươi mấy tên cặn bã này. Đi chết, tức giận đến hét lớn một tiếng, không giữ thể diện bên trên vết thương bắt đầu ra sức xung phong. Thử, liên điểm này tính tình cũng dám tự xưng là thiên giai. Bất quá là cái tôm tép nhại nhép mà thôi, nếu không phải có trong tay ngươi lưới đao sợ rằng hiện tại đã là cái người chết. Vô luận Mạc Vấn nói thế nào Ẩn Đao môn chủ đã không để ý tới Mạc Khác. Giờ phút này trong lòng chỉ có một cái mục đích, chém giết hoặc là chạy trốn đi ra. Muốn đi bảo khố hiển nhiên không thể nào, bên kia có lẽ có một người khác. Biện pháp duy nhất chính là phóng tới đại điện, báo cho Tiêu Giao cùng Mạc Khác trên đại điện cao thủ hộ vệ bọn họ. Bảo khố bị để mắt tới. Muốn chạy, chạy sao? Toàn bộ vương thành chiến là một đoàn, mà chỉ có đứng tại vương thành nơi xa Tiêu Cản tại đêm tối bên trong ngắm nhìn chiến đoàn tình huống. Vô số hộ vệ tràn vào hoàng thành, mà bọn họ tràn vào địa phương có lẽ mới là vương cung trung ương a, không biết Mạc Vấn cùng Dương Nhất Phi bọn họ có hay không đến tay, mình cũng không muốn tại bối rối cùng phế tích bên trong lại đi tìm kiếm thần khí hạ lạc. Nghe được thông tin là An Nô thành liên quan bên trên Ẩn Đao môn bên trong Đoạn Thiên Đao tổng cộng có 3 kiện thần khí. Khó trách có khả năng lấy nhỏ như vậy quốc gia khinh thường sa mạc quần hùng, năng lực thật đúng là không kém á, nhưng nếu như trở thành phế tích, những thần khí kia sợ lại sẽ tung tích không rõ, bởi vậy chính mình dùng lưỡng diện tính làm một cái Dương Nhất Phi cùng Tiêu Giao chiến đấu, Trung Ly muốn đối chiến cái kia Quyền Tông đại sư, vậy liền tự mình đi. Đến mức Mạc Vấn cùng chân chính Dương Nhất Phi thì là thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu đem thần khí đoạt tới tay. Tiếp xuống nha. Tiêu Càn nhìn xem vương thành bên trong thị vệ càng ngày càng nhiều, vô số. Có thể có mấy bạn người đều hướng về đại điện phương hướng chạy tới. Không sai biệt lắm là lúc này rồi a. Từ bên hông lấy ra mặt nạ của mình đeo lên, cùng lúc đó lấy thêm ra chính mình chỉ cần qua một lần mà còn uy lực đã rung động thiên địa xạ nhật thần cung. Là thời điểm làm cho cả An Nô. Không, toàn bộ đại mạc mở mang kiến thức một chút cái gì là lực lượng. Bầu trời đêm, mây đen đều đang điên cuồng xoay tròn, phảng phất biểu thị gặp nạn đồng dạng. Không có mặt trời, có thể mặt trăng cũng tại né tránh. Đỏ thâm cung tiễn xuất hiện, toàn bộ đại mạc bầu trời đều tại hô gạo. Tiêu Càn đối mặt với phương xa, chính là Tiêu Giao vị trí. Chương 482, hủy diệt lực lượng. Chương 482, hủy diệt lực lượng. Càng là chiến đấu, Tiêu Giao liền càng cảm giác không thích hợp. Người trước mặt này rất ít nói chuyện coi như xong, phát chiêu thời điểm mỗi một lần động tác đều giống như lực đạo đồng dạng, hô hấp cùng động tác từ trước đến nay đều là như vậy đều. Kỳ quái, liền xem như cao thủ, cả hai đang quyết đấu thời điểm tâm lý cũng không có khả năng vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi a không đối, chính là bởi vì là thiên giai cao thủ ở giữa quyết đấu mới càng thêm không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, mỗi một cái động tác thậm chí đối phương bất kỳ một cái nào cử động đều có lẽ suy đoán đi vào, dù sao hơi không cẩn thận có thể liền sẽ thua. Chính mình chưa hề cùng bị này cầm đế đọ sức qua, cũng không biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Vì thế chiến đấu đến bây giờ cũng còn có lưu chỗ trống. Nhưng đối phương, mắt thấy lần này là mấy ngàn bóng đen hóa thành núi đao búa biển nhào tới sao, cùng phía trước không sai biệt lắm, mỗi một lần công kích đều đủ mạnh mẽ nếu không phải thiên giai thực lực căn bản không tiếp nổi. Thế nhưng Tiêu Giao trong lòng luôn là cảm giác có cái gì không thích hợp, trước mắt người này. Cái này được xưng là Đông Hải cầm đế người, vì cái gì cùng chính mình dạng này người chiến đấu đều có thể như vậy thong dong. Là vì phía sau có người, vẫn cảm thấy trên tay có thủ đoạn gì. Tiêu Giao một mực chú ý cẩn thận chính là lo lắng đối phương sau lưng cái kia đại nhân vật có tại, bằng không bằng vào trước mắt cái này thiên giai trung kỳ tả hữu người không phải là đối thủ của mình, đồng thời trong tay bọn họ đã nắm giữ mấy cái thần khí. Nếu là đều lấy ra chiến đấu chính mình chẳng phải là bị thua thiệt. Từ khi chính mình thua ở kiếm thánh về sau cùng bất luận kẻ nào đối chiến đều thay đổi đến cẩn thận, nếu biết rõ năm đó kiếm thánh cũng không có hiện tại như thế cường. Cũng là bởi vì lần kia chiến đấu làm cho cả Trung Châu địa giới mạnh yếu thế lực phát sinh cải biến cực lớn, chính mình chiến bại, đồng thời như chó nhà có tang đồng dạng rút lui đến đại mạc chỗ sâu không còn xuất hiện. Cùng lúc đó lấy kiếm thánh cầm đầu Trung Châu thế lực bắt đầu phát triển. Tất cả đều chỉ là vì lần kia chiến đấu mà thôi. Mặc dù thất bại, thế nhưng thanh danh của mình cũng là bởi vì lần kia chiến đấu đánh đi ra. Rất trân trọng. Trường thương vung đẩy, hỏa luân ở trong trời đêm vẽ ra sáng ngời nhất một đầu hào quang. Hừ, ta đã mệt mỏi, chỉ bằng cho ngươi mượn điểm này thủ đoạn cùng bình thường thiên giai chiến đấu còn có thể, thế nhưng muốn cùng ta Tiêu Giao chiến đấu. Còn sớm 100 năm đâu. Tâm tính đã bị cái này liên tục cầm âm quấy rối đến bực bội biên giới. Hét lớn một tiếng, lại lần nữa đột tiến. Lần này không sợ. Bên hai lại vang lên huyền âm. Đối phương phòng ngự sẽ tại chính mình giữa không trung tạo thành, giống như thiết thuẫn đồng dạng phòng ngự được trường thương của mình. Cho ta, phá. toàn thân khí kình rung động, lần này vô luận như thế nào cũng muốn dù sao đi xem một cái. A, năng lực của ngươi cũng liền điểm này nha. Không nghĩ tới đối phương còn dễ cận. Vậy phải xem ngươi có thể hay không tiếp nhận. Trường thương trong tay rõ ràng chỉ có hơn 2 thước, tại đâm đi ra thời điểm trực tiếp biến hóa thành mấy chục mét chiều dài. Một vệt kim quang nhắm thẳng vào Dương Nhất Phi vị trí. Giữa không trung vô số huyền âm hộ thuẫn xuất hiện lần nữa, thế nhưng mỗi một cái đều không có ngăn lại, toàn bộ đều đánh xuyên mà qua. Lại lần nữa phát âm, đang ở trước mắt, vẫn là ngăn không được. Tiên giai hậu kỳ không phải đơn giản như vậy liền có thể ngăn lại. Mà Dương Nhất Phi cũng lấy ra chính mình tối cường hộ thuẫn, cuối cùng chặn lại. Xem ra ngươi bản lĩnh cũng không cường nha. Ta vừa rồi cũng đã nói, vậy phải xem ngươi có thể hay không tiếp nhận, nếu như chính là điểm này bản lĩnh lời nói cũng không có biện pháp cùng ta đánh đồng. Liên tại trường thương quang ảnh bị biến mất một cái mắt, tiêu giao thế mà xuất hiện ở quang ảnh ngăn lại địa phương. Nguyên lai đây chính là hắn sát chiêu, cái kia lấy ra một thương bất quá là vì đưa chính mình đi tới đối phương trước mặt mà thôi. Chết. Một tiếng rung trời gầm rú, thương ra như rồng, trực tiếp đâm xuyên qua Dương Nhất Phi chỗ đứng. Liên tại đầu thương xuyên qua thân thể đối phương thời điểm, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thứ này, hoặc là nói thân thể của đối phương thế mà vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mà thôi. Thấy rõ ràng, lúc này cuối cùng có khả năng thấy rõ ràng. Thật chính là một cái bóng, một cái căn bản lại không tồn tại cái bóng. Cái này, tốt. Đại điện vương hướng chuyển đến gieo họ âm thanh. Là Gia La Vương cùng A Dục Vương bọn họ. Hai vị này quốc gia vương tại trong đại điện nhận đến bảo vệ, thế nhưng trước mắt cùng nghe phía bên ngoài còn có nhiều như vậy rung chuyển, cho nên nhịn không được đi ra nhìn một cái. Vừa vặn liền thấy Tiêu Giao cuối cùng một thương chém giết đối thủ hình ảnh. Tốt, vô số người bắt đầu kêu la, có thể là người nào đều không có tận mắt thấy bị gọi tốt chẳng qua là một cái bóng mà thôi. Làm sao sẽ? Không đúng, địch nhân làm sao biến mất? Hắn hình như không thấy a. Đúng không? Mọi người lúc này cũng mới phát hiện làm ra huyền âm địch nhân bị đâm thương phía sau cũng không phải là ngã xuống mà là biến mất, cả người biến mất tại trên không. Cái này, làm sao sẽ dạng này? Là lưỡng diện tính, đó là lưỡng diện tính làm ra tàn ảnh. Chân chính người căn bản không tại chỗ này, tại Gia La Vương hộ vệ bên trong cũng có thiên giai cấp bậc cao thủ, thời khắc này phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến lưỡng diện tính. Chỉ có vật kia mới có thể đem người hoàn toàn làm ra một cái giống nhau như lúc năng lực cái bóng đi ra. Là thân khí, bọn họ sử dụng thân khí. Có người quát, Tiêu Giao các hạ, cẩn thận. Đó là lưỡng diện tính. Thậm chí có người hướng về Tiêu Giao bên kia giống lên một tiếng. Không cần phải nói đương nhiên cũng minh bạch. Tiêu Giao tức giận ngắm nhìn bốn phía. Người khẳng định liền trốn tại phụ cận, đến cùng tại nơi nào? Mà liền tại lúc này, toàn thân thế mà cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tồn tại, cảm giác này thật giống như mới vừa từ băng lãnh trong hầm ngầm đi ra nhưng mà chạm mặt tới chính là sa mạc bên trong nóng bức nhất thời kỳ ánh mặt trời đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều có thể cảm giác được một cỗ cực nóng dòng nước ấm. Ngươi rất muốn chiến đấu sao? Ha ha ha ha, cuồng vọng tiếng cười đến từ vương cung phương xa. Tựa hồ tại chỗ xa hơn truyền đến âm thanh. Bất quá so với âm thanh, mọi người càng để ý là giờ phút này toàn thân trên dưới cái này một cỗ cực nóng cảm giác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người nào, là ai? Phương xa không có truyền đến trả lời, mà là một sợi như mặt trời mọc tia sáng chói mắt xuất hiện. Vậy phải xem ngươi có thể ngăn trở hay không ta cái này một kích. Cái gì? Tiêu Giao đều không có kịp phản ứng kia rốt cuộc là cái gì, ngay sau đó một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp xuất hiện. Phảng phất tinh thần vẫn lạc, tại trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Gần như nửa cái hoàng thành đều lâm vào trong đó. Đại địa đang run rẩy, mặt trăng cùng ngôi sao lúc này cũng không dám mạo hiểm đầu. Không đối, đây không phải là cái hố nhỏ. Đợi đến thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện cái kia hố định tại động. Từng bước một di chuyển về phía trước, phương hướng chính là chính mình vị trí, là vũ khí, là tiễn. Tiêu Giao con mắt trợn to một mặt khó có thể tin, đợi đến nhìn thấy đó là mũi tên thời điểm nửa cái vương thành gần như tại nó vạch qua bên trong triệt để luân hãm. Xung quanh thổ địa tại cái này cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng hạ thổ sụp đổ tan rã, toàn bộ thành thị bị vạch ra một đầu vết thương thật lớn. Làm sao sẽ, cái này sao có thể? Đang ở trước mắt, muốn chạy, lại phát hiện chính mình là bị khóa định mục tiêu căn bản không dám nhúc nhích một cái. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì? Quanh chương 483, đại mạc người thứ nhất, bên trên, chương 483, đại mạc người thứ nhất, bên trên, An Nô Thành. Sừng sững tại sa mạc bên trong trăm ngàn năm quốc gia, đại mạc bên trên Minh Châu. Giờ phút này, khu khu cụ. Người đâu? Người đâu? Gia La Vương âm thanh tại phế tích bên trong gần như đã nhanh nghe không được, trong lỗ tai vẫn là vừa rồi vang vọng kêu to. Khủ. Mỗi tầng hắng một cái, trong cổ họng liền đau đớn một hồi chuyển đến. Bệ hạ, bệ hạ. Có khả năng nghe đến âm thanh nhưng ánh mắt lại rất khó mở ra. Gia La Vương từ từ mở mắt, trước mặt đều là gạch ngói vụn cùng cho bụi, thân thể bị mấy cái hộ vệ chậm rãi nhấc lên. A, chậm một chút, chậm một chút. Chân của ta bị nâng đỡ phía sau nửa người dưới mới cảm giác được đau đớn một hồi, không dám cúi đầu, bởi vì không lưng đều sẽ đau sợ rằng chân của mình đều không động được, liền bị đỡ lấy cũng đứng không vững. Gia La Vương thở phì phò, hắc ám bên trong lại lần nữa được thắp sáng đống lửa. Một cái ngắm nhìn bốn phía, trong đầu vẫn là vang lên ong ong. Đến cùng làm sao vậy? Các ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra giờ phút này? Đứng ở trước mặt mình người cũng chỉ có mấy cái. Từng cái đều đầy bụi đất thật giống như từ cắt vàng bên trong bỏ ra ngoài đồng dạng. Bệ hạ, chúng ta đến cùng làm sao vậy? Đầu tại cái này một khắc đã không thanh tỉnh. Duy nhất nhớ tới chính là vừa rồi trước mắt xuất hiện một cái to lớn ánh sáng, sau đó chính mình toàn bộ vương thành phảng phất đều bị hòa tan đồng dạng gạch ngói vụn cùng đá vụn vẩy ra, về sau chính là tiếng vang. Lại sau đó, Gia La Vương nhìn qua trước mặt ủ rũ túi đầu mọi người, quay đầu nhìn hướng cung điện của mình. Ta cung điện đâu? Ta vương cung đâu? Trừng lớn hai mắt, hít sâu, kém chút đổ xuống. Bệ hạ, may mắn phía sau có người ngăn lại, cái này mới không có ngã bên dưới. Có thể là không có ngã bên dưới thì thế nào? Tâm ngã xuống, tất cả liền xong rồi. Gia La Vương nhìn qua trước mắt chỉ còn lại một vùng phế tích vương cung, liền tại trước mặt mình mấy mét chỗ địa phương một đầu thật dài cái hố nhỏ đang ở trước mắt. Từ vương thành bên ngoài một mực kéo dài đến chính mình cũng không nhìn thấy cuối địa phương. Đây rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta cũng không biết. Mấy cái thị vệ bất đắc dĩ nói. Tiếng nổ vang lên thời điểm vô số ỷ bùn bảo vệ tại Gia La Vương bên cạnh, dạng này mới để cho hắn tạm thời sống tiếp được. Thế nhưng vẹn vẹn sống tiếp được mà thôi. Người bên cạnh, còn có vừa rồi những hộ vệ kia, mọi người, bao gồm vương cung bên trong mấy vạn thị vệ cũng không có. Gia La Vương không thể tin được hết thảy trước mắt, té quỵ dưới đất. Chúng ta còn có người sao? Vậy hạ, chúng ta còn có người sao? Lại hỏi thăm một lần. Không có trả lời, ngược lại là nhỏ giọng thở dài. Vương cung gạch ngói vụn bên ngoài, bây giờ còn có thể nhìn thấy một mảnh đốt trụi thi thể ngăn tại cửa ra vào. Những người kia đều là nhận đến bị tập kích thông tin phía sau cấp tốc chạy tới Ngự Lâm Quân, mấy bằng người. Nhưng mà chính là như thế nhiều người, vẹn vẹn liền đối phương là cái dạng gì đều không có nhìn thấy liền diệt sạch. Tiêu Giao các hạ đâu? Không biết. Chỉ sợ cũng sẽ không có người nói biết. Bởi vì không ít người nhìn thấy Tiêu Giao là cái thứ nhất ngăn tại cái kia chùm sáng người trước mặt, cơ hội là tới gần cũng trong lúc đó cả người liền biến thành bụi đất biến mất, hiện tại đến hỏi hắn có hay không tại. Chỉ có thể nói cơ hội sống còn rất nhỏ, thậm chí không có. Vật kia đến cùng là cái gì cũng không có người đi quản. Trước mắt gạch ngói vụn cùng phế tích liền đã nói rõ tất cả. Thanh Long hội là không có người có khả năng trêu chọc đối tượng. Nam Hào đâu? Không biết. Toàn bộ vương cung yên tĩnh một mảnh, cũng chỉ có cái này tiểu bình trên đài có mười mấy người, mà Gia La Vương quỳ xuống nhìn về phía Hắc Ám phương xa, mặt không hề cảm xúc, tâm không có suy nghĩ. Ngươi muốn tìm có phải là cái này? Đột nhiên, Hắc Ám bên trong truyền đến âm thanh. Cùng lúc đó một cái đầu rơi vào trước mặt mọi người. Gia La Vương khẩn trương nhìn thoáng qua. Nam Hào, cho dù chết trận một nháy mắt đều là trừng hai mắt, một mặt hoảng sợ. Các ngươi, đội vàng đứng lên, liền thấy Hắc Ám bên trong đi ra mấy người, cầm trong tay trường thương đồng thời mang theo bội đao thiệt tăng, phía sau là thụ cầm trong tay lại cầm một những vương cung mới có hộp đồ vật, một những thì là hai tay mang theo to lớn thiết quyền bộ dáng người khôi ngô người, đều mang mặt nạ, tượng trưng cho Thanh Long hội mặt nạ đồng xanh. Mà chân chính người nói chuyện thì là tại bọn họ sau lưng, phía sau mang theo một cái trong đêm tối đều có thể phát sáng xí diễm trường cung, cũng mang theo mặt nạ. Gia La Vương hộ vệ bên cạnh lập tức liền vây quanh bảo vệ được đối phương, có thể dạng này bảo vệ tại Tiêu Càn xem ra xác thực một người. Ngươi mấy vạn Ngự Lâm quân đều gánh không được ta một kích, liền ngươi mấy cái này ỷ bụn chẳng lẽ cảm thấy gánh vác được ta? Cười nhạo nhìn qua đối phương, bên cạnh ba người cũng phát ra tiếng cười. Ngươi, các ngươi, Thanh Long hội, làm càn, ngươi xứng nói cái tên này sao? Phất tay đánh tới, Gia La Vương trên mặt phảng phất bị quạt một bạt thai tiếng vang. Mà đúng vào lúc này, một cái sáng bị thân ảnh cấp tốc từ một bên khác nhảy ra. Nếu như phía trước tại trên đại điện người có lẽ có khả năng nhận ra, đi ra người chính là lúc đó Vũ Nữ Nam Tổ Dung. Long sứ đại nhân, ta thừa dịp các vị đại nhân chiến đấu thời cơ đem Phách Sơn Đoạn tìm tới, khiến cho Long sứ. Làm tốt. Nghe đến Phách Sơn Đoạn danh tự thời điểm Gia La Vương mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lúc này ở trong tay đối phương liền có một thanh đao, đó là Đoạn Thiên Đao. A nói như vậy liền ẩn đao môn chủ đều tiêu diệt. Làm sao sẽ? Mà đổi thành bên ngoài một cái dùng dương sắp xếp gọn sợ sẽ là một kiện khác thần khí. Con mắt của các ngươi chính là cái này. Gia La Vương chống lên sau cùng khí lực nói ra miệng. Hôm nay vốn là đại gia hỏa thương lượng làm sao đối phó Thanh Long hội, không nghĩ tới đối phương trực tiếp giết tới đây, còn đem mình vừa đánh đến thảm như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Cản cười lạnh nói. Xong. Chính mình tất cả cố gắng. Sát đế thị tộc phí hết sức mấy đời nhân tài sáng tạo xuống quốc gia cứ như vậy xong. Ngươi dùng một buổi tối liền đem chúng ta thế hệ thành lập quốc gia cho hủy đi, ngươi. Ngươi kém chút không có thở quả khí. Bệ hạ, một đám người sau lưng tiến lên dịu đỡ. Ngươi thật giống như nói sai cái gì, Gia La Vương. Không phải ta hủy quốc gia của ngươi, mà là chính các ngươi khiêu khích ta. Mới đưa đến hủy diệt. Đã như vậy, ta liền tự mình để Đại Mạc Chư Quốc biết cùng ta Thanh Long hội đối nghịch hẳn là như thế nào hạ tràng. Ngươi vết xe đổ chắc hẳn sẽ cảnh cáo không ít người a a. Ha ha ha ha ha, cười thoải mái. Vật mình muốn đều đã tới tay, còn lại chính là xử lý An Nô Quốc Vương. Việc đã đến nước này ta không có gì nói, nhưng ngươi chớ đắc ý. Ngươi không sớm thì muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ bị chính mình ngạo mạn trô đánh tan. Những cái kia ngươi chỗ quý trọng tất cả, ngươi có tất cả, đều sẽ toàn bộ hủy diệt. Ngươi sẽ vạn người phỉ nhổ, ngươi sẽ nợ máu trả bằng máu. Phải không? Vậy ta sẽ thật tốt chờ đợi một ngày này. Tiêu Càn phất tay để người bên cạnh trực tiếp động thủ. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể đột nhiên cảm giác không động được. Các hạ tất nhiên đã chiến thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Đại Mạc vô ý cùng các ngươi là địch, vì sao muốn làm đến như vậy tuyệt? Một thanh âm tại trên không vang vọng. Chương 484, Đại Mạc người thứ nhất, bên dưới, chương 484, Đại Mạc người thứ nhất, bên dưới, người nào? Tiêu Càn bản năng cảm giác được không ổn, bởi vì chính mình mạnh như thế năng lực nhận biết thế mà đều không có cảm giác được đối phương. Người này, mắt thấy một cái quỷ ảnh từ trước mắt thoáng một cái đã qua, còn hướng trước mặt mình tới. Bất quá lại tại nhích lại gần mình thời điểm đột nhiên lại biến mất. Đợi đến Dương Nhất Phi mấy người kịp phản ứng thời điểm đối phương đã xuất hiện ở Gia La Vương bên cạnh. Một bộ đồ đen tóc đen nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt lại có mấy phần ma quỷ cảm giác. chính là loại kia khỏe mắt có đủ trang phân biệt không gian đến kỷ. Chỉ bất quá đối phương xuất hiện về sau, Tiêu Càn toàn thân liền có một loại cảm giác không thoải mái. Phản phất trần chuồng tại trong rừng cây chịu đựng ngàn vạn con muỗi đốt khó chịu giống nhau. Thực lực của người này phi pháp, Mạc Vân là cái thứ nhất cảm giác đối phương không giống. Cảm thấy, gần như từ đối phương xuất hiện một khắc này liền đã cảm thấy. Nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh nửa quỷ gia La Vương, đối phương đang nhìn gặp người này xuất hiện thời điểm cũng là một mặt hưng phấn. Ngài rốt cuộc đã đến. Tân Minh chủ, không biết là mừng rỡ vẫn là vui vẻ, vừa vặn nhắc đến cổ họng tâm nháy mắt có manh mối. Tân Lan San, bát hoang bên trong tối cả người, cũng là một cái kiếm tu, ẩn nấp tại đại mạc người thứ nhất. Ta nói qua ta không hứng thú đem bát hoang hợp nhất, cho nên không cần gọi ta Tần Minh chủ. Tần Lan San mặt không thay đổi nói, chỉ cần nàng nói chuyện ra La Vương cũng không dám lại nói không phải. Lập tức túi đầu lui về phía sau một bước, mà tại lúc này tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, chỉ vào trước mặt Tiêu Cản đám người nói, Tần kiếm sư, chính là hắn, chính là bọn họ hủy đi toàn bộ vương cung. Ta Anno xây dựng ở đời hơn nghìn năm, là bọn họ một tay đem tất cả những thứ này hủy đi, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ, tuyệt đối. Chuyện này chính ta sẽ xử lý, không cần ngươi lắm mồm. Nháy mắt, lại không có tiếng âm. Tần Lan San lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Càn mấy người, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Các ngươi chính là Thanh Long hội, ngươi chính là Tần Lan San. Tiêu Càn không chút nào yếu thế, nhưng bên cạnh ba người đã cảm thấy cô gái trước mặt cái kia thực lực cường đại. Dù cho kiếm thánh đều chỉ làm xưng là nửa bước thánh giả, mà trước mắt Tần Lan San đã là vượt qua thánh giả lĩnh vực người, cho dù nhìn một chút đều có thể để mọi người cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngươi ngược lại là rất có cốt khí. Bình thường người đều nói như vậy. Tiêu Càn tiếp tục nói. Lúc này Dương Nhất Phi tới gần chính mình một điểm, tựa hồ là tại dùng phương pháp của mình ra hiệu đối phương rất mạnh, dù cho chính mình ba người liên thủ sợ rằng cũng không là đối thủ. Nhưng mà Tần Lan San nhưng cũng kỳ quái, chỉ là đứng tại Gia La Vương bên cạnh không có bất kỳ cái gì cử động, không công kích, cũng không lui lại, thậm chí trên mặt còn có chút cười nhạo ý tứ. Tiêu Cản cũng không phải lần đầu tiên nghe nói qua cái tên này, bát hoang người thứ nhất, đại mạc người mạnh nhất, cho dù là tại nguyên tắc bên trong đều có liên quan tới nàng miêu tả, rất mạnh, đã là thánh giả lĩnh vực người, cũng là cái này thế giới dưới bối cảnh người mạnh nhất một trong. Ngươi gấp như vậy phản bắt ta, là muốn dẫn ta đi công kích ngươi sao? Tần Lan San cười nói, nếu như ta không có đoán sai trên người ngươi còn có một thứ pháp bảo, có cường đại năng lực phòng ngự, thậm chí cả ta muốn động thủ đều cần cân nhắc một chút. Ngươi muốn dùng nó tới đối phó ta? Tần Lan San lời nói để Tiêu Càn rất là khiếp sợ, chính mình còn không có đem Hỗn Nguyên Tán lấy ra đối phương liền đã biết nàng tồn tại. Khó trách vừa rồi chính mình cảm giác được bóng đen lướt qua lại duy chỉ có không có trên người mình lưu lại. Nguyên lai nàng cũng sợ Hỗn Nguyên Tán phản vệ năng lực, một cái chỉ có thể sử dụng 3 lần chí bảo, số lần chính là nó lớn nhất hạn chế. Mà đơn giản như vậy liền phế bỏ thần khí tự nhiên có nó lợi hại một mặt. Vô luận cái dạng gì công kích đều có thể phản tổn thương. 3 lần, tương đương với 3 cái mạng đồng dạng. Lần thứ nhất còn bị Diệp Nam Thiên tên kia biến thành tàn tật, hiện tại chỉ còn lại 2 lần. Chưa từng nghĩ đối phương lại có thể cảm giác được nó tồn tại mà không động thủ. Hít sâu một hơi. Người này thực lực vượt qua cho đến trước mắt gặp phải bất luận kẻ nào. Không cần hiếu kỳ, cho dù là ngươi bất kỳ tiếng hít thở đều trốn không thoát con mắt của ta, ngươi bất kỳ động tác cùng với muốn làm động tác cũng là như vậy. Năng lực của ta vượt qua các ngươi tất cả tưởng tượng, có thể duy trì có sau lưng ngươi thành kia cùng ta không có chỗ xuống tay, đó là vật gì? Để Tần Lan San kiêng kỵ lại đâu chỉ là Hỗn Nguyên Tán tồn tại, còn có giờ phút này Tiêu Cản sau lưng xạ nhật thần cung, đây chính là vượt qua thứ nguyên đồ vật. Nghe đến đối phương nói như vậy, Tiêu Cản trong lòng cũng bắt đầu thử để chính mình yên ổn. Chính mình có nhiều như vậy pháp bảo ở trên người không cần e ngại đối phương, liền tính cường giả cũng không sợ. Muốn biết, vậy phải xem ngươi có chịu hay không nói. Tần Lan San nhìn Tiêu Cản một cái, mặt nạ đồng xanh nhìn xuống không đến mặt, nhưng biết đại khái đối phương sẽ không nói, bởi vậy tiếp tục lấy chính mình muốn nói lời nói. Ta đại biểu Đại Mạc Bát Hoang, thậm chí tất cả Đại Mạc quốc gia người hướng các ngươi cam đoan. Ta Đại Mạc sẽ không cùng các ngươi là địch, cũng sẽ không cùng các ngươi địch nhân làm bạn, có thể hay không như vậy coi như thôi thối lui đâu. Tần Minh Chủ, bọn họ đem ta ngậm miệng. Sau lưng ra là Vương tựa hồ không phục lắm, có thể Tần Lan San căn bản không quan tâm hắn cái gì cảm thụ. Liên tính toàn bộ vương cung hủy đi cũng không sao, mấu chốt là Thanh Long hội không thể lưu tại Đại Mạc. Đám người này liền chính mình cũng nhìn không thấu. Những người khác không quan trọng, cho dù có thần khí cũng không nhất định có khả năng tổn thương đến chính mình, chỉ là đánh nhau tương đối phiền toái một chút mà thôi, thế nhưng trung ương người kia, Tiêu Cản. Từ Tiêu Cản xuất hiện tại đầu tường thời điểm chính mình liền chú ý tới. Cho tới nay chính mình cũng ở tại An Nô Thành, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Cho nên làm vương cung phát sinh náo động thời điểm chính mình đã chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Cản mũi tên kia. Nói thực ra liền chính mình sợ rằng đều gánh không được một cái kia. Trong lòng không hiểu vì cái gì dạng này người sẽ xuất hiện ở trên đời này, những vũ khí kia đến cùng là cái gì? Thanh Long hội phía sau người kia là ai? Không có người có khả năng cho ra đáp án, cho nên chỉ có thể làm cho đối phương rời đi. Chính mình hứa hẹn không cùng bọn họ là địch, đổi lấy đại mạc hòa bình dạng này liền tốt. Cho nên ngươi muốn chúng ta coi như thôi. Có gì không thể? Tần Lan San nói, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chính mình không nghĩ qua đám người này sẽ nghe chính mình lời nói, thích hợp muốn bày tỏ một cái chính mình cường đại. Liên tính đối với trung ương nam nhân kia không có cách nào, nhưng không đại biểu những không được. Thử, ngươi cảm thấy ngươi đủ mặt mũi sao? Ta ngược lại là muốn nghe một chút ta vì cái gì không đủ mặt mũi. Ta thừa nhận thực lực các ngươi không tầm thường, trên thân có cường đại thần khí, có thể ta Bát Hoang cũng không phải tùy tiện một người liền có thể xem nhẹ, thật muốn đánh các ngươi cũng là thắng thảm. vừa dứt lời đối phương trực tiếp động thủ, đồng thời mục tiêu vẫn là bên cạnh mình Dương Nhất Phi. Đợi đến Dương Nhất Phi cảm giác được không thích hợp thời điểm, chính mình đã bị Tần Lan San đem kiếm chống đỡ cái cổ. Tiêu Càn lập tức muốn động thủ, đối phương thấy thế nháy mắt cũng lui về sau mấy bước. Trên thân bí mật quá nhiều để người không dám tới gần. Chương 485, Bát Bảo Linh Lung Tháp. Chương 485, Bát Bảo Linh Lung Tháp. Động tác thực sự là quá nhanh, thế cho nên Tiêu Càn căn bản phản ứng không kịp. Cùng lúc đó toàn thân trên dưới còn cảm giác được một cỗ không hiểu áp. Đi mau, huynh đệ. Dương Nhất Phi bận rộn lôi kéo Tiêu Càn chuẩn bị rút lui trước. Bởi vì không biết Tiêu Càn con bài chưa lật, vô ý thức chỉ cảm thấy người trước mắt mạnh đến mức quá không hợp thói thường, vậy căn bản không phải chính mình đẳng cấp này người có khả năng đối mặt. Trên lệch quá lớn, thế cho nên căn bản không có khả năng chiến thắng. Biện pháp duy nhất chính là đi trước. Có thể tùy theo mà đến uy áp cơ hồ khiến bốn người đều không động được. Tiêu Càn đột nhiên nhớ tới năm đó nên chiến kiếm thánh thời điểm đối phương cho chính mình chính là loại này cảm giác, phản phất tất cả xung quanh đều tại hắn khống chế bên trong. Hắn muốn ngừng, liền chính mình chạy cơ hội đều không có. Cỗ này từ bên ngoài đến bên trong cảm nhận được cảm giác áp bách. Hiện tại muốn đi, còn đi được sao? Tần Lan San âm thanh vẫn luôn tại mấy người bên tai vang vọng. Vừa đi ra một bước toàn thân liền cảm giác được một cỗ cường đại khí lưu tại lôi kéo chính mình lui về sau. Muốn đi, lại không có biện pháp, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen trùng điệp. Đối phương có khả năng tùy ý đánh giết bên cạnh mình bất luận kẻ nào, nhưng lại không có cách nào hướng về chính mình công tới. Nàng sợ, sợ hãi trên người mình mang theo hôn nguyên tán, cũng sợ hãi phía sau mình hậu nghệ cung. Cho nên rất cẩn thận né tránh Tiêu Càn công kích cùng phòng ngự. Có thể Tần Lan San bản thân thực lực liền tại mọi người bên trên, thậm chí xa tại Tiêu Càn bên trên. Nàng muốn đối phó người nào đó căn bản không dùng đến đối phương đồng ý. Dương Nhất Phi là cái thứ nhất cảm giác được chính mình căn bản không có cách nào chiến đấu người, trong tay dây đàn đều gậy không nổi, thậm chí liền lòng bàn tay đều đánh không đi ra. Tần Lan San liền đã đến trước mặt, tựa như đại nhân cùng tiểu hài đánh nhau. Dương Nhất Phi cùng Mạc Vấn cùng với Trung Ly ba người một trường đánh ra, căn bản không đụng tới đối phương. Trở tay ba người đồng thời lùi về phía sau. Hừ, các ngươi xem như là thiên giai thực lực, dù cho có thần khí tại tay có thể bản thân liền không phải là ta đối thủ, muốn đánh bại ta ít nhất cũng phải theo kịp tốc độ của ta cùng động tác. Tốc độ nhanh đến nhất định hạn độ liền đã chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chỉ bất quá tại Tần Lan San lĩnh vực bên trong bốn người đều có thể cảm giác được bốn phía truyền đến mãnh liệt trọng lực. Phản phất tại nghiền ép bốn duy nhất điểm này khí lực đồng dạng, căn bản không sử dụng ra được lực lượng. Mạc Vấn trường thương trong tay hất lên. Đồ thánh chi thương dĩ nhiên lợi hại, có thể là không đụng tới người cũng là bình thường đầu thương. Tần Lan San rất nhẹ nhàng liền vọt đến đối phương sau lưng, một trường bố ra. Liên Mạc Vấn đến che lại ngực liên tiếp lui về phía sau. Đi mau, chúng ta không phải nàng đối thủ. Tần Lan San cười lạnh. Ta cũng không có lòng tổn thương các ngươi tốt nhất chính mình rời đi. Bước ra đại mạc rốt cuộc đường trở về, nếu như không phục đương nhiên có thể để các ngươi bị kia long thủ tới cùng ta nói. Tần Lan San tự tin chính mình thực lực đã đạt tới thánh giai lĩnh vực không người có thể so, nếu như Thanh Long hội bên trong nhất định muốn tìm ra một vị lời nói sợ rằng chỉ có vị kia trong truyền thuyết công tử mới được. Dù cho chưa từng thấy tận mắt, có thể trong truyền thuyết đủ loại có khả năng nhìn ra thực lực của đối phương đoán chừng cũng là thánh giai lĩnh vực. Loại này cấp bậc người lác đác không có mấy, có khả năng tìm tới một cái đối thủ cũng không tệ. Duy chỉ có yêu cầu chính là để bọn họ không muốn bước vào đại mạc. Trên vùng đất này sẽ không có các ngươi là ấn. Cái kia cũng không phải ngươi nói tính toán. So sánh mấy người khác Tiêu Càn không có lựa chọn lui, mà là trực tiếp phản công đi lên. Đối phương không dám đối với chính mình động thủ, nhìn thấy chính mình phản công, thế mà trốn tránh. Lĩnh vực bên trong, chính mình tốc độ chậm, đối phương càng nhanh. Liên tính làm sao xông vào đối phương xem ra đều là chính mình đang bước đi mà Tần Lan San tại chạy nhanh đồng dạng, căn bản không phải ngang nhau chiến đấu. Nhìn ngươi phương thức chiến đấu trẻ tuổi như vậy lại có gần như thiên giai tu vi thật là khó được, ta bất động ngươi là hy vọng lưu lại đàm phán hòa bình điều kiện, đừng cho là ta thật không dám động tới ngươi. Cái kia không ngại thử xem Tiêu Càn một mực trào phúng, chính là hy vọng đối phương đánh tới. Dạng này dựa vào Hỗn Nguyên tán phản tổn thương hiệu quả liền có thể cũng cùng đối phương đánh một trận. Mà còn mấu chốt là Tần Lan San có khả năng cảm giác được trên người mình có phòng ngự nhưng không biết là cái gì. Là chính ngươi tự tìm cái chết, các ngươi thần khí, còn có các ngươi tính mệnh, liền để Thanh Long hội công tử đến cùng ta lấy a. Tần Lan San là thật bị trước mắt đám này không biết điều người chọc giận. Chính mình nếu muốn trước mắt thần khí cần gì phải đợi đến bọn họ đồng ý liên tiếp ba trường, trực tiếp đem Mạc Vấn, Dương Nhất Phi cùng Trung Ly ba người đánh ngã trên mặt đất, trong tay thần khí cũng trực tiếp rơi vào Tần Lan San trong tay. Không quản trên người ngươi có đồ vật gì, ta dùng thần khí cùng ngươi giao chiến chẳng lẽ còn sợ ngươi không được. Nhưng không quản Tần Lan San trực tiếp rút ra đoạn thiên đao xông về đến. Đao thép lóe lên. Tại Mạc Vấn mấy người khẩn trương cùng với Gia La Vương hưng phấn tình hình bên dưới, đoạn thiên đao bổ về phía Tiêu Càn trên thân. Có ý tránh đi yếu hại, có thể tại đánh vào người thời điểm vẫn không có hiệu quả. Khoảng cách gần nhất có lẽ chỉ có mấy centimet khoảng cách. Hôn Nguyên tán hộ thuẫn trực tiếp mở ra, đỡ được cái này một kích, lông tóc không tổn hao gì. Cái này Tần Lan San cũng không dám tin tưởng, trên thế giới này lại có trực tiếp bị thần khí trúng đích đều không có cách nào tổn thương đến mảy may người tồn tại. Không đối, thân đao mới vừa rồi là bị ngăn lại, có khả năng ngăn lại thần khí cũng chỉ có thần khí. Trên người ngươi hẳn là thế gian đệ nhất phòng ngự Hôn Nguyên tán. Cái gì? Hôn Nguyên tán? Thứ này thật tồn tại a? Gia La Vương một bên kinh ngạc nói, thần khí có bao nhiêu cái, có cái gì hiệu quả truyền thuyết cũng sớm đã có ghi chép, nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy ý nguyên để người sợ hãi thán phục. Cái gì đều có thể phòng ngự hạ Hôn Nguyên tán, cái kia còn làm sao đánh? Nhưng mà so với mọi người sợ hãi thán phục đến nói, Tiêu Càn mới thật sự là khẩn trương, thế cho nên trực tiếp lui về phía sau rất dài khoảng cách. lần thứ hai hiệu quả cứ như vậy sử dụng mất. Mấu chốt đây là thần khí đánh xuống vết thương, duy nhất không gây thương tổn được thần khí cũng chỉ có thần khí, cho nên mình có thể phòng ngự xuống cũng không có biện pháp phản tổn thương đoạn thiên đao công kích. Cái này nếu là lần công kích thứ hai cầm còn phải. Biểu lộ giả bộ chấn định, trong nội tâm lại tại tự hỏi có phải là trực tiếp nhảy ra mấy chục mét bên ngoài dùng xạ nhật thần cung trực tiếp đem toàn bộ vương thành lại hủy một lần. Bất quá như vậy Mạc Vấn đám người sợ là cũng trốn không thoát, hoặc là liền sử dụng sơn hà đồ. Chỉ có hai cái này biện pháp có khả năng vượt qua thần khí, dĩ nhiên chính là trong tay mình siêu cấp pháp bảo. Đúng, nghĩ đến siêu cấp pháp bảo, chính mình điểm này sinh mới mấy phía trước sử dụng qua, mà vừa vặn cắm ở 10 lần đổi mới về sau lần thứ 10. Vì chính là gặp phải nguy hiểm thời điểm dùng, mà bây giờ chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Chính mình trước mắt hai cái siêu cấp pháp bảo đều có thể đi, cái thứ ba không có lý do không được. Trực tiếp điểm xuống một lần cuối cùng đổi mới, bọc hành lý bên trong không ngừng nhảy chuyển. Tiếp tục trì hoãn thời gian. Làm sao, bây giờ mới biết. Đây cũng là công tử đưa cho thần khí của ta một trong. Đã dần dần xuất hiện vật phẩm. Ngươi sẽ không thật cho rằng chính mình là thánh giai lĩnh vực liền có thể cùng công tử một trận chiến A. Có gì không thể, như hắn càng mạnh vì sao hiện tại không xuất hiện. Tần Lan San cũng rêu cần nói. Phải không, nếu không như đối kháng một cái hắn luyện chế món pháp bảo này làm sao? Tiêu Càn lộ ra nụ cười. Đồ vật đã xuất hiện. Cuối cùng, bọc hành lý bên trong lấy ra một cái bảo tháp đồng dạng thần khí. Bát bảo linh lung tháp chương 486, trận chiến cuối cùng, hoàn thành cảm nghĩ, chương 486, trận chiến cuối cùng, hoàn thành cảm nghĩ, thứ này chẳng lẽ là... Liên tính chỉ là nghe thấy cũng nên biết thứ này đến cùng là cái gì a, cái kia trong truyền thuyết nắm giữ to lớn vô cùng lực lượng, có thể hàng phục tất cả yêu ma quỷ quái, lúc cần thiết tiên thần cũng có thể bị thu phục linh lung tháp. Cái này sợ là cho đến trước mắt chính mình quét đến tối cường đạo cụ đi. Tiêu Càn không nghĩ tới liền vật này đều có thể quét đến. Quả nhiên chính mình gặp phải cũng là trước mắt tối cường địch nhân, liên tính đặt ở toàn bộ tiểu thuyết thế giới dưới bối cảnh cũng là người mạnh nhất một trong. Hừ, liền các ngươi chút bản lĩnh ấy còn muốn cùng ta đối nghịch. Xem ra ta có lẽ giết các ngươi nhuệ khí mới có thể để các ngươi minh bạch đại mạc không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Liên thừa dịp đối phương kêu gào thời cơ, Tiêu Càn trực tiếp từ bọc hành lý bên trong móc ra bát bảo linh lung tháp. Nhất thời thiên tượng dị động, trừ sao luân chuyển. Vô luận là bất luận kẻ nào đều cảm giác được lúc này xuất hiện dị biến. Ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng chúng ta công tử một trận chiến? Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể hay không tránh được hắn luyện chế pháp bảo. Pháp bảo? Tần Lan San theo bản năng cảm giác được không ổn, bởi vì Tiêu Càn trong tay bảo tháp xuất hiện cái kia một sát na chính mình toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy. Đó là đối với bản năng hoảng hốt, cũng là đối với cường giả kính sợ. Không tốt, vật kia không phải của vật. Mình làm ra phản ứng đầu tiên chính là đi đoạn, cướp đoạt trong tay đối phương bảo tháp. Có thể là chính mình mới đi một bước cả người phản phất hãm sâu vũng bùn bên trong. Tất cả xung quanh bắt đầu biến hóa. Rách nát vương thành không thấy tăm hơi, mà tất cả xung quanh cũng bắt đầu hư vô mở mịt huyết động. Ngươi cho rằng ngươi gặp qua lực lượng chân chính, tự hiểu là lực lượng cường đại đến không gì sánh được. Không, ngươi chưa bao giờ thấy qua. Tần Lan San chỉ có thể nghe đến Tiêu Càn cười nhạo âm thanh. Ngươi ở đâu? Đây là cho quỷ gì, ngươi đến cùng ở đâu? Chỉ có gầm rú đã thấy không đến người, thậm chí không gặp được xung quanh thế giới. Phản phất chính mình vị trí chỉ ở một nháy mắt biến hóa, vương cung biến thành mặt đất bằng phẳng mà xung quanh đều là cao ngất tường rào. Tần Lan San muốn tránh thoát, mà có một cỗ lực lượng vô hình áp chế để chính mình không có cách nào ngẩng đầu. Ánh mắt mơ hồ, ngôi sao chuẩn bị. Đợi đến chính mình hơi có khả năng thấy rõ ràng thời điểm phát hiện trước mắt xuất hiện một tấm to lớn mặt. Còn không chỉ một cái, có rất nhiều. Ngươi biết thế giới không cách nào đánh vỡ chính là cái gì sao? Là thế giới bản thân. Nhưng nếu ngươi có khả năng nhìn thấy chân tướng, đó chính là một những cấp độ. Ngươi đi không đến, cũng không làm được. Cho đến lúc này Tần Lan San vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt nói chuyện người này rõ ràng chính là Tiêu Càn bản nhân nha. Đối phương biến lớn. Không đối, là chính mình thu nhỏ. Theo bản năng túi đầu nhìn xem dưới chân thế giới, sau lưng vô cùng vô tận, trước mắt thì là đối phương tấm kia gần như che đậy cả ngày trống không mặt, mà tại Tiêu Càn sau lưng còn có thể nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình kích thương Thanh Long hội thành viên. Chính mình bị đối phương vây ở tòa tháp này bên trong. Làm sao? Tần Kiếm Tiên, người xung quanh khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn. Vừa rồi trong nháy mắt đó chỉ là cảm giác được trời đất quay cuồng, sau đó xung quanh có sóng chấn động mà thôi. Có thể chờ đợi tất cả mọi thứ yên tĩnh lại về sau lại phát hiện Tần đại sư thế mà bị vây ở trong tay đối phương trong tháp. Đây chính là kiếm tiên a, cái này không chỉ là Gia La Vương, liền Dương Nhất Phi cùng Mạc Vấn mấy người đều khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì? Là như thế pháp bảo có khả năng làm đến mức độ như thế? Nhưng mà Tiêu Càn lại cầm bảo tháp nhìn hướng Gia La Vương mấy người. Tần Lan San đã bị ta vây ở trong tháp, cả đời này đều không thể chạy trốn. An Nô Thành còn muốn phản kháng sao? Bịch. Gia La Vương hộ vệ bên cạnh tại nhìn thấy đại mạc đệ nhất kiếm tiên tại không có lực phản kháng chút nào bên dưới bị nhốt vào trong tháp thời điểm liền đã không có cách nào phản kháng, vũ khí rơi xuống, tất cả đội vàng bị xuống đến. Các người Gia La Vương nhìn một màn trước mắt, trong lòng mình kỳ thật minh bạch mà còn rất rõ ràng. Liên tại phía trước các dục vương đều tại một kích kia bên trong hủy diệt, đại mạc duy nhất có khả năng dựa vào Tần Lan San thế mà trong thời gian ngắn như vậy bị đối phương vây khốn. Cái kia bảo tháp, xem ra ngươi vẫn là không quá tin tưởng chúng ta lực lượng a. Với bạn, Tiêu Càn nói xong đem linh lung tháp hướng bầu trời ném một cái. Linh lung tháp không ngừng biến lớn, cuối cùng một cái cao vút trong mây to lớn thân tháp xuất hiện trong đêm tối. Màu vàng, giống như màu đen bên trong hoàng kim. Giờ phút này toàn bộ Anno vương cung, thậm chí toàn bộ Anno thành đều có khả năng cảm giác được Linh Lung Tháp rơi xuống đại địa bên trên rung dậy. Nguyên bản phía trước tiếng động liền kinh động đến gần như toàn bộ thành thị người, mà bây giờ lại xuất hiện khổng lồ như thế tháp cao cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tất cả Anno thành cư dân nghe cho ta, từ hôm nay trở đi toàn bộ Anno liền về với ta Thanh Long hội tất cả. Các ngươi mọi người, bao gồm sát đế gia là ở bên trong đều tại ta Thanh Long hội che chở phía dưới, nếu có phản loạn, giết không tha. Nói xong, toàn bộ Linh Lung trong tháp tương hiện ra một cái bị nhốt bóng người dáng dấp. Cái kia, đó là Tần Kiếm Tiên a. Làm sao sẽ, nàng thế mà cũng bị bắt lấy. Cái kia những người khác đâu? Bắt hoang đâu? Anno thành các ngao ngách đều là nghi hoặc cùng kiếp sợ. Đến mức trước mắt ra La Vương. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi đã hủy đi toàn bộ Anno Vương Thành. Đừng nóng đội nha, việc ngươi cần sự tỉnh còn nhiều đây. Ví dụ như về sau làm sao diệt tuyệt ma sa quốc trở sa mạc quốc gia. Bất quá những này là nói sau. Chính mình có nhiều thời gian chậm rãi đến. Hiện nay chính mình nắm giữ Linh Lung Tháp về sau toàn bộ sa mạc lại không có đi thủ, chính mình có thể cầm kinh sợ Anno phương thức đến thống nhất còn lại sa mạc chư quốc. Bát hoang. Ừ, hôm nay liền ngã xuống ba người, trong đó còn có tối cường một vị. Đến mức còn lại mấy cái kia cũng bất quá như vậy. Hành trình vừa mới bắt đầu. Nhoáng một cái, 2 năm sau, Tiêu Càn cuối cùng đem toàn bộ đại mạc chính phủ, Bát hoang người 6 người chết trận, một người quy hàng, còn lại một cái cũng chính là Tần Lan San còn bị nhốt tại Linh Lung trong tháp. Cả đời này, trừ phi nàng quy hàng nếu không cách nào đi ra, mà còn Tiêu Càn cũng không muốn nàng đi ra. Năng lực quá mạnh, cuối cùng rất khó khống chế. Mà chính mình cũng tiêu phí thời gian 2 năm cuối cùng đăng nhập thiên giai cảnh giới, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên giai cao thủ. Là thời điểm cần phải trở về. Ngươi muốn rời đi? Tiêu Càn. Mạc Vấn đối trung thổ không có lưu luyến một mực lựa chọn lưu tại Đại Mạc cùng mặt khác một vị bát hoang người quản lý lập tức tình cảnh. Mà Trung Ly cùng Dương Nhất Phi thì là lựa chọn cùng chính mình rời đi cùng nhau đi tới Nam Bộ. Là, cái địa phương này liền nhờ ngươi. Minh Bạch. Mạc Vấn không nói, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Sau 3 tháng Tiêu Càn cuối cùng đi tới Nam Bộ. Hơn nữa là chính mình vẫn muốn đi miêu trại. Đã đi qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm này chính mình lại không có khúc liên tâm bất cứ tin tức gì. Hiện tại chính mình đích thân tới. Cái này miêu trại ta rất nhiều năm không có tới, không nghĩ tới chưa bao giờ thay đổi. Bên cạnh từ Đông Bộ chạy tới Đường Nhã đi theo chính mình cùng một chỗ. Trước đây tới qua. Tới gặp bằng hữu. Đường Nhã nói tới bằng hữu dĩ nhiên chính là khúc liên tâm vị kia mộ mộ, miêu gia lớn nhất người cầm quyền. Nhìn, nàng đã biết chúng ta muốn tới. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm nơi xa trước cửa trại mấy cái nữ hải đã đứng tại bên kia. Trung ương chính là một cái lớn tuổi lão nhân, nàng hẳn là vị kia mô mô. Mà tại bên cạnh nàng khúc liên tâm nhìn thấy chính mình lộ ra nụ cười. Sau đó 10 năm, Thanh Long Hội trở thành huyền thoại bất hủ. Phàm là có khả năng gia nhập Thanh Long Hội người đều là nhân vật truyền kỳ, mà nó cũng vẫn luôn là chính đạo người chơ chén tồn tại, có thể hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Toàn bộ Bắc Quốc cùng Nam Triều đều có đặc biệt nhằm vào Thanh Long Hội liên minh, vẫn không có thể lực lay động đến bọn hắn. Không ngừng tại mọi người trong miệng tự viết những cái kia khó có thể tin cố sự. Lại đến Xuân Hiểu, Bắc Ký Châu Tiêu gia viện tử bên trong, một đứa bé trai cùng nữ hài chơi đùa. Đại nương ngày hôm qua cho ta một cái đẹp mắt châm gái tóc, ngươi nhìn ca ca. Đáng tiếc liền kém một bộ quần áo đẹp đẽ. Ngồi tại đối diện đô thị Nam Hải quay đầu nhìn thoáng qua, lại cảm thấy không thú vị. Không có gì đặc biệt, mua cái gì y phục. Ừ, ngươi lần trước lén lút đi mua nhỏ thoại bản sự tình bị ta thấy được, ngươi nói ta nếu là nói cho đại nương lời nói nàng có thể hay không. Nam Hải nhìn thấy nữ hài nói như vậy vội vã xách vợ đều đông xuống. Xuyệt. Muội muội ngoan, hảo muội muội của ta. Nhìn một ít nữ hài, cô bé này dáng dấp lớn lên cực kỳ thanh tú, mới 7-8 tuổi dáng dấp nhưng lại có tương lai mỹ nhân hình thức ban đầu. Khuôn mặt phấn nộn, mà lại ánh mắt lại khác tại bản xứ nữ hài như thế, chân mày lộ ra rất có thần vận rất độc đáo. Cùng nương nàng đồng dạng. Ngươi đừng nói cho nương ta, nếu không ta nhất định phải chết. Thử, vậy ta y phục đâu? Mua, ta đến mua. Nghe đến Nam Hải cắn răng khẳng định, trong lòng mình cuối cùng vui vẻ. Bất quá, ca ca nha. Ta ngày hôm qua tại đa đa trong thư phòng tìm kiếm đến một vật, rất đặc biệt đồ vật. Thứ gì a? Nói đến nhà mình phụ thân sự tình, hai đứa bé đột nhiên nghiêm túc. Một mặt nạ đồng xanh, liền cùng trong sách vợ nói loại kia đồng dạng. Cái gì? Mặt nạ đồng xanh? Nam Hải trên mặt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Vệ nhìn chính mình trên mặt bản sách, gió xuân phất qua, lật ra trang thứ nhất. Là một bản thoại bản tiểu thuyết. Trên đó viết, Thanh Long Hội. Cho phép đặt câu hỏi, cho phép nổ nước bọn. Cho phép đánh ra kém. Có thể ta vẫn còn muốn biết ra kết quả này. Đến nói một cái chính mình tình huống, ta viết quyển sách này là theo xu hướng. Nói thực ra tác giả hàng ngày sáng tác là kỳ viễn, trò chơi, đô thị lì tật nổ bèo nhiều một ít. Kỳ thật không quá am hiểu viết loại này bắt đầu vô địch văn. Đánh dấu mạnh lên, chiến thần người tiên. Ta không tốt. Cho nên muốn dựa theo chính mình phong cách ngược lại thay đổi đến không có bắt đầu vô địch, chiến thần nghịch thiên hương vị. Mà quyển sách này, xác thực không có gì thu vào, phía trước biết, nói đến 50 vạn sẽ cao, không có, 80 vạn sẽ cao, không có, 100 vạn cũng không có. Cho nên sớm một chút kết thúc ai trong nhà chờ lấy mét vào nổi, mỗi ngày mấy chục khối không bằng giao đồ ăn cho nên. Xin lỗi. Nhưng kỳ thật cố sự cùng bối cảnh đã rất hoàn chỉnh. Tham dò cùng chinh phục. Phía sau để lại cho hậu nhân. Về sau tính toán, vẫn là viết chính mình phong cách à, kiếm tiên cũng sẽ chậm rãi đổi mới kết thúc.